Trử Tình khiếp sợ nhìn hắn, nửa ngày mới phản ứng lại đây, ta có máy giặt, có thể chính mình tới. Ngươi trước đem thuốc giảm đau ăn. Thích Vị Thần cũng không có muốn cho khai ý tứ. Trử Tình cùng hắn rằng co sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là bởi vì nhịn không nổi đau bụng cảm, cắn răng đi đổ chén nước, phát hiện hồ thủy đã lạnh, đành phải chậm gì gì đi hành lang tiếp thủy khí nơi đó tiếp nước ấm, chờ nàng trở lại khi, trên giường đã phô sạch sẽ khăn trải giường, vỏ chăn cũng đã đổi qua. Nàng ngậm bức ở cửa đứng sau một lúc lâu, thẳng đến Thích Vị Thần nhìn về phía nàng, nàng mới hoàn hồn, ngươi việc nhà làm được còn khá tốt. Đem dược ăn, nằm xuống nghỉ ngơi. Thích Vị Thần chậm rãi nói. Trử Tình hút một chút cái mũi, chất phác đổ chén nước, kết quả thủy quá năng, yêu cầu lượng một chút mới có thể uống, nàng liền khô cằn đứng ở cái bàn trước, tự hỏi vì cái gì hai người sẽ cùng chỗ một mảnh mái hiên. Ngươi đi trước trên giường, chờ thủy lạnh ta đưa cho ngươi. Thích Vị Thần lại một lần mở miệng. Nga. Trử Tình chất phác đến trên giường ngồi xuống, nhìn đến Thích Vị Thần tự nhiên ở ghế trên ngồi xuống sau, nhịn không được hỏi, ta không phải làm ngươi tìm chủ nhiệm lớp lại đây sao? Ngươi như thế nào chính mình tới? Nàng vừa rồi đau nhất thời điểm, di động chỉ có hai cái số di động, do dự hồi lâu lúc sau vẫn là lựa chọn Thích Vị Thần, đảo không phải không tín nhiệm Thích Mộ Dương, chỉ là tại đây loại thời điểm, nàng vẫn là càng nhịn không được ỷ lại đồng dạng là 2019 năm qua Thích Vị Thần. Nhưng nàng tin nhắn rõ ràng là làm hắn hỗ trợ tìm chủ nhiệm lớp tới, như thế nào biến thành chính hắn tới. Thích Vị Thần tĩnh một cái trước mắt, chủ nhiệm lớp sớm tự học trong lúc phải công bố khảo hào, không rảnh. Vậy ngươi có thể tìm cái trong ban nữ đồng học, không cần tự mình lại đây. Trử Tình vô tội nói. Thích Vị Thần quét nàng liếc mắt một cái, lập tức muốn khảo thí, ai sẽ đến? Cũng là Nga. Xem bọn họ coi trọng như vậy lần đầu tiên nguyệt khảo, liền biết loại này thời điểm không có khả năng có người chuyên môn tới giúp nàng. Trử Tình buông tiếng thở dài, điểm này tiếng vang ở an tĩnh trong ký túc xá đều đặc biệt rõ ràng. Thích Vị Thần dừng một chút, ngươi không nghĩ để cho ta tới. Không có, ta chỉ là cảm thấy như vậy có điểm xấu hổ. Trử Tình ngượng ngùng, vạn nhất bị túc quản bắt được, liền nói không rõ. Thích Vị Thần rũ xuống đôi mắt, hồi lâu lúc sau mới nhàn nhạt nói, chờ ngươi uống thuốc xong ngủ hạ, ta liền đi. Nói xong, hắn ngón tay dán ở cái ly tường ngoài thượng thử độ ấm, cảm thấy có thể liền bưng cho nàng. Trử Tình vội nói thanh tạ. Liền vừa vặn tốt nước gấm đem viên thuốc nuốt đi xuống. Uống thuốc xong nàng lập tức nằm xuống, mắt trông mong nhìn Thích Vị Thần, ta muốn ngủ. Nghe ra nàng ở đuổi chính mình đi, Thích Vị Thần lặng im đứng lên. Nhìn đến hắn đi ra ngoài, Trử Tình thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là không đợi khẩu khí này tùng xong, Thích Vị Thần liền đi tới cửa ngừng lại, quần áo chăn đơn ta đều phóng máy giặt, nước giặt quần áo gì đó cũng đã thêm quá, ngươi tỉnh ngủ lúc sau lại ấn nguồn điện, bằng không sẽ quấy rầy ngươi. Tốt, cảm ơn. Trử Tình nghiêm túc nói thanh tạ. Thích Vị Thần dừng một chút, nếu buổi chiều còn không thoải mái, ta mang ngươi đi bệnh viện. Không cần không cần, ta hiện tại tinh thần cũng đã hảo rất nhiều. Trử Tình vội nói xong liền ngồi ở trên giường nhìn hắn, tựa hồ ở không tiếng động thúc giục hắn rời đi. Thích Vị Thần nhìn nàng một cái, trường thi ta chia ngươi nếu nghỉ ngơi tốt, nhớ rõ đi khảo thí. Hảo. Nhắc tới khảo thí, như thế nào bụng càng đau đâu. Thích Vị Thần lại vô khác lời nói nhưng nói. Ở cửa tĩnh 3 giây sau rốt cuộc rời đi. Tiếng đóng cửa vang lên thời điểm, Trử Tình bả vai cuối cùng thả lỏng lại, chậm gì gì ngã vào mềm mại khô ráo trong ổ chăn, nghe giặt phơi quá vỏ chăn thượng ánh mặt trời hơi thở, trong đầu tràn đầy Thích Vị Thần giúp chính mình thanh khiết quét tước hình ảnh. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình kỳ thật đối Thích Vị Thần, cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy hiểu biết, tỉ như nói trước kia nàng vẫn luôn cảm thấy, Thích Vị Thần chính là cái không dính khói lửa phàm tục thần tiên, hiện tại vừa thấy, việc nhà làm được so nàng đều hảo. Vừa thấy liền thường xuyên làm này đó. Lại xem hắn cho chính mình mang đồ vật, trừ bỏ cần thiết đồ dùng vệ sinh, còn có thuốc giảm đau, thuyết minh hắn kỳ thật cũng sẽ quan tâm người. Phía trước vẫn luôn cảm thấy sẽ không có nữ sinh nguyện ý cùng Thích Vị Thần cộng độ quãng đời còn lại, hiện tại nàng đột nhiên không như vậy suy nghĩ. Ý thức được chính mình trong đầu những cái đó lung tung rối loạn, Trử Tình nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, đem trong đầu những cái đó đều vứt bỏ, nhắm mắt lại thực mau nặng nề ngủ. Có thể là thuốc giảm đau duyên cớ. Cũng có thể là ngủ no rồi, chờ nàng hai cái giờ sau lại lần nữa tỉnh lại khi, thế nhưng không nhiều ít cảm giác đau đớn. Nàng tinh thần rất tốt chuẩn bị rời giường, sau đó liền nghe được di động chấn động thanh, là Thích Mộ Dương đánh tới. Uy, có việc. Trử Tình lười biếng hỏi. Thích Mộ Dương không kiên nhẫn nói, ngươi như thế nào không trở về ta tin tức. Trử Tình dừng một chút, thu nhỏ lại trò chuyện giao diện nhìn mắt tin tức, bật cười, ta có điểm không thoải mái, vừa rồi ngủ rồi, này liền chuẩn bị hồi ban, ngươi hạ trường thi. Ngươi không thoải mái. Thích Mộ Dương thanh âm cao một lần, Thích Vị Thần đi tìm ngươi. Trử Tình chớp chớp mắt, ngươi như thế nào biết. Vô nghĩa, hắn thiếu khảo đệ nhất môn ngữ văn, ta có thể không biết sao? Thích Mộ Dương trong thanh âm lộ ra một tia nghi hoặc, không đúng à, ngươi sinh bệnh sự ta cũng không biết, hắn là làm sao mà biết được? Hai ta mới là ngồi cùng bàn đi. Ta cho hắn đánh điện thoại, làm hắn giúp ta mua điểm dược trừ tình, sợ hắn ở cái này vấn đề thượng dây dưa, chạy nhanh nói sang chuyện khác, hắn cho ta đưa xong dược liền đi rồi à, không đuổi kịp trận đầu khảo thì sao? Đừng nói nữa, lần này Nguyệt Khảo bắt trước thi đại học, đến trễ nửa giờ không chuẩn tiến trường thi, hắn vừa rồi vẫn luôn ở bên ngoài. Thích Mộ Dương lực chú ý quả nhiên bị rời đi. Ngữ văn khảo thí 2 cái giờ, hắn chẳng phải là ở bên ngoài đãi thật lâu. Trừ tình có điểm hối hận chính mình cho hắn phát tin nhắn. Tiếp theo chàng toán học, ngươi tới hay không? Thích Mộ Dương hỏi. Trừ tình hoàn hồn, tới tới tới, ta hiện tại liền qua đi. Chạy nhanh, còn có 5 phút liền tiến tràng, ta đem ngươi trường thi phát ngươi. Thích Mộ Dương nói xong liền treo điện thoại. Trừ tình không dám chậm trễ, chạy nhanh chạy chậm ra ký túc xá. Lúc này Nguyệt Khảo tuy rằng bắt trước thi đại học, nhưng là rốt cuộc không phải chân chính thi đại học, trường học cũng không có khả năng chuyên môn dùng 2 ngày thời gian tiến hành khảo thí, cho nên khảo thí thời gian an bài đến tương đối khẩn, buổi sáng ngữ văn toán học, buổi chiều tiếng Anh văn lý tổng, chờ khảo thí kết thúc khi, tất cả mọi người mệt đến muốn nằm liệt. Hàng phía sau những cái đó gì gì đều sẽ không ngoại trừ. Lần này khảo xong, ly lần sau khảo thí còn có hơn 1 tháng, tuy rằng nghe tới thời gian thực khẩn, nhưng mọi người vẫn là tạm thời thả lỏng. Thì xong lúc sau tiết tự học buổi tối khóa gian, so ngày thường muốn náo nhiệt rất nhiều, trừ bỏ số ít người ở làm bài, mặt khác đều ở nói chuyện phiếm. Chân học bá, ngươi lần này khảo đến thế nào a? Lần này đề khó khăn quá lớn, ta vài đạo đại đề cũng chưa viết xong. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn dán hắn hỏi chuyện nữ sinh hỏi, những người khác nháy mắt chi lăng nổi lên lỗ thai. Không đạt tiêu chuẩn buông tiếng thở dài, đề thi quá khó khăn, ta phỏng chừng sẽ không đạt tiêu chuẩn. Phúc nghe được hắn trả lời. Hàng phía sau tiểu mập mạp vẫn là không nhịn xuống, gian thần đám người cũng là một bộ nghẹn cười bộ dáng. Trừ tình tắc có loại mở rộng tầm mắt cảm giác, hắn thật đúng là nói như vậy a. Dự kiến bên trong. Thích Mộ Dương khinh thường nói. Tiểu mập mạp phản ứng chọc giận không đạt tiêu chuẩn, nhưng hắn tâm tình tựa hồ không tồi, chỉ là hung hăng trừng mắt nhìn tiểu mập mạp liếc mắt một cái, liền không hướng phía sau nhìn. Cùng không đạt tiêu chuẩn nói chuyện nữ sinh tiếp tục đề tài vừa rồi, ngươi chính là thích nói giỡn. Ai không biết ngươi là ta thừa đức liên tục 3 năm đệ nhất đại học bá, ngươi nếu là không đạt tiêu chuẩn, toàn thế giới đều đừng nghĩ khảo hảo. Như thế nào sẽ, thừa đức học tập tốt vẫn là rất nhiều không đạt tiêu chuẩn phi thường hưởng thụ loại này mông ngựa, thuận tiện còn diễn một phen khiêm tốn, ngươi gần nhất như vậy dụng công, nói không chừng hội khảo đến so với ta hảo, đến lúc đó ta này đệ nhất danh phải nhường ra tới. Đừng nói giỡn, ta có thể tiến niên cấp trước 20 liền cảm ơn trời đất. Nữ sinh thở dài, không đạt tiêu chuẩn vừa muốn nói chuyện. Dư quang liền quét đến thích vị thần từ bên ngoài vào được, hắn cụ một tiếng nâng lên thanh âm, ta không nói giỡn, liền tính ngươi không chiếm đệ nhất danh, ta cũng khảo không được đệ nhất. Vì cái gì? Nữ sinh tò mò. Không đạt tiêu chuẩn âm dương quái khí cười một tiếng, kia không phải có khác học bá sao, xem một cái ta luyện tập sách là có thể biết ta đề nào sai rồi, năng lực không thể so ta lớn hơn. Phúc, ngươi liền sẽ nói giỡn, hắn đệ nhất khoa đều thiếu khảo. Nữ sinh nở nụ cười. Không đạt tiêu chuẩn suy một tiếng. Chờ thích vị thần từ hắn bên người trải qua khi, hắn cố tình nâng lên thanh âm, nói không chừng nhân ra thiếu khảo một môn cũng có thể đệ nhất đâu. Thích vị thần một ánh mắt cũng chưa cho hắn, trực tiếp từ đường đi đi qua. Không đạt tiêu chuẩn cảm thấy hắn phạm túng, rốt cuộc có loại dương mi thổ khí cảm giác, thích vị thần lúc trước điểm hắn đề thi nói hắn sai rồi sự, hắn có thể nhớ cả đời, chờ thành tích ra tới, hắn đợi lâu như vậy chính là vì chờ một hồi khảo thí, làm thích vị thần hiện nguyên hình. Không đạt tiêu chuẩn thanh âm không nhỏ. Toàn bộ trong ban đều nghe thấy được, trừ bỏ trừ tình ở nhẫn cười, mặt khác ăn qua thích vị thần cơm học sinh tiểu học nhóm, đều một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Chờ thích vị thần đến trên chỗ ngồi ngồi xuống sau, mặt sau thích mộ dương chọc chọc hắn phía sau lưng, uy, ngươi liền không tính toán cho hắn một quyền. Không cần. Thích vị thần bình tĩnh trả lời. Thích mộ dương nhướng mày, ngươi như vậy có thể nhẫn. Ở nghẹn đại chiêu. Thích vị thần không nói, thích mộ dương thấu đến gần điểm, đệ thấp thanh âm hỏi. Còn nhớ rõ đáp ứng quá ta cái gì sao? Ân, ngươi tính toán khi nào động thủ? Ta đã gấp không chờ nổi xem hắn khóc lóc thảm thiết bộ dáng. Thích mộ dương xoa tay tay. Thích vị thần không có trả lời hắn vấn đề, mà là hỏi một câu khác, nguyệt khảo thành tích khi nào ra? Dựa theo thừa đức thói quen, hôm nay buổi tối tam tiết tiết tự học buổi tối thêm ngày mai một buổi sáng, lão sư sẽ đem sở hữu bài thi sửa xong ghi vào, buổi chiều hoặc là giữa trưa liền đem thành tích dán mục thông báo. Thích vị thần một đốn. Gián mục thông báo. Không biết. Thích mộ dương xách một tiếng, xem như thừa đức đặc sắc đi, đổi thành quý tộc trường học lúc sau, xâm phạm riêng tư xâm phạm thật sự hoàn toàn. Mỗi lần bị dán ở mặt trên, ta liền có loại dạo phố thị chúng cảm giác tiểu mập mạp thò qua tới, nhưng không đạt tiêu chuẩn cái kia cậu là thật sự vui vẻ, mỗi lần đều là hắn cao quang thời khắc. Ta mới mất mặt đâu. Trần Tú nhỏ giọng nói một câu. Thích Mộ Dương khó được vô vô hắn đầu chó, có ta ở đây, ngươi liền không mất mặt. Trần Tú ngượng ngùng cười cười. Vài người đồng thời nghĩ tới khảo thí thành tích công bố khi tình cảnh, không khỏi thở dài một tiếng khí. Như Thích Mộ Dương theo như lời, ngày hôm sau buổi sáng cũng là thượng tự học, toàn bộ buổi sáng cũng chưa người quản, mỗi cái ban đều là lộn xộn. Chủ nhiệm giáo dục vài lần trải qua, cũng nhiều lắm nói những cái đó loạn đến đặc biệt lợi hại ban, mặt khác thời điểm cơ bản là mặc kệ. Nay liền giống một loại học sinh cùng lão sư chi gian ăn ý, vì khảo thí khẩn trương lâu như vậy, chuyên môn cấp ra một cái buổi sáng thời gian làm đại gia thả lỏng, loại này thời điểm ngay cả không đạt tiêu chuẩn đều sẽ không ghét bỏ trong ban long long nói chuyện thanh. Đương nhiên, hắn không chê chính yếu nguyên nhân, là hắn muốn tiếp thu đến từ bốn phương tám hướng cầu vồng thí. Vừa rồi ta đi văn phòng đưa tác nghiệp thời điểm, nghe mấy cái lao sư tụ ở bên nhau nói, lần này Lý Tổng bài thi trở ra quá khó, một cái ban bình quân xuống dưới liền 10 cái đạt tiêu chuẩn đều không có. Vật lý khóa đại biểu cùng đại gia chia sẻ bắt quái. Vừa nghe đến hắn nói như vậy, phi thường sùng bái không đạt tiêu chuẩn nữ sinh lập tức ai thán một tiếng, ta đây khẳng định không đạt tiêu chuẩn, ta cuối cùng vài đạo đại đề cũng chưa làm xong. Cũng không nhất định, nói không chừng ngươi phía trước viết hảo. Không đạt tiêu chuẩn nhìn như lơ đãng gia nhập bọn họ đề tài. Nữ sinh dừng một chút, học bá ngươi đâu, đều viết xong sao? Viết xong, còn kiểm tra rồi một lần. Không đạt tiêu chuẩn rụt rè nói. Nữ sinh hâm mộ, vậy ngươi lúc này nhất định khảo đến đặc biệt hảo, nói không thể có thể ném đệ nhị danh một mảng lớn, ta ngày hôm qua còn nghe nói niên cấp đệ nhị để không có làm xong đâu. Phải không? Vậy không biết. Không đạt tiêu chuẩn cười một tiếng. Tiếp tục tiếp thu tín đồ thổi phồng. Trong một góc chữ tình sách một tiếng, chọc chọc phía trước Thích Vị Thần, chờ hắn quay đầu lại sau hỏi, ngươi đâu, làm xong sao? Ngươi cảm thấy đâu? Thích Vị Thần hỏi lại. Chữ tình không nhịn cười lên, bên cạnh Trần Tú vội giúp Thích Vị Thần nói chuyện, không có làm xong cũng bình thường, không nghe giảng bài đại biểu nói sao, lần này một cái ban đạt tiêu chuẩn cũng chưa mấy cái. Từ không đạt tiêu chuẩn bọn họ nói Thích Vị Thần là cái học cha sau, hắn tuy rằng sinh khí những người đó nói chính mình bằng hữu. Nhưng dần dần cũng cảm thấy, Thích Vị Thần không giống như là học tập tốt bộ dáng. Vì chiếu cố ngồi cùng bàn lòng tự trọng, hắn thật là giàu thối ruột. Trừ tình thấy Trần Tú hiểu lầm, nhịn không được nở nụ cười, nhưng vì kinh hỉ cảm cũng không có nói thấu, ngươi đâu, khảo đến thế nào. Ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Trần Tú thoạt nhìn tâm tình thực hảo, hẳn là có tiến bộ. Kia trước chúc mừng ngươi. Trừ tình cười đến đôi mắt cong cong. Nàng lớn lên đẹp, đặc biệt là đối với người cười thời điểm, cực kỳ giống thủy mật đào. Trần Tú bị nàng xem đến mặt đều đỏ, đang muốn nói một câu cảm ơn khi, thanh lanh thanh âm ở bên cạnh vang lên, chủ nhiệm giáo dục tới. Trần Tú sợ tới mức vội ngồi xong, tĩnh một lát sau mới hướng ngoài cửa sổ xem, chỉ thấy bên ngoài giống tuyết. Hắn nghi hoặc nhìn về phía Thích Vị Thần, người đâu? Lại đi rồi. Thích Vị Thần nhàn nhạt nói. Trần Tú đáy mắt hiện lên một tia mê mang, chủ nhiệm giáo dục không phải chân cẳng không hảo sao, đi như thế nào nhanh như vậy? Thích Vị Thần trầm mặc, lộn xộn một cái buổi sáng. Cuối cùng ngao tới rồi tan học, chử tình bởi vì sinh lý kỳ tiêu hao đại, đã sớm đói chịu không được, chờ chuông tan học một vang liền xông ra ngoài, làm nhóm đầu tiên đến nhà ăn người, cướp được một đại phân thịt kho tàu cơm đĩa. Chờ Thích Mộ Dương đến nhà ăn khi, nàng đã ở ôm một cái giống buồn giống nhau chén ở ăn, Thích Mộ Dương nhìn đến sau có chút vô ngữ, ngươi sẽ không sợ như vậy ăn xong đi, sớm muộn gì biến thành heo. Không thể nào, ta hoạt động lượng đại, hẳn là không thành vấn đề. Chử tình cũng không ngẩng đầu lên ăn cơm. Thích Mộ Dương xách một tiếng, chờ tiểu mập mạp đám người đánh cơm lại đây sau, ngồi ở nàng bên cạnh cùng nhau ăn. Chử tình xem một cái hắn tiêm ớt khoai tây ti cơm đĩa, rõ ràng sửng sốt một chút, ngươi chừng nào thì sửa ăn chay. Cuối tháng, không có tiền, đến chờ đến nhất hảo thu sinh hoạt phí mới có thể ăn thịt. Thích Mộ Dương thuận miệng nói. Chử tình bật cười, kia làm gian thần bọn họ trước chi viện ngươi một đốn A. Bọn họ tiền cũng đều xài hết, hiện tại hồi ký túc xá mì gói đi. Thích Mộ Dương xách một tiếng. Chử tình khỏe miệng chịu chịu, ngươi như thế nào không theo chân bọn họ cùng nhau. Ta không thích ăn mì gói, nấu còn hành, nhưng là ký túc xá không nổi. Thích Mộ Dương thuận miệng nói, chúng ta thêm lên thừa còn không đến 100, bọn họ mua một dương mì gói, mặt khác tiền đều để lại cho ta ăn cơm. Kia bọn họ thật đúng là đủ thương ngươi. Chử tình vô ngữ nhìn hắn cau mày đi xuống nuốt khoai tây ti, sau một lúc lâu than một tiếng khí, đem chính mình trong buồn thịt kho tàu từng khối kẹp cho hắn. Thích Mộ Dương vội che lại chính mình khoai tây ti. Ngươi làm gì? Thì ngươi ăn thịt kho tàu a. Chử tình không hiểu hắn vì cái gì đột nhiên phát hỏa. Thích Mộ Dương chừng nàng liếc mắt một cái, ta dùng đến ngươi cái này quỷ nghèo thỉnh. Hiện tại ta so ngươi có tiền, cảm ơn. Trừ tình vô ngữ. Thích Mộ Dương đem chính mình chén kéo đến một bên, cảnh giác nàng lại hướng chính mình trong chén kẹp, ta lại có mấy ngày liền có sinh hoạt phí, ngươi liền chút tiền ấy muốn căng một năm, hai ta ai có tiền. Chờ ngươi có tiền lại mời ta ăn bái Trừ tình sấn hắn chưa chuẩn bị, đem hắn mâm kéo lại đây, ta cái này kêu chiến lược tính đầu tư. Thích Mộ Dương nhìn đến nàng trong chén một nửa thịt kho tàu đều phát cho chính mình, lập tức lại muốn phát hỏa, Trừ tình nghiêng hắn liếc mắt một cái, không muốn ăn liền đổ đi. Đều cho ta, dựa vào cái gì không ăn. Thích Mộ Dương bất mãn liếc nhìn nàng một cái, kéo qua mâm bắt đầu ăn ngấu nghiến, lúc này có thơm ngào ngạt thịt kho tàu, còn tặng kèm một chén nhỏ canh thịt, hắn ăn cơm tốc độ rõ ràng nhanh lên. Trừ tình cười cười, cũng tâm tình không tồi khai ăn, ăn đến một nửa thời điểm không biết là ai ồn ào một câu, mục thông báo gián thành tích. Tức khác nhà ăn chạy ra đi 1/3, dư lại cũng ở nhanh hơn ăn cơm tốc độ. Thật đúng là ra thành tích ra Trừ tình lay một ngụm cơm, thật mau, người muốn hay không đi xem. Gấp cái gì, ăn xong lại nói, dù sao cũng là đếm ngược, hảo tìm. Thích Mộ Dương suy một tiếng. Trừ tình tưởng tượng cũng là, vì thế mại hạ tâm tới tiếp tục ăn cơm, chờ ăn xong lúc sau cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài khi, vừa vặn nhìn đến Thích Vị Thần, vì thế dứt khoát cùng nhau. Như vậy nhiều người thành tích đều dán ở một chỗ. Có thể tìm được chính mình sao? Trên đường, Trừ tình có chút tò mò. Thích Mộ Dương nhún nhún vai, còn hành đi, 1-2-3 niên cấp dán chính là 3 cái mục thông báo, mỗi cái niên cấp người cũng không tính quá nhiều, vẫn là dễ dàng tìm, thật sự buồn đến tìm không thấy, chờ buổi chiều lão sư sẽ đem lớp chúng ta thành tích dán tới cửa. Thật là đáng sợ, ta về điểm này điểm phải bị thị chúng. Trừ tình hút một ngụm khí lạnh. Thích Mộ Dương xách một tiếng, tiếp tục đi phía trước đi. Ba người đến mục thông báo trước khi, không đạt tiêu chuẩn mới vừa vội vã tới rồi, vì thế nên diện đụng phải. Nha, cứ như vậy cấp xem chính mình đếm ngược đệ mấy A. Không đạt tiêu chuẩn khinh miệt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Trừ tình giữ chặt xuẩn xuẩn dục tấu Thích Mộ Dương, buông tiếng thở dài nhìn về phía không đạt tiêu chuẩn, ngươi liền không thể thiếu khiêu khích. Xin lỗi, thấy rác rưởi liền muốn rửa sạch, đã thói quen. Không đạt tiêu chuẩn ngẩng cao quý đầu, lập tức đi tới mục thông báo đôi bộ. Trừ tình nhướng mày, đại học bá, thành tích dựa trước ở bên này đâu? Ta tới thưởng thức một chút hàng phía sau thành tích không được. Không đạt tiêu chuẩn ta nàng liếc mắt một cái, tầm mắt quay lại mục thông báo khi, liếc mắt một cái liền thấy được cuối cùng một người Thích Mộ Dương, cùng ở hắn mặt trên Trừ tình, không khỏi phụt một tiếng cười, các ngươi hai cái thật đúng là hảo ngồi cùng bàn A, liền thứ tự đều là dựa gần, đếm ngược đệ nhất đếm ngược đệ nhị đều ở chúng ta ban, Triệu lao sư muốn chọc giận điên rồi đi. Lại mẹ nó tất tất một câu, ta đem ngươi treo ở mục thông báo thượng. Thích Mộ Dương âm trầm nói. Không đạt tiêu chuẩn rụt một chút, tức khắc có chút túng, nhưng thấy chung quanh nhiều người như vậy, thoáng lại tráng một chút lá gan, lười đến phản ứng các ngươi, ta đi xem ta thành tích. Nói đến một nửa, hắn cũng đã tới rồi mục thông báo đầu bộ, nhìn đến mặt trên xếp hạng lúc sau tức khắc ngây ngẩn cả người. Chương 25. Học bá, ngươi có phải hay không lại đệ nhất? Chúc mừng a. Vẫn luôn là hắn trung thực tín đồ nữ sinh đã đi tới, nhìn đến hắn sau trước nói một câu, theo sau theo hắn ánh mắt nhìn qua đi. Nhìn đến một cái hoàn toàn không thể tưởng được tên sau, trong lúc nhất thời cũng có chút kinh ngạc. Chuyện này không có khả năng. Hắn thiếu khảo một môn, sao có thể so với ta khảo đến hảo. Không đạt tiêu chuẩn tới thừa đức lúc sau lần đầu tiên nhìn đến tên của mình thượng còn có người, tâm thái nháy mắt băng rồi. Thích Mộ Dương thò lại gần nhìn mắt, nhìn đến Thích Vị Thần tên đặt ở xếp hạng một ô vương sau, tức khắc cũng chấn kinh rồi. Nhất định là lão sư lầm, ta hiện tại liền đi tìm lão sư. Không đạt tiêu chuẩn nói. Nổi giận đùng đùng hướng văn phòng đi. Thích Mộ Dương nhìn chằm chằm mục thông báo nuốt hạ nước miếng, chờ Trừ tình đến gần sau khô cằn nói, Thích Vị Thần. Như vậy ngưu tất sao? Còn hành đi, mãn phân 750, thiếu khảo một môn 150 phân ngữ văn, hiện tại khảo 600 phân. Trừ tình nhìn chằm chằm Thích Vị Thần tên sau điểm sách một tiếng, thường quy thao tác, không đáng giá nhắc tới. Thích Mộ Dương, thân mẹ nó thường quy thao tác không đáng giá nhắc tới, đều mẹ nó mãn phân. Hắn khiếp sợ 3 giây sau đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Quay đầu lại nhìn về phía Thích Vị Thần hỏi, ngươi ba biết ngươi học tập như vậy hảo sao? Ân. Thích Vị Thần lên tiếng. Thích Mộ Dương đột nhiên liền bị phẫn, so với chính mình lớn lên giống ba ba, so với chính mình tính cách giống ba ba, đầu óc cũng so với chính mình thông minh, khó trách lao ba cho hắn như vậy nhiều sinh hoạt phí, cùng hắn một so, chính mình chính là cái cặn bã, nếu không phải lão mẹ ở, lao ba phỏng trừng đã sớm mang theo hắn thiên tài nhi tử xa chạy cao bay đi. Ngươi làm sao vậy? Trừ tình khó hiểu nhìn hắn. Tổng cảm thấy hắn cảm xúc giống như đột nhiên liền thấp xuống. Thích Mộ Dương căm giận liếc nhìn nàng một cái, ta không có việc gì. Ngươi thoạt nhìn không giống như là không có việc gì ai. Trừ tình vô tội nói. Đừng động ta. Thích Mộ Dương nói xong liền hầm hừ đi rồi. Trừ tình không thể hiểu được nhìn về phía Thích Vị Thần, hắn vì cái gì tâm tình không tốt. Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, náo chịu đi. Trừ tình. Làm sao vậy? Thích Vị Thần hỏi. Trừ tình ngượng ngùng cười, không biết vì cái gì, rõ ràng là nói giỡn một câu, nhưng từ ngươi trong miệng nói ra, cảm giác giống mắng chửi người giống nhau. Thích Vị Thần rũ mắt, ta là nghiêm túc. Chính là bởi vì quá nghiêm túc, cho nên mới giống mắng chửi người. Trừ tình nói xong sợ hắn lại rối rắm chuyện này, vội nói sang chuyện khác, không đạt tiêu chuẩn hiện tại đi tìm chủ nhiệm lớp đi, hắn phỏng trừng có nháo, chờ một chút khẳng định còn muốn tìm ngươi phiền toái. Ta đang đợi. Thích Vị Thần bình tĩnh nói. Trừ tình nhướng mày, chờ cái gì, chờ hắn tìm ngươi phiền toái. Vì cái gì? Bởi vì đáp ứng rồi tiểu bằng hữu, thế hắn hết giận. Thích Vị Thần trả lời. Tiểu bằng hữu? Ai nha? Trừ tình càng tò mò. Thích Vị Thần không nói gì, Trừ tình lại truy vấn vài câu, vẫn là không hỏi ra tới, cuối cùng đành phải thôi. Bên kia, một đám học sinh ở giúp các lao sư sửa sang lại bài thi, ngày thường người không nhiều lắm trong văn phòng tệ hưng hống, lại có người ngao một giọng nói khóc lên, đó là tương đương dẫn nhân chú mục. Không đạt tiêu chuẩn nước mắt xoát xoát rớt, chủ nhiệm lớp đầu góc đều đau, ngươi bình tĩnh một chút, lần này đề thi thiên khó, ngươi không khảo hảo cũng bình thường, không thể bởi vì người khác so ngươi hảo một chút, liền kết luận nhân ra thành tích là giả đi. Hắn thiếu khảo một môn ngữ văn, sao có thể khảo 600, chẳng lẽ môn môn mãn phân? Các ngươi đều là máy tính phán quấn, nhất định là ra bụt, lao sư ngươi đem bài thi lấy ra tới, ta không tin hắn khảo nhiều như vậy. Không đạt tiêu chuẩn càng nói khóc đến càng tàn nhẫn. Chủ nhiệm lớp hít sâu một hơi, hiện tại bài thi còn không có phân xong, chia đều xong rồi lại làm phán đoán được không? Không được. Kêu ít nhất đến chờ đến buổi tối, ta không thể chịu đựng tên của hắn ở ta phía trước quải một buổi trưa. Không đạt tiêu chuẩn giống giận. Chủ nhiệm lớp sụ mặt, ngươi bình tĩnh một chút. Triệu lao sư, bài thi đều ở chỗ này. Nếu không tìm một chút đi, đừng đem ta niên cấp đệ nhất cấp khóc hỏng rồi. Một bên một cái bưng bình giữ ấm nam lão sư mở miệng nói. Chủ nhiệm lớp quét hắn liếc mắt một cái, ta xem không phải chân hữu trí muốn nhìn, là người muốn nhìn đi. Mọi người đều khá tò mò, muốn nhìn một chút Triệu lão sư có phải hay không thật như vậy có phúc khí, niên cấp trước nhị đều ở các ngươi ban. Nam lão sư nở nụ cười, mặt khác lão sư cũng đi theo phụ họa. Chủ nhiệm lớp cười một tiếng, thật như vậy tò mò lời nói, vậy các ngươi chính mình tìm. Nhiều như vậy bài thi, ta nhưng không rảnh. Bọn học sinh đều ở đâu, thực mau liền tìm xong rồi. Nam lão sư nói, chỉ huy bọn học sinh bắt đầu phiên bài thi, mặt khác có rảnh lão sư cũng bắt đầu hỗ trợ, phần lớn là đường ban chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm lớp mím môi, trong lòng có chút sinh khí. Lúc trước chân hữu chí muốn chuyển nàng trong ban thời điểm, những người này đều có chút toan, hiện tại sở dĩ như vậy ân cần, đơn giản là tưởng chứng minh Thích Vị Thần điểm là cái bụt, nàng lớp học không có khả năng dạy ra thành tích tốt như vậy học sinh. Chỉ tiếc nàng tuy rằng sinh khí, lại không thể thật sự phát tác, rốt cuộc nàng cũng cảm thấy Thích Vị Thần điểm khả năng có vấn đề, rốt cuộc hắn thiếu khảo một môn, lần này đề thi khó khăn lại đại, ngay cả chân hữu trí cũng chỉ khảo 560 đa phần, hắn có thể đem trừ ngữ văn bài thi ở ngoài sở hữu bài thi đều làm mãn phân, cơ hồ là không có khả năng sự. Chủ nhiệm lớp thở dài một tiếng, phát hiện không đạt tiêu chuẩn đã không khóc, nhíu nhíu mày sau nói, mặc kệ Thích Vị Thần thành tích có phải hay không có vấn đề, chờ lát nữa xem xong bài thi. Liền không chuẩn lại náo loạn. Đã biết lão sư. Không đạt tiêu chuẩn hít hít cái mũi, đôi mắt sưng đến giống hoạch đảo giống nhau đứng ở nơi đó. Chủ nhiệm lớp bị hắn nháo đến tâm tình không tốt lắm, một câu cũng không muốn nhiều lời, chờ Thích Vị Thần bài thi lục tục tìm ra sau, nàng cũng lười đến đi xem, nhưng thật ra ngay từ đầu đề nghị nam lão sư, cầm lý tổng bài thi bắt đầu xem, nhìn nhìn kinh hô một tiếng, hoặc, ta ngày hôm qua sửa cuối cùng một đạo đại đề thời điểm sửa tới rồi hắn, bước đi hoàn chỉnh xinh đẹp, đáp án chuẩn xác rõ ràng. Lúc ấy còn tưởng rằng là chân hữu trí, không nghĩ tới thế nhưng là của hắn. Không đạt tiêu chuẩn vừa nghe, sắc mặt xoát một chút trắng. Là sao, cho ta xem sinh vật. Một cái khác giáo sinh vật lão sư cũng thấu lại đây, nhìn kỹ song sau xác định, thật sự toàn đối. Này bài thi nếu không phải chỉ có 100 phân, ta còn tưởng cấp thêm cái 5 phần cuốn mặt phân. Chủ nhiệm lớp ở nam lão sư khích lệ câu đầu tiên thời điểm, lỗ thai liền chi lăng lên, lại nghe sinh vật lão sư nói, lập tức nhìn về phía bọn họ. Làm ta nhìn xem toán học. Nam lão sư lập tức đem bài thi đưa cho nàng, chủ nhiệm lớp trực tiếp phiên tới rồi đại đề nơi đó, nhìn kỹ qua sau khụ một tiếng, cuối cùng một đề điểm không đúng, hắn không nên là mãn phân. Không đạt tiêu chuẩn ánh mắt sáng lên, những người khác cũng nhìn về phía nàng, nàng ở mọi người dưới ánh mắt từ từ mở miệng, đứa nhỏ này sao lại thế này, cuối cùng một đề vì cái gì không biết giải đâu, theo lý thuyết nên khấu hắn một phân, làm hắn phát triển trí nhớ. Mặt khác lão sư, không đạt tiêu chuẩn. Mặt khác lao sư bị nàng những lời này khơi dậy hiếu thắng tâm, xoa tay hầm hẹ bắt đầu kiểm tra thích vị thần mặt khác bài thi, kết quả phiên tới phiên đi nghiên cứu nửa ngày, rốt cuộc không tìm ra một chỗ có thể khấu phân địa phương. Triệu lao sư hảo phúc khi à, lúc này niên cấp đệ nhất đệ nhị đều ở các ngươi ban, cũng không biết thích vị thần ngữ văn thành tích thế nào, có phải hay không cũng có thể như vậy xuất sắc. Nam lão sư toàn đến nhà đều đổ. Chủ nhiệm lớp cười tủm tỉm, không điểm thì thế nào đâu, còn không phải khảo niên cấp đệ nhất, ấn hắn hiện tại thành tích, ngữ văn tùy tiện khảo cái đạt tiêu chuẩn phân, liền có thể là chúng ta thị thi đại học trạng nguyên đi. Nam lão sư. Chủ nhiệm lớp nói xong, chú ý tới không đạt tiêu chuẩn còn đứng ở chỗ này, hai mắt thất thần đến giống như mất đi nhân sinh hy vọng, trên mặt nàng ý cười phai nhạt chút, ngươi cũng nhìn đến hắn bài thi, hiện tại không cảm thấy là giả đi. Trở về lúc sau hảo hảo đọc sách, càng nỗ lực một chút, hướng thích vị thần học tập biết không. Không đạt tiêu chuẩn ở Thừa Đức cao trung hơn 2 năm, lần đầu tiên nghe được người khác nói làm hắn hướng ai học tập, vốn dĩ liền chênh lệch đại trong lòng càng khó chịu, hắn vẻ mặt gian nan mở miệng, lão sư, hắn sẽ bối đáp án. Này đó đáp án nhất định là hắn bối ra tới, nếu không chính là gian lận, hắn liền bút ký đều không làm, sao có thể? Đủ rồi, phòng học là trí năng giám thị, mấy năm nay không ai có thể ở cả mạ giặt bỉ ổi tệ thành công chủ nhiệm lớp lạnh mặt, bài thi là các lão sư tự mình ra, vẫn luôn khóa ở hiệu trưởng trong văn phòng, hắn như thế nào trước tiên bối đáp án? Chân hữu trí, thừa nhận người khác ưu tú có như vậy khó sao? Dù sao hắn không có khả năng so với ta khảo đến hảo. Không đạt tiêu chuẩn hỏng mất chạy đi ra ngoài. Chủ nhiệm lớp sợ hắn luẩn quẩn trong lòng, chạy nhanh kêu chính mình ban học sinh theo đi ra ngoài, chờ một lát nghe được học sinh nói hắn hồi ban, lúc này mới yên lòng. Không đạt tiêu chuẩn trở lại trong ban, lập tức đi tới thích vị thần trước mặt, làm cho mọi người mặt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, người rốt cuộc là như thế nào trước tiên làm đến bài thi lại đem đáp án bối xuống dưới. Uy, ngươi nói lời này có cái gì chứng cứ sao? Trừ tình không vui hỏi. Không đạt tiêu chuẩn hung tợn liếc nhìn nàng một cái, ta không hỏi ngươi. Hỏi ai đều giống nhau, ở ngươi không lấy ra chứng cứ phía trước, chúng ta dựa vào cái gì muốn trả lời ngươi. Thích Mộ Dương nhìn hắn tức muốn hộp máu bộ dáng, trong lòng hơi sảng. Không đạt tiêu chuẩn nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia, đột nhiên nổi điên giống nhau hét lên, thanh âm sắc nhọn chói tai, không chỉ có làm toàn ban đối hắn được rồi chú mục lễ, ngay cả phòng học bên ngoài đều vây đầy người, tất cả đều là dối đầu tò mò nhìn xung quanh. Thích Mộ Dương xách một tiếng, đừng mẹ nó ở chỗ này mất mặt, dây dưa không xong. Ngươi điểm sao lại thế này, ngươi có phải hay không trộm được đáp án? Không đạt tiêu chuẩn đối Thích Mộ Dương nói mắt điếc tai ngơ, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm thích vị thần, còn ở bướng bỉnh hỏi cái kia vấn đề, lúc này đề thi sử thượng khó khăn tối cao, ta cùng ta phía dưới cái kia đều mới 500 đa phần, ngươi sao có thể xóa ngữ văn thành tích khảo mãn phân? Ngươi tưởng ta như thế nào chứng minh? Ở mọi người tầm mắt hạ, thích vị thần rốt cuộc mở miệng nói câu đầu tiên lời nói. Không đạt tiêu chuẩn cười lạnh, liền tính ngươi sẽ bối đáp án, cũng không có khả năng lý giải những cái đó đáp án là có ý tứ gì, ngươi không phải toàn đúng không, vậy làm cho mọi người mặt, đem ngươi giải đề ý nghĩ nói ra à. Thích vị thần lẳng lặng cùng hắn đối diện một lát, có thể. Không đạt tiêu chuẩn vừa nghe đến hắn đáp ứng rồi, liền phải xoay người đi văn phòng tìm bài thi, nhưng mà xoay người đến một nửa, liền nghe được thích vị thần ở phía sau nhàn nhạt nói, nếu ta có thể nói ra tới, ngươi sẽ thế nào? Cái gì thế nào? Không đạt tiêu chuẩn như mày. Thích vị thần bình tĩnh đứng dậy. Thân cao ở không đạt tiêu chuẩn trước mặt áp chế tính thắng lợi, hắn trên cao nhìn xuống nhìn không đạt tiêu chuẩn, nếu ta có thể nói ra tới, ngươi hiện tại chính là ở bôi nhọ ta, ngươi nên trả giá cái gì đại giới? Ta chỉ là làm ngươi chứng minh chính mình. Không đạt tiêu chuẩn không phục. Thích vị thần nhàn nhạt nói, dựa vào cái gì đối với ngươi chứng minh? Không đạt tiêu chuẩn nghẹn một chút, dư quang quét đến nhiều người như vậy xem náo nhiệt, hắn đã là cưới lên lưng cọp khó leo xuống trạng thái. Cắn chặt răng, hắn nảy sinh ác độc nói. Nếu ngươi thật sự sẽ những cái đó để, ta liền thôi học. Lời này vừa nói ra, chung quanh một mảnh thình lình thanh âm. Thôi học không cần, xin lỗi đi. Thích vị thần biểu tình không có gì dao động. Không đạt tiêu chuẩn đoán hận nhìn hắn, hảo. Hai người ước định vừa ra, lập tức có chuyện tốt chạy vào, trong tay cầm nghiễm nhiên là lần này khảo thí bài thi, chẳng qua mặt trên đại đa số đề đều là trống không, không giống thích vị thần như vậy mãn. Bài thi dừng ở thích vị thần cùng không đạt tiêu chuẩn trung gian, thích vị thần rũ mắt. Ngươi chọn lựa đề. Không đạt tiêu chuẩn hư lạnh một tiếng, không chút do dự tuyển toán học bài thi thượng khó nhất một đạo. Thích vị thần nhìn thoáng qua đề mục, trực tiếp hướng trên bục giảng đi đến. An dưa quần chúng nhóm thấy thế hồi chỗ ngồi, đoạt hàng phía trước, đều làm tốt xem náo nhiệt chuẩn bị. Cuối cùng một loạt Thích Mộ Dương nhìn đến thích vị thần cầm lấy phấn viết, nhíu mày hỏi Trừ Tình, uy, hắn sẽ không xấu mặt đi. Làm trò cười cho thiên hạ. Trử Tình nhướng mày theo hắn ánh mắt xem qua đi, đáy mắt tràn đầy kiêu ngạo, ta liền chưa thấy qua thích vị thần ở học tập thượng ra quá làm trò cười cho thiên hạ. Nàng vẫn luôn vì thích vị thần thông minh đầu dưa cảm thấy kiêu ngạo, chẳng sợ hiện tại đã chia tay, nàng đấy lòng đối hắn kính nể cũng chưa bao giờ thiếu quá. Là thời điểm làm cho bọn họ vì đến từ 2019 trí tuệ run rẩy. Thích Mộ Dương thấy nàng ý cười doanh doanh nhìn chằm chằm thích vị thần, trong lòng cái loại này cảm giác cổ quái lại tới nữa, bất quá không chờ hắn nghĩ lại, trên bục giảng thích vị thần đã bắt đầu giảng đề. Hắn ý nghĩ đơn giản tinh chuẩn, thanh âm cũng bằng phẳng dễ nghe, nguyên bản xem náo nhiệt mọi người dần dần an tĩnh lại, từ hắn tùy tiện chỉ điểm vài câu, thế nhưng cảm giác đầu óc thông suốt giống nhau, cuối cùng lộng minh bạch chính mình vì cái gì sẽ sai rồi. Thích Mộ Dương xách một tiếng, cảm giác được thích vị thần ngưu bức. Hắn cái này học cha phía trước 2 năm cơ bản không như thế nào học tập, chính là hiện tại vừa nghe, thế nhưng cũng ẩn ẩn có nghe hiểu xu thế, nhưng cái đó thành tích hảo điểm, phỏng chừng bị hắn một điểm liền thông đi. Thích vị thần một đạo đề nói xong, không đạt tiêu chuẩn đôi mắt đều đỏ, phiên bài thi lại cho hắn tìm một đạo đề, ta không tin, ngươi đem đề này nói. Thích vị thần lấy lại đây xem một cái, trực tiếp ở trống không bảng đen thượng bắt đầu rồi. Chủ nhiệm lớp từ có người thế không đạt tiêu chuẩn lấy bài thi bắt đầu, trong lòng liền có chút hoảng. Cuối cùng vẫn là bởi vì sợ xảy ra chuyện vội vàng hướng trong ban đuổi, mặt khác mấy cái chủ nhiệm lớp cùng lão sư, cũng căn cứ xem náo nhiệt tâm theo qua đi. Trên đường, cái kia nam lão sư còn nói, Triệu lão sư, ngươi học sinh tố chất tâm lý đều không quá hành a, nếu là niên cấp đệ nhất cùng niên cấp đệ nhị đánh nhau rồi, ngươi đến lúc đó hướng về ai đâu? Thân là lão sư như thế nào có thể thiên vị, đương nhiên là ai phạm sai lầm liền phê bình ai. Chủ nhiệm lớp banh mặt. Nam lão sư cười một tiếng, Triệu lão sư thật là cái công chính người. Chủ nhiệm lớp tà hắn liếc mắt một cái, không có lại phản ứng hắn. Mấy cái lao sư đi qua chỗ ngoặt, mới vừa đi thượng hành lang, liền nhìn đến phía trước phòng học vây quanh một vòng người, bọn họ chạy nhanh qua đi, không đợi đem người đều kêu đi, liền nghe được trong phòng học giảng đề thanh âm, mấy cái lao sư đồng thời sửng sốt, bước chân cũng tùy theo thả chậm. Chờ tới rồi ngoài cửa sổ khi, liền nhìn đến thích vị thần đang ở giảng một đạo vật lý đề, bục giảng hạ so ngày thường đi học khi đều an tĩnh, thậm chí có học sinh ở soát soát nhớ bút ký. Phía bên ngoài cửa sổ bọn học sinh có không biết từ nào làm tới giấy bút, cũng ở soát soát viết, không có này đó điều kiện còn lại là ở trên di động nhớ chi thức điểm. Mấy cái lao sư nào gặp qua loại này trận trượng, ở bên ngoài nghe xong nửa ngày sau, kinh ngạc với thích vị thần trật tự lo dịp thế nhưng như thế rõ ràng, khó trách những cái đó học sinh hội nghe được như vậy nghiêm túc. Nếu không có nháo sự, các lao sư cũng không cần thiết lưu lại nơi này, vì thế cùng hướng văn phòng đi. Triệu lao sư thật là hảo phúc khí. Thế nhưng có như vậy một cái nguyện ý trợ giúp đại gia học tập đệ tử tốt. Nam lão sư lại lần nữa chua. Chủ nhiệm lớp quét hắn liếc mắt một cái, cười tủm tỉm nói, còn có thể đi, chủ yếu là ta nhân phẩm hảo, cho nên mới có thể lưu được tốt như vậy học sinh. Nam lão sư bị nàng nghẹn một chút, há miệng thở dốc cái gì cũng chưa nói, sụ mặt rời đi. Bên này trong phòng học, thích vị thần lại một đạo đề kết thúc, không đạt tiêu chuẩn hồn đều rất một nửa, trong miệng lẩm bẩm, không có khả năng, không có khả năng. Không có khả năng làm được ra tới, ngươi nói tiếp một đạo. Uy, ngươi chạy này học bổ túc tới. Thích Mộ Dương không kiên nhẫn nói, đào học bổ phí sao? Không đạt tiêu chuẩn mặt soát một chút trắng. Tiểu mập mạp thân cần thượng bục giảng sát bảng đen, gian thần tắc cấp thích vị thần đệ khát nước, thích vị thần thong thả ung dung sát tay. Vừa thấy hắn đây là không nói, ngày thường vẫn luôn phủng không đạt tiêu chuẩn xú chân nữ sinh nhịn không được nói, thích vị thần, ngươi nói tiếp giảng khác đi, coi như là giúp đại gia. Nàng lời nói vừa nói ra tới, lập tức có một mảnh nhỏ phụ hòa thanh. Thích vị thần bình tĩnh nhìn về phía nàng, dựa vào cái gì? Hắn không có bất luận cái gì ngữ khí, như là thật sự chỉ là đang hỏi, dựa vào cái gì? Nữ sinh không nghĩ tới hắn như vậy trực tiếp, mặt soát một chút đỏ, dư lại nói rốt cuộc nói không nên lời. Thích vị thần đi đến không đạt tiêu chuẩn trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, ngươi giống như không quá minh bạch. Cái gì? Không đạt tiêu chuẩn ngơ ngẩn ngẩng đầu, cả người đều hư nhược rồi. Thích vị thần rũ mắt, ta khảo 600. Là bởi vì bài thi chỉ có 600, không phải ta chỉ có thể khảo 600. Không đạt tiêu chuẩn. Ở đây mọi người. Trừ tình, ha ha, ở học thần trước mặt run rẩy đi, các ngươi này đó vô tri nhân loại. Chương 26. Thích vị thần nói vừa nói ra tới, phòng học trong ngoài đều an tĩnh. Như vậy cuồng vọng nói đại gia không phải chưa từng nghe qua, chỉ là lần đầu tiên sau khi nghe được lập tức ý thức được, này mẹ nó nói chính là sự thật. Không đạt tiêu chuẩn ở hắn câu này nói xuất khẩu sau. Đột nhiên như chặt đứt tuyến rối gô giống nhau, cả người đều nản lòng, thất hồn lạc phách ngồi ở chỗ kia, một chữ đều nói không nên lời. Mà thích vị thần cũng không có bởi vì hắn này phó đáng thương dạng dao động nửa phần, chỉ là ở hắn nước mắt lạch cạch rất thời điểm nhắc nhở, ngươi còn không có xin lỗi. Những người khác, thoạt nhìn thật là một chút đồng tình tâm đều không có, chính là lại không dám nói hắn cái gì. Đúng vậy, xin lỗi. Cái thứ nhất phản ứng lại đây Thích Mộ Dương kêu gào, trong lòng xưa nay chưa từng có vui sướng. Không đạt tiêu chuẩn mặt dần dần từ tái nhợt đến hồng thấu, đáy mắt tràn đầy không cam lòng, nhưng đối thượng Thích Vị Thần bình tĩnh ánh mắt sau, lại như bị chát phá khí cầu giống nhau nhanh chóng từ bỏ chống cự. Hắn tăng một khuôn mặt lẩm bẩm một câu thực xin lỗi, nói xong nước mắt liền rớt đến càng hung. Không đúng. Thích Vị Thần nhàn nhạt nói. Không đạt tiêu chuẩn xấu hổ buồn bực nhìn về phía hắn, có cái gì không đúng? Ta đã xin lỗi. Không đúng đối với ta xin lỗi, là đối hắn. Thích Vị Thần nói xong, chiều cuối cùng một loạt nhìn lại. Đang ở hưng phấn ăn dưa, đột nhiên biến thành dưa Thích Mộ Dương. Không đạt tiêu chuẩn theo Thích Vị Thần ánh mắt xem qua đi, đáy mắt tức giận càng trọng, ngươi có ý tứ gì? Vì ngươi miệng không sạch sẽ sự, hướng hắn xin lỗi. Thích Vị Thần mặt vô biểu tình. Thích Mộ Dương sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại đây hắn là ở giúp chính mình hết giận, này thật đúng là. Không nghĩ tới chính mình đột nhiên đương một hồi bị anh hùng cứu mỹ nhân nữ chính, còn quái gọi người ngượng ngùng. Không đạt tiêu chuẩn phẫn hận, dựa vào cái gì? Ta ngày đó nói câu nào không đúng? Bọn họ chính là một đám không học tập rác rưởi. Người ở trong mắt ta, cũng là rác rưởi. Thích Vị Thần thanh âm không có phập phồng đánh gây hắn. Không đạt tiêu chuẩn một hơi không đi lên, thiếu chút nữa sắp tử. Dựa theo ngươi tiêu chuẩn, thành tích không tốt chính là rác rưởi, không phải sao? Thích Vị Thần chi kỷ giải thích một câu. Ở đây sở hữu thành tích không bằng không đạt tiêu chuẩn tiểu rác rưởi nhóm, không dám nói lời nào không dám nói lời nào. Không đạt tiêu chuẩn oán hận nhìn hắn, nhưng cố tình thành tích không nhân ra hảo, liền tính tưởng phản bác cũng nói không nên lời cái gì. Xin lỗi. Thích Vị Thần ánh mắt lạnh xuống dưới, tựa hồ kiên nhẫn đã háo quang. Không đạt tiêu chuẩn nhẫn nhịn. Cuối cùng vẫn là đứng lên, đối với Thích Mộ Dương nói một câu thực xin lỗi, sau đó quay đầu chạy đi rồi. Thích Mộ Dương vẻ mặt không thể hiểu được, này liền xong lạp. Tính tính, ta đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, ai làm ta cùng nhân ra so không được đâu. Là hắn cùng ngươi so không được Thích Vị Thần nghiêm túc sửa đúng, nói chuyện khi trong lúc lơ đãng nhìn lướt qua không đạt tiêu chuẩn kia phê chân chó, nhân phẩm cùng thành tích, ít nhất có giống nhau muốn hảo, hắn học tập không phải tốt nhất, người cũng ngạo mạn vô lễ có thành kiến. Không bằng ngươi tâm địa thiện lương tiểu khả ái. Bị nội hàm đến những người đó nhìn hắn một cái, ai cũng không dám nói lời nói, da mặt mỏng càng là trực tiếp không dám ngẩng đầu. Nhưng thật ra Thích Mộ Dương dừng một chút, không nghĩ tới hắn đem chính mình ở ký túc xá khoe khoang, làm cho nhiều người như vậy mặt nói ra. Hắn khụ một tiếng, lỗ tai ẩn ẩn nóng lên. Đúng vậy Thích Thần, ngươi thực sự có một đôi phát hiện mỹ đôi mắt, chúng ta lão đại chính là như vậy tiểu khả ái. Tiểu mập mạp lập tức phụ họa. Thích Mộ Dương hung tợn chừng hắn liếc mắt một cái, câm miệng. Tiểu mập mạp cười hắc hắc, ở ngoài miệng làm cái kéo khóa kéo động tác. Trử Tình không nhịn xuống phụt một tiếng bật cười, chờ Thích Mộ Dương chừng chính mình khi chạy nhanh cụ một tiếng, ghé vào trên bàn làm bộ ngủ, nhưng mà bả vai lại cười đến run lên run lên. Thích Mộ Dương suy một tiếng, không được tự nhiên sờ sờ cái mũi, lẩm bẩm một câu tự chủ trương, liền tâm tình rất tốt nằm sắp xuống. Thích Vị Thần liếc hắn một cái, trở lại chính mình trên chỗ ngồi ngồi xuống. Chờ buổi chiều bài thi đều phát xuống dưới thời điểm, Thích Vị Thần danh hào đã truyền khắp toàn bộ Thưa Đức, có không ít người đều trộm bò trên cửa sổ hướng trong xem, nhìn đến hắn diện mạo sau thập phần khiếp sợ, hiển nhiên không nghĩ tới học thần hội trưởng đến đẹp như vậy. Một buổi trưa thời gian, nhị ban kẹt cửa sổ phùng đều phải bị bãi lạ, bãi đến cuối cùng phần lớn là các tiểu cô nương. Sách, Thích Vị Thần lúc này không thiếu người theo đuổi. Sân Thích Vị Thần bị chủ nhiệm lớp đều đi văn phòng công phu, Trử Tình có điểm chua. Tiểu mập mạp tấm tắc nói: Thích Thần một khảo thành danh, hiện tại có rất nhiều người đều ở cùng ta hỏi thăm hắn liên hệ phương thức. Các ngươi đoán thế nào, ta thế nhưng phát hiện chính mình không chỉ có không có hắn liên hệ phương thức, cũng không có Trử gia. Ta, ngày thường mỗi ngày ở một khối, dùng đến liên hệ. Trử Tình nhướng mày, còn có, Thích Thần này ngoại hiệu, ngươi lấy. Ta xem một buổi trưa, toàn ban đều như vậy kêu hắn. Phía trước Thích Vị Thần thỉnh ăn cơm thời điểm, một đám đều kêu nhân gia Thích lão bản, hiện tại được, trực tiếp Thích Thần. Kia như thế nào có thể là ta lấy đâu, đó là ông trời lấy, ta thuận theo thiên mệnh mới như vậy kêu hắn, đây là tôn xưng hiểu không? Từ Thích Vị Thần thế bọn họ báo không đạt tiêu chuẩn thủ, tiểu mập mạp đối hắn tôn kính liền lại thượng mấy tiết bậc thang, Thích Vị Thần ở trong lòng hắn phân lượng thẳng buộc hắn ra lão đại. Gian thần tâm tình cũng không tồi, lão đại, Thích Thần vừa rồi nói đến cùng, cũng là vì ngươi hết giận, ta hôm nay buổi tối có phải hay không đến thỉnh nhân ra ăn một bữa cơm à, thuận tiện đi đánh cái chợ đêm, dù sao ngày mai liền thứ bảy. Thích Mộ Dương nghe vậy gật gật đầu, vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền nghe được Trử Tình nở nụ cười, không phải, các ngươi có tiền sao? hôm nay là ai lại là khoai tây ti lại là mì gói. Chúng ta không có tiền, ngươi có A. Thích Mộ Dương tà nàng liếc mắt một cái. Trừ tình một đốn, có ý tứ gì? Đừng tăng tư, ngươi có bao nhiêu? Trước mượn ta 1.000, ta chờ tháng sau liền cho ngươi. Thích Mộ Dương nói chuyện, chiều nàng vươn tay. Trừ tình nhướng mày, thật sự muốn mượn. Đừng vô nghĩa, lại không phải không trả lại ngươi. Thích Mộ Dương không kiên nhẫn nói. Trừ tình thích một tiếng, kia mang ta không. Phía trước đáp ứng quá thích vị thần không thể trốn học, này liền dẫn tới nàng một vòng có 5 ngày thời gian đều ở ăn canteen, mỗi lần ngao đến thứ 6 thời điểm đều thèm đến không được. Ngươi nói đi, khả năng không mang theo ngươi sao? Thích Mộ Dương đầy mặt ngươi đang nói cái gì thí lời nói biểu tình. Trừ tình xem ở hắn mang chính mình cơm ngon rượu say phân thượng, không có cùng hắn chấp nhận. Chờ thích vị thần sau khi trở về, nàng chiều hắn vây vây tay, chủ nhiệm lớp kêu ngươi làm gì đi? Làm ngữ văn bài thi. Thích vị thần trả lời. Trừ tình nga một tiếng, tò mò, nhiều ít phân. 80. Còn chưa kịp cách. Trừ tình kinh ngạc. Thích Mộ Dương lập tức an ủi hắn, không có việc gì, không ít, so với ta cường. Ta không biết làm văn. Thích vị thần bổ sung. Trừ tình cùng Thích Mộ Dương, viết văn hình như là 60 phân đi, tổng phân 100 năm, xóa 60 hắn khảo 80. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Trung quanh an tĩnh một cái chớp mắt sau, xác định vì chính mình làm nhân loại tôn nghiêm. Không thể lại cùng hắn liêu học tập sự, vì thế một đám người quyết đoán nói sang chuyện khác. Thích thần, hôm nay buổi tối cùng đi ăn cơm A. Gian thần trước một bước mở miệng. Thích vị thần dừng một chút nhìn về phía trừ tình, ngươi đi sao? Vì cái gì làm cho nhiều người như vậy mặt hỏi nàng? Trừ tình gương mặt có chút nhiệt, ta đương nhiên đi. Ngươi có ý tứ gì, nàng không đi ngươi liền không đi. Thích Mộ Dương không rất cao hứng. Thích vị thần trầm mặc một cái chớp mắt không nói gì, tựa hồ cam chịu hắn nói. Thích Mộ Dương mắng thanh thô tục, tiểu mập mạp tâm đều nhắc lên. Đang lúc tiểu mập mạp rồi dám vạn nhất lao đại cùng thích thần đánh lên tới, hắn nên giúp ai thời điểm, liền nghe được Thích Mộ Dương có điểm ghen chất vấn thích vị thần, hai ta giống như mới là bạn cùng phòng đi, nàng cái này trước kia đồng học có ta quan trọng. Tiểu mập mạp, ngươi sầu chết ta lao đại, nhân ra đều trói lọi theo đuổi ngươi thích người, lúc này không phải hẳn là ghen sao? Không phải hẳn là có nguy cơ cảm sao? Vì cái gì còn muốn rồi dám thích vị thần với ai càng muốn tốt sự? Thích Mộ Dương vấn đề đem thích vị thần cấp hỏi ở, hắn tĩnh một lát sau mở miệng, không có nàng liền không có ngươi. Thích Mộ Dương. Đúng vậy ngươi ăn cái dám dâm trừ tình sợ chính mình cùng thích vị thần trước kia quan hệ không cẩn thận cho hấp thụ ánh sáng, vội vàng đi theo thích vị thần nói đi xuống, chúng ta phía trước chính là đương thật lâu cùng lớp đồng học, các ngươi mới nhận thức mấy ngày. Gần một tháng. Thích Mộ Dương bất mãn. Tiểu mập mạp đã đối nhà mình lao đại e quờ tuyệt vọng, buông tiếng thở dài ở bên cạnh nói, được rồi lao đại. Ngươi cho ta một người đương tiểu bảo bối còn chưa đủ sao? Còn có ta, lão đại ngươi cũng là tiểu bảo bối của ta. Gian thần tuyệt đối không buông tha bất luận cái gì một cái nịnh nọt cơ hội. Thích Mộ Dương ghét bỏ xem bọn họ liếc mắt một cái, lăn lăn lăn. Ở bọn họ đùa giỡn thời điểm, Trần Tú trước sau an tĩnh ngồi ở chỗ kia, trừ tình chú ý tới sau điểm điểm hắn phía sau lưng, hắn vừa quay đầu lại cặp kia đỏ bừng đôi mắt liền bại lộ ra tới. Trừ tình hoảng sợ, ngươi làm sao vậy? Ta không có việc gì Trần Tú một mở miệng. Chính là giày đặc giọng mũi, hắn vội đem đầu vặn trở về, hay một chút cái mũi sau mới chuyển hướng trừ tình, ta chính là không khảo hảo, có điểm khổ sở. Khảo đệ mấy A? Trừ tình biết hắn mấy ngày nay vẫn luôn ở nỗ lực học tập, không khỏi than một tiếng khí. Trần Tú một bĩu môi, nước mắt lưng tròng mở miệng, đệ tam. Đệ tam thực hảo A? Ta trong ban đệ tam sao? Kia nếu không có thích vị thần nói, ngươi chính là đệ nhị ai? Trừ tình có chút kinh hỉ, nàng nghĩ đến Trần Tú thành tích khả năng không tồi. Nhưng không nghĩ tới sẽ tốt như vậy. Đếm ngược đệ tam. Trần Tú chậm gì gì nói. Trừ tình. Ta liền so ngươi cao một phân. Trần Tú nói xong, anh một tiếng bỏ trên bàn. Trừ tình, nàng nhớ rõ, nàng còn thiếu khảo một môn ngữ văn đi, mà hắn chỉ so chính mình thiếu khảo một môn sau cao một phân. Nàng cũng không biết nên nói cái gì, nửa ngày nghẹn ra một câu, không có việc gì, lần sau nỗ lực. Kết quả nàng mới vừa nói xong, vừa rồi còn ở muộn thanh khóc Trần Tú liền khóc ra thanh âm. Nàng. Xứng đáng, ai làm ngươi chiêu hắn? Thích Mộ Dương không mặn không nhạt nghiêng nàng liếc mắt một cái. Trừ tình khỏe miệng chịu chịu, ta nào biết hắn mỗi ngày học tập, kết quả còn không bằng nàng đâu. Mắt thấy Trần Tú vẫn luôn khóc, trừ tình không có biện pháp, đành phải chọc chọc Thích Mộ Dương, đi hống hống. Thích Mộ Dương suy một tiếng, đoàn cái giấy đoàn tạp Trần Tú một chút, buổi tối ăn cơm, đi sao? Đi đi đi Trần Tú vội ngồi dậy, ta muốn ăn thịt, không nghĩ lại ăn mì gói. Trừ tình. Đứa nhỏ này cũng thật hào hống. Thứ sáu chỉ có một tiết tự học buổi tối, thượng xong còn không đến 8 giờ, trung tan học một vang lên, hàng phía sau một đám người liền hô hô lạp lạp hướng ra ngoài chạy tới, đảo mắt Trử Tình cùng Thích Vị Thần liền thành cuối cùng thừa kia hai cái. Thích Vị Thần đứng ở đường đi nhìn về phía nàng, nhìn đến nàng mặt sau đấy mắt hiện lên một tia dao động. Đi thôi. Trử Tình hai ngày này cùng hắn đơn độc ở chung đều sẽ có điểm biến ưu, thấy chỉ có bọn họ hai cái, liền chạy nhanh túi đầu đi ra ngoài. Trải qua Thích Vị Thần bên người khi, hắn đột nhiên duỗi tay bắt được nàng cánh tay, Trử Tình tim đập nhanh một cái trước mắt, chấn định một chút sau mới ngẩng đầu, làm sao vậy? Thích Vị Thần nâng lên một cái tay khác, không nói một lời chiều trên mặt nàng vỗ đi, Trử Tình trái tim đều phải nổ mạnh, ngẩn người sau chạy nhanh sau này lui, lại bởi vì cánh tay còn bị hắn gông cùm xiềng xích, chỉ sau này lui một bước nhỏ liền không động đậy nổi. Ở nàng hoảng sợ dưới ánh mắt, hắn ngón tay ấn ở nàng trên mặt một giây, hai giây, ba giây. Không khí đột nhiên an tĩnh lại, sau một lúc lâu, Trử Tình vô ngữ nhìn hắn, ngươi có việc sao? Thích Vị Thần đồng tử giật mình, lúc này mới dùng ngón tay ở trên mặt nàng lau một chút, sau đó ngón tay giữa bụng lộ cho nàng xem, ô hế. Ngón tay thon dài thượng, một chút màu đen mặc ấn rõ ràng khắc ở mặt trên. Trử Tình đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, cánh tay lung lay vài cái từ trong tay hắn tránh thoát ra tới, ngắm hắn liếc mắt một cái vội vàng đi ra ngoài, nhanh lên đi, Thích Mộ Dương bọn họ đều đang đợi. Thích Vị Thần nhìn chằm chằm ngón tay thượng mặc ngân nhìn sau một lúc lâu, cuối cùng nhẹ nhàng đem đầu ngón tay nắm chặt tiến lòng bàn tay, lúc này mới nhấc chân theo qua đi. Chờ bọn họ hai cái đuổi theo đi khi, Thích Mộ Dương đám người đã tới rồi cổng lớn, lúc này xuất phát từ dự toán suy xét, những người khác đều không tê, chỉ có Trử Tình cùng Thích Vị Thần hai bản, còn có Mập Mạp cùng Gian Thần, tính toán đâu ra đấy cũng liền sáu cá nhân. Chờ đoàn người tới rồi quán nướng, Trử Tình xách một tiếng, Thích lão đại ngươi được chưa à? Lần trước Thích Vị Thần thỉnh các ngươi ăn xa hoa nhà ăn, ngươi liền mời chúng ta quán ven đường. Quán ven đường cũng không tiện nghi được chứ. Gian Thần lập tức giúp Thích Mộ Dương nói chuyện. Tiểu Mập Mạp phụ họa, đúng vậy, Trử gia ngươi tin tưởng ta, có ta ở đây, như thế nào cũng có thể đem quán nướng ăn ra xa hoa nhà ăn giá. Đừng như vậy nói nhảm nhiều, chờ lao tử tháng sau sinh hoạt phí đến trướng, lại thỉnh các ngươi ăn đồn quý. Thích Mộ Dương không kiên nhẫn nói. Trử Tình nở nụ cười, lão đại thật tốt. Lão đại vạn tuế. Gọi là gì lão đại, tiêu ca. Thích Mộ Dương hầm hừ nhìn nàng một cái, Trử Tình tiểu quả táo mặt ở cổng trường các loại ánh đèn chiếu sáng hạ, có vẻ thập phần nhuyễn manh đáng yêu, lại xem một cái bên cạnh thanh lành an tính Thích Vị Thần, hắn đột nhiên cảm thấy, giống như nhiều hai huynh đệ tỷ muội cũng không tồi. Đúng là bữa ăn khuya thời gian, ngày hôm sau lại không dùng tới lớp học học, quán nướng thượng sinh ý hòa bạo, vài người đến lúc đó đã ngồi đầy, nếu không phải vừa vặn có người ăn xong phải đi, bọn họ có lẽ còn phải lại chờ nửa giờ. Chỉ là vị trí tuy rằng có, lại là cái bốn người bàn, ngồi dậy phi thường tễ. Lão đại, ngươi cùng Trử gia ngồi một bên đi, ta cùng Gian Thần Trần Tú tễ tễ, hôm nay Thích Thần là vai chính, chính mình ngồi một bên. Tiểu Mập Mạp trước một bước đem vị trí an bài, nói xong liền trực tiếp ngồi xuống, làm Gian Thần ngồi xuống khi, còn cố ý đem Trử Tình cùng Thích Mộ Dương hai bên vị trí đều chiếm, Thích Vị Thần chỉ còn lại có Trử Tình đối diện vị trí. Tuy rằng là đối diện, lại là xa nhất, chờ đều ngồi xuống sau. Tiểu Mập Mạp nội tâm một mảnh cảm khái, cảm thấy chính mình đối lao đại cũng coi như là tận tình tận nghĩa. Nhưng mà hắn phí tâm phí lực phụ tá đối tượng, giờ phút này chính nhìn chằm chằm thực đơn điểm đồ vật, một bộ trời đất bao la ăn cơm lớn nhất đức hạnh, nhưng thật ra Thích Vị Thần, còn biết cấp Trử Tình đảo ly nước ấm. Uống cái gì nước ấm, tiêu đồ uống đi, ướp lạnh. Thích Mộ Dương cuối cùng chăm vội bên trong bất thời giờ xem một cái Thích Vị Thần. Thích Vị Thần nhàn nhạt nói, nàng không thể uống lạnh. Khu. Đối. Ta có điểm không thoải mái. Thích Vị Thần người này giống như không biết thẹn thùng là vật gì, Trử Tình có điểm sợ hắn sẽ đem chính mình sinh lý kỳ sự nói thẳng ra tới, vì thế cuống quýt tìm cái lý do. Tiểu Mập Mạp chờ mong nhìn về phía Thích Mộ Dương, chờ hắn nói hai câu an ủi nói. Thích Mộ Dương trầm tư một lát sau, rốt cuộc không phụ sự mong đợi của mọi người mở miệng, uống điểm lạnh kích thích một chút, liền thoải mái. Tiểu Mập Mạp, không cứu, chờ chết đột ngột đi. Bởi vì nhà mình lão đại không thông suốt, Tiểu Mập Mạp một bữa cơm ăn đến sống không còn gì luyến tiếp, cuối cùng chỉ ăn mười mấy xuyến thịt dê xuyến bốn cái cánh gà một chén gạo nếp cơm, còn như làm cân tôm hùm đất, cuối cùng đánh cái no cách nói, ta hôm nay thật sự không ăn uống, ăn trước này đó đi. Những người khác, Tiểu Mập Mạp ăn xong liền đi một bên sầu lo, dư lại vài người còn ở tiếp tục ăn, Trần Tú tang mặt không ngừng ăn, Thích Mộ Dương nhíu nhíu mày, uy, thật đương ngươi cùng Mập Mạp giống nhau lượng cơm ăn. Đừng đem chính mình căng đã chết. Ta hiện tại đều hâm hực. Đến ăn nhiều một chút mới được. Trần Tú hút một chút cái mũi, tưởng tượng đến chính mình thành tích liền muốn khóc. Thích Mộ Dương xách một tiếng, ngươi không phải có tiến bộ sao? Phía trước vẫn luôn là đếm ngược đệ nhị, lần này còn tiến bộ một người. Trừ tình, vẫn luôn. Đều là đếm ngược A. Chính là tổng phân giảm xuống. Trần Tú ủy khuất. Gian thần lập tức nói, lần này đề khó, không đạt tiêu chuẩn mới khảo 500 nhiều, hắn ngày thường nhưng đều là 600-700 thành tích, tính lên ngươi vẫn là tiến bộ. Các ngươi nói được có đạo lý Nga. Trần Tú có điểm dao động. Thích Mộ Dương hừ lạnh một tiếng, đương nhiên là có đạo lý, ta không có việc gì cùng ngươi nói như vậy nói nhảm nhiều làm gì. Cảm ơn lão đại, cảm ơn gian thần, ta hiện tại tâm tình khá hơn nhiều. Trần Tú cảm động nói tạ, biểu tình thoạt nhìn thanh thoát nhiều. Thích Mộ Dương giơ lên trong tay băng coca, được rồi, làm một ly, chạy nhanh ăn xong hồi ký túc sáng ngủ. Không đi đánh chợ đêm sao? Tiểu mập mạp đánh no cách hỏi. Thích Mộ Dương ghét bỏ liếc hắn một cái, ta hiện tại đối tiệm net bóng ma quá nặng, trở về chơi game đi. Hảo A. Tiểu mập mạp ánh mắt sáng lên, cầm lấy chính mình trước mặt coca. Trừ tình bưng một ly nước ấm, có chút mắt thèm xem một cái Thích Mộ Dương coca. Sau một lúc lâu sấn mọi người không chú ý nhỏ giọng nói một câu, cho ta uống một ngụm. Thích Mộ Dương dừng một chút, lập tức dùng tợ lặt tiệp cái ly cho nàng đổ non nửa ly, Trừ tình mặt mày hớn hở vừa muốn đi đoan, đã bị ngang trời xuất hiện một con bàn tay to chặn lại, nàng mờ mịt ngẩng đầu khi, Thích Vị Thần đã toàn bộ uống lên. Trừ tình, ta liền cho nàng đổ một ngụm, hẳn là không có việc gì đi. Thích Mộ Dương nhíu mày, nhưng vẫn là không tự giác dùng trưng cầu ý kiến ngự khí cùng Thích Vị Thần nói chuyện. Thích Vị Thần cấp ra ba chữ trả lời, không thể. Trừ tình khỏe miệng chịu chịu, hoán hận đem chính mình nước gấm uống xong rồi, vài người lại ăn chút gì, liền cùng hướng trường học đi. Tới rồi cổng trường khi, cái loại này bị nhìn chằm chằm cảm giác lại một lần xuất hiện, Trừ tình nhíu nhíu mày, tiếp tục đi phía trước đi, chờ mau đến ký túc xá cửa khi nàng đột nhiên quay đầu lại, nhất nhất đạo bóng đen hiển nhiên không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên quay đầu lại, sửng sốt một chút sau quay đầu liền chạy. Thảo mẹ ngươi cấp lao tử đứng lại. Trừ tình nổi giận đùng đùng đuổi theo, mặt khác mấy cái đại nam sinh đồng thời một ngốc, chỉ có Thích Vị Thần cùng Thích Mộ Dương phản ứng cực nhanh đuổi theo. Chương 27. Trừ tình trong lòng nghẹn một cổ hỏa, chạy lên hai cái đùi cùng phong hỏa luân giống nhau, cùng hắc ảnh chi gian khoảng cách không ngừng thu nhỏ lại. Hắc ảnh tựa hồ hoàn toàn luống cuống, không được hướng hắc ám chỗ chạy, cuối cùng càng là trực tiếp lẻn đến trường học còn không có tu chỉnh rừng cây nhỏ. Thảo ngươi mãi mãi theo dõi ta, chờ lao tử bắt được ngươi lộng chết ngươi. Trừ tình hùng hùng hổ hổ, chút nào không ảnh hưởng nàng tốc độ. Nhưng mà nàng đối nơi này lộ cũng không quen thuộc, hơn nữa trên mặt đất lạc đầy nhánh cây cùng đá, nàng lại chạy trốn quá nhanh, một chân giẫm không trực tiếp ngã ở trên mặt đất, chân phải mắt cá chân phát ra ca một tiếng, nàng sát mặt một bạch, đau đến hắn đều xuống dưới. Thích Vị Thần cùng Thích Mộ Dương lúc chạy tới, liền nhìn đến nàng nằm trên mặt đất, Thích Mộ Dương ngốc một chút, chạy nhanh liền qua đi đỡ, bị Thích Vị Thần trực tiếp ngăn trở. Ngươi làm sao vậy? Thích Vị Thần đến Trừ Tình bên người ngồi xổm xuống, cao mày trầm giọng hỏi. Trừ Tình đau đến quất thẳng tới khí, ta giống như vặn đến chân. Vừa nghe chỉ là thương tới rồi chân, Thích Vị Thần lập tức đem nàng chặn ngang ôm lên, Thích Mộ Dương vội nói, phòng y tế hẳn là còn có người. Đi đại bệnh viện, người đi kêu xe. Thích Vị Thần mặt lạnh lùng an bài xong, liền đi nhanh hướng ra ngoài đi đến. Thích Mộ Dương phản ứng lại đây sau liền hướng cổng trường chạy, trong lúc gian thần đám người đuổi theo lại đây, nhìn đến bị Thích Vị Thần ôm Trừ Tình sau sửng sốt một chút. Tiểu mập mạp ngốc nói, đây là làm sao vậy? Nàng chân xoay. Thích Vị Thần nói, dưới chân nện bước cũng không có chậm lại. Giờ phút này Trừ Tình hai tay gắt gao ôm Thích Vị Thần cánh tay, đầu cũng ngoan ngoãn gối lên hắn ngực thượng, thoạt nhìn là vô cùng đau đớn. Nhưng mà dừng ở tiểu mập mạp trong mắt, đây là nhà bọn họ lao đại nguy hiểm tín hiệu, hắn vội hỏi, lao đại đâu? Đi kêu xe. Thích Vị Thần nói xong liền từ bọn họ trung gian xuyên qua rời đi. Ba người ngốc ngốc nhìn bọn họ bóng dáng, chỉ cảm thấy một lát sau phát sinh quá nhiều chuyện. Kia, chúng ta đây còn đi theo sao? Trần Tú nhỏ giọng hỏi. Gian thần cau mày, đừng theo, bọn họ hai cái vậy là đủ rồi, chúng ta hiện tại đi cũng là thêm phiền, vẫn là hồi ký túc xá chờ xem. Kia đi về trước đi. Trần Tú buông tiếng thở dài. Tiểu mập mạp cũng buông tiếng thở dài, cảm thấy đêm nay qua đi, nhà hắn lao đại nói không chừng liền không hy vọng. Cho nên lão đại là nghĩ như thế nào, làm Thích Vị Thần công chúa ôm, chính mình cùng cái sa phu giống nhau hự hự đi kêu xe. Bên này chờ xe taxi khai tiến bệnh viện sau, Trừ Tình chân không phía trước đau đến như vậy lợi hại, nhìn đến Thích Vị Thần muốn ôm nàng, vội đôi tay cự tuyệt, không không cần, ta chính mình cũng có thể. Chính ngươi đi không được. Thích Vị Thần lạnh mặt xem nàng. Trừ Tình rõ ràng cảm giác được hắn không cao hứng, trầm mặc một cái chớp mắt sau túng, cuối cùng vẫn là bị hắn ôm hướng phòng khám bệnh chỗ đi. Nàng lỗ thai liền dán ở hắn ngực chỗ, có thể rõ ràng nghe được hắn tiếng tim đập, hắn thở ra phong cũng ở nàng đỉnh đầu đánh toàn, chỉ là trong nháy mắt. Trừ Tình liền cảm thấy chính mình giống như bị hắn hô hấp cấp vây quanh. dọc theo đường đi vô số ánh mắt hướng bên này xem, Chử Tình yên lặng che khuất mặt, làm bộ bọn họ xem không phải chính mình. Ngươi mặt đỏ cái gì? Thích Mộ Dương khó hiểu. Chử Tình khỏe miệng chịu chịu, đau. Có thể đem mặt đau hồng sao? Thích Mộ Dương tiếp tục hỏi. Chử Tình xấu hổ buồn bực chừng hắn liếc mắt một cái, ai cần ngươi lo. Thích Mộ Dương ngậm bức, này ta cũng chưa nói gì a. Chờ chụp xong phiến tử làm xong kiểm tra, đã là 2 giờ sau, chỉ là có chút nghiêm trọng cơ bắp vặn thường, cũng không có thương đến xương cốt, nghỉ ngơi mấy ngày là được. Nghe được kết quả sau, Chử Tình rõ ràng thả lỏng lại, không có việc gì liền hảo, vừa rồi đau đến ta một thân hãn, còn tưởng rằng chính mình sắp không được rồi. Xứng đáng, đầu óc nóng lên liền đi phía trước hướng, cũng không đợi chờ chúng ta. Thích Mộ Dương suy một tiếng. Chử Tình bất đắc dĩ, ta không kịp a, lúc ấy chỉ lo bắt người. Tới trên đường, nàng đã đem gần nhất lão cảm giác chính mình bị theo dõi sự nói cho bọn họ. May mắn hiện tại không có việc gì, bằng không có ngươi chịu, cái kia theo dõi phạm sự ngươi cũng đừng quản, ta nghĩ cách điều tra. Thích Mộ Dương ôm cánh tay. Chử Tình nhíu mày, hắn phỏng chừng đến giấu đi một đoạn thời gian, ngươi như thế nào tìm hắn? Cha theo dõi à, ta trường học cá mạ giác, chính là nhập khẩu, chính là hơn phân nửa đêm một con mèo, đều có thể nhìn ra công mẫu, càng đừng nói hắn sống sờ sờ một người. Thích Mộ Dương nói, đáy mắt lộ ra một tia tàn nhẫn. Chử Tình khỏe miệng chịu chịu, trường học theo dõi ngươi cũng có thể tra. Nghĩ cách bái, luôn là có thể. Đi thôi. Thích Vị Thần lãnh đạm đánh gây nói chuyện với nhau. Hai người đồng thời nhìn về phía hắn khi, hắn đã xoay người đi rồi, bóng dáng thoạt nhìn như là bao phủ một tầng vạn năm băng xương. Không khí an tĩnh 3 giây, Chử Tình nuốt hạ nước miếng, ta như thế nào cảm thấy, hắn giống như sinh khí. Không cần ngươi cảm thấy, chính là sinh khí. Thích Mộ Dương nói xong dừng một chút, đáy mắt hiện lên chân thật nghi hoặc, chính là, hắn vì cái gì sinh khí. Chử Tình nếu là biết hắn vì cái gì sinh khí, cũng không đến mức bị người ta nói tứ chi phát đạt đầu góc đơn giản. Nàng buông tiếng thở dài, ở trở về thời điểm ý đồ tìm ra Thích Vị Thần tức giận nguyên nhân, chỉ tiếc nàng hơn nữa Thích Mộ Dương hai người, cũng không có thể nhìn ra điểm cái gì. Thắc cái kia theo dõi cậu Phúc, Chử Tình cái này cuối tuần nào đều đi không được, hồi trường học sau cố ý mua một đại bao đồ ăn vặt, chuẩn bị toàn bộ cuối tuần đều ở trên giường vượt qua. Nhưng mà sáng sớm hôm sau, nàng còn chưa ngủ tỉnh ký túc xá môn đã bị gõ văng lên, rơi vào đường cùng chỉ có thể quẹ một chân nhảy qua đi mở cửa, nhìn đến Thích Vị Thần sau sửng sốt một chút. Cơm, đồ ăn vặt là Mộ Dương cấp. Thích Vị Thần mặt vô biểu tình đem túi đưa tới nàng trong tay, không chờ nàng phản ứng lại đây liền đi rồi. Chử Tình, cứ như vậy. Sự thật chứng minh chính là như vậy, 2 ngày sau, mỗi đến cơm điểm hắn liền sẽ đúng giờ xuất hiện, không chỉ có đưa tới nóng hầm hập đồ ăn, còn muốn thu đi nàng thượng một cơm rắc rưởi, ngẫu nhiên cũng sẽ giúp nàng quét tức một chút vệ sinh, chính là không chịu cùng nàng nhiều lời một câu, ở giúp nàng làm việc thời điểm giống như đòi nợ chủ nợ. Chử Tình càng thêm nghi hoặc hắn rốt cuộc vì cái gì sinh khí, lại vì cái gì nguyện ý giúp nàng, chỉ là cả ngày suy nghĩ vớ vẩn, cũng nghĩ không ra cái kết quả tới. Bên này Thích Mộ Dương trừ bỏ ngẫu nhiên cho nàng gọi điện thoại thăm hỏi vài câu, chính là mua điểm đồ ăn vặt làm Thích Vị Thần thuận tiện đưa đi, chính mình tắc qua ở trong phòng chơi game. Chủ nhật buổi tối, Thích Vị Thần lại đi đưa cơm, Thích Mộ Dương nhắc nhở, cho nàng mang cái sữa chua đi, lanh tiên quẩy cái loại này. Nàng cùng ngươi muốn. Thích Vị Thần nhìn về phía hắn. Thích Mộ Dương nhướng mày, còn có ngươi không biết sự sao. Sữa chua xác thật là Chử Tình làm hắn hỗ trợ truyền đạt, đến nỗi vì cái gì không trực tiếp liên hệ Thích Vị Thần. Đó chính là bọn họ sự. Đã biết. Thích Vị Thần nói xong liền đi ra ngoài, một mở cửa vừa vặn nhìn đến tìm tới Tiểu Mập Mạp cùng Gian Thần. Tiểu Mập Mạp nhiệt tình tiếp đón, buổi tối hảo A Thích Thần, ngươi làm gì đi? Hắn là đi cấp Chử Tình mua cơm, hai người các ngươi chạy nhanh lăn tới đây. Thích Mộ Dương không kiên nhẫn thúc giục. Tiểu Mập Mạp trên mặt nhiệt tình tức khắc giảm phân nửa, chờ Thích Vị Thần rời đi sau chạy nhanh đem cửa đóng lại, lại xem Thích Mộ Dương, chính nằm liệt trên giường chơi game, hắn rốt cuộc chịu không nổi. Lão đại, ngọa tào ngươi làm ta sợ nhảy dựng. Thích Mộ Dương không thể hiểu được liếc hắn một cái, có dám phóng. Hai ngày này đều là Thích Thần đưa cơm đi, ngươi đây là tính toán tự mình từ bỏ. Tiểu Mập Mạp hận sắc không thành thép, ta nhưng theo như ngươi nói, giống Chử gia loại này xinh đẹp có thể đánh lại không làm nữ sinh chính là rất ít, ngươi nếu là thật bỏ lỡ, về sau cũng đừng tưởng lại tìm một cái như vậy. Thích Mộ Dương nhíu mày, cái gì lung tung rối loạn. Đừng trang. Tiểu Mập Mạp ngữ điệu bởi vì sinh khí phập phồng rất lớn. Nghe tới phi thường hấp dẫn kịch tính, ta biết ngươi thích Chử gia, ngươi liền không thấy ra tới, Thích Thần cũng thích nàng sao. Nhân gia Thích Thần hiện tại sáng trưa chiều một ngày đi gặp Chử gia 3 lần, ngươi nhưng khét ngược, mỗi ngày liền nằm liệt nơi này, lại như vậy tiêu cực đi xuống, bọn họ đã có thể ở bên nhau. Ta khi nào cùng ngươi đã nói, ta thích Chử Tình. Thích Mộ Dương vẻ mặt cổ quái. Tiểu mập mạp trứng mắt, ngươi đừng không thừa nhận, ta nhưng không gặp ngươi đối cái nào nữ sinh như vậy thượng quá tâm, không phải thích là cái gì. Phúc giữa môn chơi game một người chơi gian thần không nhịn cười một tiếng, chờ tiểu mập mạp trừng hướng hắn khi vội xua xua tay, ngươi tiếp tục ngươi tiếp tục. Tiểu mập mạp quả nhiên quay đầu tiếp tục, lão đại, ta biết ngươi người này giảng nghĩa khí, sẽ vì cùng thích thần hữu nghị từ bỏ cùng trừ ra ở bên nhau, nhưng là ta tưởng nói cho ngươi, tình yêu là không thể làm, ta xem trừ ra giống như cũng càng thích ngươi, nếu ngươi vẫn luôn như vậy lui, nàng nói không chừng thật muốn cùng không như vậy thích thích thần ở bên nhau, đến lúc đó ngươi thống khổ, trừ ra thống khổ. Thích thần càng thống khổ, còn không bằng ngươi thoải mái hảo phóng công bằng. Cạnh tranh. Ngươi trước câm miệng cho ta thích Mộ Dương cuối cùng là nghe minh bạch, tức khắc tức giận đến nở nụ cười. Ngươi này đầu óc làm điểm cái gì không được, thế nào cũng phải cho ta tưởng viết lung tung rối loạn có phải hay không. Lão đại ngươi còn không thừa nhận. Lão tử thừa nhận cái gì a? Đó là ta thân muội muội. Thích Mộ Dương cười lạnh. Tiểu mập mạp sửng sốt, gì? Gì cái gì gì, ngươi cái ngốc tử, đó là lão đại thân muội muội. Một cái mẹ sinh. Gian thần rốt cuộc tiếp lời. Tiểu mập mạp ngốc nửa ngày, đột nhiên phủng trụ mặt không tiếng động thét chói tai, đã lâu lúc sau mới phát ra âm thanh. Lão, lão đại, chẳng lẽ ngươi giống thời xưa phim truyền hình như vậy, mẹ ngươi hoài vốn là Long Phượng thai, nhưng là người xấu trộm ôm đi nữ nhi, chỉ đem ngươi để lại, cho nên các ngươi hiện tại mới tương nhận sao. Ngươi thật sẽ biên chuyện xưa. Thích Mộ Dương vô ngữ. Tiểu mập mạp nôn nóng ở trong phòng đổi tới đổi lui. Ngoạ tàu bằng không như thế nào giải thích đột nhiên nhiều ra lớn như vậy một muội muội sự ngoạ tàu, ai ra thật là. Thích Mộ Dương bị hắn phiền đến không được, hoành gian thần liếc mắt một cái, gian thần lập tức tiến lên cùng hắn kỹ càng tỉ mỉ giải thích một chút, thuận tiện đem thích vị thần là lao đại cùng cha khác mẹ huynh đệ sự cũng nói. Tiểu mập mạp nghe được đầu góc thẳng đảo quanh, nửa ngày mới hiểu được là chuyện như thế nào, nghẹn nửa ngày nghẹn ra một câu, ngươi ba mẹ thật sẽ chơi. Cấp lao tử cút đi, lần sau tái tạo giao, tiểu tâm ta tấu chết ngươi. Thích Mộ Dương mắng một câu. Tiểu mập mạp ngượng ngùng cười, là ta hiểu lầm, ta còn tưởng rằng ngươi cùng thích thần đều thích. Nói còn chưa dứt lời, hắn đột nhiên liền ngây ngẩn cả người. Ngươi còn muốn nói cái gì? Thích Mộ Dương tả hắn liếc mắt một cái. Tiểu mập mạp trầm mặc nửa ngày, sau này lui một bước, ta lý tính tham thảo, lão đại ngươi nhưng đừng nóng giận. Nói. Thích Mộ Dương không kiên nhẫn mở miệng. Tiểu mập mạp khô cằn cười, trừ ra cùng ngươi cùng mẹ khác cha, thích thần cùng ngươi cùng cha khác mẹ. Kia bọn họ hai cái. Cũng không có huyết thống quan hệ a, thích thần vì cái gì còn đối trừ ra tốt như vậy. Thích Mộ Dương bị hắn hỏi đến sửng sốt một chút, đó là bởi vì chúng ta là huynh đệ tỉ muội. Không không không đúng, hai người bọn họ chi gian là không có bất luận cái gì quan hệ, hơn nữa dựa theo ngươi ý tứ, trừ ra còn không biết chuyện này, ngươi cũng chỉ là mới vừa biết không bao lâu, thích thần liền tính đối với ngươi có điểm cảm tình, nhưng cũng không đến mức yêu ai yêu cả đường đi đến đối trừ ra tốt như vậy. Tiểu mập mạp đầu óc càng chuyển càng nhanh. Thích Mộ Dương như mày, bọn họ trước kia là đồng học. Đây là vấn đề nơi. Thích thần tính cả bàn Trần Tú đều không thế nào phản ứng, liền tính trừ ra trước kia là hắn đồng học, cũng nên cùng người xa lạ giống nhau a. Tiểu mập mạp đột nhiên kích động, nhưng là ngươi xem, hai lần trừ ra không thoải mái, đều là hắn chiếu cố, còn tổng chờ trừ ra cùng nhau hồi ký túc xá, cấp trừ ra mua đồ ăn vặt, hắn nếu là không thích trừ ra, có thể làm như vậy. Thích Mộ Dương ngây ngẩn cả người, gian thần cũng ngây ngẩn cả người. Tiểu mập mạp nói xong, nhìn đến đối diện hai cái ngơ ngốc biểu tình, khụ một tiếng nói, bất quá như vậy cũng khá tốt, này liền tương đương thân càng thêm thân, về sau các ngươi ba cái cảm tình sẽ càng thêm củng cố. Gian thần mở mịt, trừ ra cùng lão đại mụ mụ lớn lên giống nhau như lúc, thích thần cùng hắn ba giống nhau như lúc, này nếu là sinh cái hài tử. Hắn cùng tiểu mập mạp đồng thời nhìn về phía Thích Mộ Dương gương mặt kia, một loại lại lôi lại toan sảng cảm giác tức khắc cập vào trong lòng, kích đến bọn họ nổi da gà đều đi lên. Đánh rắm. Không có khả năng. Thích Mộ Dương giận dữ, một chân đem ghế rửa đá phiên. Lão đại đừng nóng nổi, đều là ta nói bậy a, ngươi đừng để ở trong lòng. Tiểu mập mạp thấy hắn thật bực, vội vàng khuyên đủ. Gian thần cũng bắt đầu hống, đúng vậy đều là mập mạp nói bậy, lão đại ngàn vạn đừng nóng giận, hai người bọn họ là không có khả năng ở bên nhau. Lăn lăn lăn. Thích Mộ Dương hiện tại một chút tâm tình đều không có, trực tiếp liền phải đuổi đi người. Kia hai liếc nhau, thẻ ra quần lăn. Thích Mộ Dương âm mặt ngồi ở mép giường, mãi cho đến Thích Vị Thần trở về. Thích Vị Thần vào cửa khi, liền nhìn đến ngã trên mặt đất ghế dựa, còn có nộ khí đằng đằng Thích Mộ Dương. Làm sao vậy? Thích Vị Thần nhìn về phía hắn. Thích Mộ Dương lập tức nhìn chằm chằm hắn, hung tận hỏi, ngươi có phải hay không thích trừ tình? Thích Vị Thần không nghĩ tới hắn hỏi cái này, dừng một chút sau không nói gì. Thích Mộ Dương cọ một chút đứng lên, ngươi mẹ nó thật thích nàng. Ngươi có việc sao? Thích Vị Thần nhíu mày. nàng là của ta. Ta mẹ nó đương nhiên có chuyện. Thích Mộ Dương vốn dĩ tưởng nói thẳng là hắn muội muội, nhưng là ngừng một chút chưa nói xuất khẩu. Những lời này dừng ở Thích Vị Thần lỗ thai, liền thành một cái khác ý tứ, hắn trong mắt khó được xuất hiện một tia trinh lăng, ngươi đối nàng. Cái gì? Thích Mộ Dương ngữ khí ác liệt. Thích Vị Thần biểu tình lạnh xuống dưới, ta không chuẩn, đây là sai lầm. Ngươi mẹ nó liền không sai. Ta nói cho ngươi, ngươi cách xa nàng điểm, bằng không đừng trách ta không niệm huynh đệ chi tình. Thích Mộ Dương nổi giận đùng đùng. Chúng ta không phải huynh đệ, Thích Vị Thần banh mặt, ngươi cũng không thể đối nàng động tâm. Ngươi mẹ nó nói bậy gì đó. Bởi vì chúng ta cùng ngươi đều có huyết thống quan hệ. Thích Vị Thần không tán đồng nhìn hắn. Thích Mộ Dương sửng sốt, ngươi như thế nào biết nàng cùng ta có huyết thống quan hệ? Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, ý đồ cùng hắn giải thích, ngươi hiện tại đối nàng có hảo cảm, chỉ là bởi vì di truyền tính hấp dẫn, là một loại bình thường hiện tượng, huyết thống càng gần lực hấp dẫn lại càng lớn, đây là bởi vì ngươi cùng nàng gen độ cao tương tự. Ngươi trước câm miệng, Thích Mộ Dương đánh gậy hắn nói, lão tử sớm biết rằng nàng là ta cùng mẹ khác cha muội muội, đối nàng không kia ý tứ, ngươi đâu? Ngươi biết rõ nàng là lão tử muội muội, còn phải đối nàng xuống tay, ngươi có ý tứ gì? Thích Vị Thần dừng một chút, nghe xong hắn nói sau hơi hơi thả lỏng, lại xem hắn đối chính mình vẻ mặt bài xích, châm trước lúc sau mở miệng, nàng không phải ngươi muội muội, nàng là tỷ tỷ. Thích Mộ Dương chú ý điểm ai? Thích Vị Thần nhìn hắn một cái, trầm mặc đem trên mặt đất ghế rửa kéo tới phóng hảo, ngồi ở mặt trên cùng hắn mặt đối mặt, ngươi phía trước hỏi qua ta, vì cái gì phải đối ngươi tốt như vậy, ta nói nguyệt khảo lúc sau cho ngươi đáp án, hiện tại là lúc. Thích Mộ Dương nhíu mày, cái gì đáp án, hiện tại ta muốn cùng ngươi liêu chính là ngươi cùng trừ tình. Ta hiện tại muốn cùng ngươi liêu, cũng bao gồm ta cùng chuyện của nàng. Thích Vị Thần chậm lại ngữ khí, nhưng là tiền đề là đến trước làm ngươi biết chúng ta chi gian quan hệ. Vậy ngươi nói. Thích Mộ Dương nhấp môi nhìn hắn, hiển nhiên còn ở nổi nóng. Hắn chấp thuận Thích Vị Thần nói sau, Thích Vị Thần lại không mở miệng, vẫn luôn trầm mặc đến hắn không kiên nhẫn, mới dùng thanh lanh thanh âm trịnh trọng nói, ta là ngươi ba ba. Thích Mộ Dương. Chương 28. Thích Vị Thần vừa dứt lời, ký túc xá đột nhiên lâm vào chết giống nhau yên tĩnh. 3 giây đồng hồ lúc sau, Thích Mộ Dương gian nan mở miệng, ngươi uống rượu? Không có. Thích Vị Thần bình tĩnh trả lời. Thích Mộ Dương mới mặc kệ hắn trả lời cái gì, trực tiếp lôi kéo hắn cổ áo đem người túm lại đây, cau mày thấu qua đi. Thích Vị Thần nhìn đến hắn môi càng ly càng gần, biểu tình tuy rằng vẫn là trước sau như một bình tĩnh, nhưng đồng tử đều bắt đầu hơi hơi chấn động. Cũng may Thích Mộ Dương không có như vậy cầm thú không bằng, nhưng ở một cái nguy hiểm địa phương cẩn thận nghe nghe sau, phát hiện xác thật không có mùi rượu, tức khắc tắc lên, ngươi không uống rượu còn cùng ta nói loại này lời nói, ngươi mẹ nó vì phao ta muội muội, loại này phát rồ nói cũng nói được. Ngươi liền không nghĩ tới, vì cái gì ta cùng chữ tình tên cùng cha mẹ ngươi giống nhau, lớn lên cũng cùng cha mẹ ngươi tuổi trẻ khi giống nhau sao? Thích Vị Thần đẩy ra hắn tay, bình tĩnh cầm quần áo sửa sang lại hảo. Thích Mộ Dương còn ở nổ mạnh, các ngươi di chuyển đến so với ta hảo được rồi đi. Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, ta cùng chữ tình đến từ 2019 hàng năm ạ, nguyên bản ở một cái công viên chung, nhưng không biết đã xảy ra cái gì dẫn tới thời không thắc loạn, ngoài ý muốn đi vào 2042 năm. Căn cứ 41 tuổi ta cấp nhắc nhở, chúng ta sẽ ở đã hơn một năm về sau xuyên trở về. Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì thí lời nói, ngươi sẽ không đầu óc có vấn đề đi. Thích Mộ Dương nguyên bản còn chỉ là sinh khí, bình tĩnh lúc sau đột nhiên cảm thấy sự tình có điểm không đúng. Lấy Thích Vị Thần tính cách, liền tính là muốn truy trừ tình, cũng không quá khả năng tìm như vậy xả lấy cớ, cho nên chân tướng chỉ có một. Mẹ ngươi bên kia có phải hay không có cái gì di truyền tính bệnh tâm thần? Thích Mộ Dương cau mày vẻ mặt trầm trọng hỏi. Hiện tại đến số tuổi, liền bệnh đã phát. Đây là 41 tuổi ta viết thư tín, ngươi xem một chút. Thích Vị Thần đem vẫn luôn kẹp ở trong sách tờ giấy đem ra, đó là hắn cùng chữ tình mới tới 2042 thâm niên, từ ký túc xá bảo vệ cửa nơi đó thu được, cũng đúng là này trương tờ giấy, ghi chú rõ trở về kỳ hạn. Thích Mộ Dương hầu nghi liếc hắn một cái, tiếp nhận tới tùy tiện nhìn lướt qua, nhìn đến quen thuộc chữ viết sau ngây ngẩn cả người, nửa ngày cũng chưa phản ứng lại đây. Này mặt trên tự, xác thật là hắn ba viết. Ngươi bắt trước. Thích Mộ Dương ánh mắt trầm xuống dưới, ngươi rốt cuộc là bệnh tâm thần vẫn là phán đoán chứng? Đây là ta viết. Thích Vị Thần nghiêm túc nói. Đánh rắm. Ngươi tự ta lại không phải không thấy quá, cùng ta ba không giống. Chữ viết sẽ theo năm tháng phát sinh thay đổi, nhưng là dùng bút thói quen cùng trọng tâm sẽ không thay đổi. Ngươi không tin nói có thể đi làm cái giám định. Thích Vị Thần nói xong dừng một chút, nói lên giám định, còn có một cái đơn giản nhất biện pháp, chúng ta đi làm xét nghiệm ADN. Huynh đệ cùng phụ tử gen tương tự độ bất đồng, chỉ cần làm giám định, liền có thể chứng minh chúng ta rốt cuộc là cái gì quan hệ. Thích Mộ Dương thấy hắn nói được như vậy chắc chắn, trong lòng đột nhiên buồn chồn. Thích vị thần ánh mắt ôn hòa một chút, ta sinh ra với không được quang dạng sáng, ngươi mẫu thân là trời quang ấm dương, gặp được liền trung thân khó bỏ, đây là ngươi tên hàng nghĩa. Nếu ngươi là ta ba, ta đây tên chính là ngươi lấy. Thích Mộ Dương biểu tình cổ quái. Thích vị thần gật gật đầu, không sai, là ta cùng nàng ở bên nhau ngày đó lấy, nam nữ toàn nghi. Phi. Lòi đi. Thích Mộ Dương hầm hừ, ta mẹ ghét nhất tiểu hài tử yêu sớm, nàng vẫn luôn đều cùng ta nói chính mình cao trung không có khả năng yêu đương. Nếu là ấn ngươi ý tứ, các ngươi hiện tại cũng là thượng cao trung tuổi tác, nàng sao có thể cùng ngươi ở bên nhau. Thích vị thần. Được rồi à, chạy nhanh câm miệng đi, lần này ta không cùng ngươi chấp nhận, ngươi cũng ít tới trêu chọc ta muội. Thích Mộ Dương hung tợn chừng hắn liếc mắt một cái, trực tiếp ngã xuống trên giường. Thích vị thần trầm mặc hồi lâu nhìn về phía hắn, mẹ ngươi thật cùng ngươi nói như vậy. Ngươi có vấn đề. Thích Mộ Dương meo lại đôi mắt, nói nữa, ta mẹ từ nhỏ phẩm học kiêm ưu người gặp người thích, thành tích vẫn luôn thực hảo, trừ tình mới khảo cái đếm ngược đệ nhị, sao có thể là một người. Mẹ ngươi còn nói cái gì? Thích vị thần biểu tình hơi hơi lộ ra cổ quái. Thích Mộ Dương thực vì chính mình ba mẹ kiêu ngạo, nghe được hắn như vậy nghiêm túc hỏi, đơn giản cũng nói thẳng, ta mẹ nói nàng đi học thời điểm cũng không trốn học cũng không đi tiệm nét, cũng chưa bao giờ mắng thô tục. Cuối cùng một cái ta cảm thấy không quá chuẩn, nàng khi nào bị đắc tội thực, vẫn là sẽ bá bá mắng chửi người, nhưng là... Nói tóm lại nàng chính là hoàn mỹ nữ tính điển phạm, trừ bỏ ngẫu nhiên đầu góc chuyển bất quá cong, mặt khác không có bất luận cái gì khuyết điểm. Thích vị thần lâm vào thật dài trầm mặc, Thích Mộ Dương kỳ quái liếc hắn một cái, lại một lần nằm liệt trên giường. Ta biết có cha mẹ, sẽ bởi vì tin tức không bình đẳng lừa gạt hài tử, lấy đắp nặn chính mình hoàn mỹ hình tượng, nhưng không nghĩ tới mụ mụ ngươi sẽ như vậy nghiêm trọng. Thích vị thần thanh âm có chút nhẹ. Thích Mộ Dương nhíu mày, ngươi ở chỗ này âm dương quái khí cái gì đâu? Thích vị thần liếc hắn một cái, quay đầu đến chính mình trên bàn mân mê chút cái gì, nửa ngày cầm một cái phía trước trang văn phòng phẩm trong suốt phong kín túi cho hắn. Có việc. Thích Mộ Dương nhướng mày. Thích vị thần nhàn nhạt nói, ta biết hiện tại nói cái gì ngươi đều sẽ không tin, cho nên dùng trực tiếp nhất biện pháp chứng minh, ta cho ngươi có chân lông đầu tóc, ngươi cầm đi làm giám định. Nói chuyện, hắn tiện lợi Thích Mộ Dương mặt rút mấy cây tóc, đặt ở trong túi, sau đó đặt ở hắn trên giường. Giờ muốn chết. Thích Mộ Dương ghét bỏ không được, nhưng nói không nên lời cái gì nguyên nhân, thế nhưng không vứt bỏ. Đêm nay hắn ngủ đến một chút cũng không tốt, mãn đầu góc đều là Thích vị thần câu kia ta là người ba ba, thật vất vả ngủ say, lại đột nhiên mơ thấy Thích vị thần đỉnh kia trương 18 tuổi mặt, ôn nhu cho hắn uy mãi, kết quả lập tức liền bừng tỉnh. Hắn tỉnh lại khi, thiên còn không có hoàn toàn lượng, Thích vị thần còn ngủ. Thích Mộ Dương bực bội xoa xoa tóc, hảo hảo thuận mau bị hắn xoa lung tung rối loạn, hắn đánh ngáp cấp tiểu mập mạp phát tin nhắn, giúp ta làm điểm sự. Chờ tiểu mập mạp tỉnh lại nhìn đến khi, lập tức bá bá chạy tới, lão đại, chuyện gì a? Lúc này Thích vị thần đã ở rửa mặt, Thích Mộ Dương cố tình phóng đại thanh âm, ngươi thúc thúc không phải ở viện nghiên cứu sao? Đi cho ta làm một chút xét nghiệm ADN. Cái gì xét nghiệm ADN? Tiểu mập mạp có điểm lốc. Thích Mộ Dương hừ lạnh một tiếng, đem hai cái văn phòng phẩm túi cho hắn, trong đó một cái là hắn mới vừa lục tung tìm ra, bên trong là chính hắn đầu tóc, ngươi liền trực tiếp làm là được, quay đầu lại nói cho ta kết quả. Nga. Hảo. Tiểu mập mạp ngốc ngốc cầm hai cái túi đi ra ngoài. Thích vị thần vừa lúc tiến vào, Thích Mộ Dương tà hắn liếc mắt một cái, chờ lao tử phát hiện ai ở nói dối, liền đem hắn đầu đánh bạo. Thích vị thần cùng hắn liếc nhau, cũng không có nói lời nói. 2042 năm hiệu suất muốn cao hơn rất nhiều, buổi sáng tiểu mập mạp đem đồ vật cùng thành chuyển phát nhanh đến viện nghiên cứu, buổi chiều liền ra kết quả. Buổi chiều đệ nhị tiết khóa giảng bài gian, đệ tam tiết khóa là thể dục. Đại đa số học sinh trực tiếp tới rồi sân thể dục thượng chơi. Tiểu mập mạp cùng Thích Mộ Dương ngồi ở cái bóng chỗ, ai cũng không nói gì, rõ ràng vẫn là nắng gắt cuối thu lợi hại nhất thời điểm, tiểu mập mạp lại bị Thích Mộ Dương nhìn chằm chằm đến cả người lạnh cả người. Sau một lúc lâu, hắn rốt cuộc chịu đựng không nổi, lão, lao đại, ngươi nói chuyện à, rốt cuộc đây là ai với ai xét nghiệm ADN? Ngươi xác định là phụ tử quan hệ, không phải huynh đệ. Thích Mộ Dương âm trầm mở miệng. Tiểu mập mạp nuốt hạ nước miếng. Phụ tử cùng huynh đệ giám định kết quả là không giống nhau, cái này rõ ràng là phụ tử. Có thể hay không là viện nghiên cứu lầm, trực tiếp đem ta. Đem một cái trong túi hai căn tóc, trở thành bất đồng người tới giám định, rốt cuộc mỗi cái trong túi đều có vài căn tóc. Thích Mộ Dương hít sâu một hơi, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại. Tiểu mập mạp ngẩn người, kia không phải thành chính mình cùng chính mình đối lập. Nhưng như vậy gen tương tự độ nên là 100% mới đúng, cái này rõ ràng không phải. Nhất định là cái dạng này. Thích Mộ Dương đột nhiên tặc mau, ta không tin là phụ tử quan hệ. Tiểu mập mạp hoảng sợ, lắp bắp mở miệng, đúng đúng đúng, là lão đại như ngươi nói vậy không sai nói chuyện, hắn liền chạy đi rồi, Lưu Thích Mộ Dương một người ngồi ở chỗ kia hỏng mất. Đang ở sân thể dục đi bộ Trử Tình nhìn đến hắn một người ở nơi đó, có chút tò mò đi qua, ngươi làm sao vậy? Thích Mộ Dương dừng một chút, hơn nửa ngày ngẩng đầu xem nàng, đáy mắt hiện lên một tia kiên định. Trử Tình. Đương hắn tay đột nhiên duỗi hướng nàng đầu khi, Trử Tình sửng sốt một chút, chờ phản ứng lại đây khi, hắn đã nhổ một cây tóc. Trử Tình tê một tiếng, nhíu mày hỏi, ngươi bệnh tâm thần phạm vào. Ngươi mới tinh thần tưởng tượng đến nàng có khả năng là ai, Thích Mộ Dương nháy mắt câm miệng. Trử Tình vui vẻ, không phản bác a, hôm nay làm sao vậy? Câm miệng. Nàng nhất định không phải mẹ nó là trên thế giới hoàn mỹ nữ tính điển phạm, dốc lòng nhân sinh người phát ngôn, mới không phải cái này hỗn nhật tử Trử Tình. Trử Tình thấy hắn trạng thái không đúng, dứt khoát ở hắn bên cạnh ngồi xuống, kết quả liền nhìn đến hắn đem chính mình đầu tóc bao ở khăn giấy, cẩn thận bộ dáng thoạt nhìn quả thực không cần càng quỷ dị. Trử Tình trầm mặc một cái trước mắt, ngươi có phải hay không tưởng trở về chát cái hoa hoa nguyền rủa ta? Phi. Thích Mộ Dương táo bạo trừng nàng liếc mắt một cái, ta mới không như vậy ác độc. Trử Tình vẻ mặt cách đứng, vậy ngươi hiện tại là có ý tứ gì, vì cái gì đem ta tóc trắng lên? Không cần ngươi lo. Thích Mộ Dương nói xong liền xông ra ngoài. Trử Tình ngốc chạm sau một lúc lâu, không thể hiểu được tự nói, ăn một thương dược. Thích Mộ Dương lại một lần tìm được Tiểu Mập Mạp khi, Tiểu Mập Mạp khóc không ra nước mắt, lão đại, ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Lại là một lần Thích Mộ Dương trịnh trọng đem hai cái trang tóc cái túi nhỏ cho hắn, xem có phải hay không mẫu tử quan hệ. Ngươi rốt cuộc là ở giúp ai tra những việc này a? Tiểu Mập Mạp bất đắc dĩ. Thích Mộ Dương không kiên nhẫn, ngươi giúp không giúp? Giúp giúp giúp. Lão đại làm ta hỗ trợ, ta khẳng định là muốn bang. Tiểu Mập Mạp vội nói. Thích Mộ Dương xách một tiếng, đồ vật cho hắn sau liền muốn xoay người đi, mới vừa đi một bước liền ngừng lại. Đúng rồi, chuyện này đừng làm bất luận kẻ nào biết, nghe thấy được không? Bất luận kẻ nào chỉ chính là. Gian thần bọn họ cũng không thể nói sao. Tiểu Mập Mạp tò mò. Thích Mộ Dương nhíu mày, đúng vậy, trừ bỏ chúng ta hai cái, ai cũng không cho nói. Đã biết lão đại. Tiểu Mập Mạp lập tức đáp ứng. Thích Mộ Dương lại nghĩ nghĩ, thấy không có gì nhưng dặn dò, liền trực tiếp hồi ký túc xá. Vừa đến ký túc xá, liền nhìn đến Thích Vị Thần lại ở hắn kia bổn dục nhi bút ký thượng viết viết vẽ vẽ, hắn không nhịn xuống tò mò đi nhìn thoáng qua, kết quả đập vào mắt mấy cái chữ to, nhi tử không chịu nhận ta làm sao bây giờ. Thích Mộ Dương, Thảo. Thích Vị Thần nhận thấy được hắn động tĩnh, khép lại nổ kẹp bục nhìn về phía hắn, dám định kết quả ra sao. Nào nhanh như vậy. Thích Mộ Dương trột dạ phát giận. Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, ta tra xét, hiện tại giám định tốn thời gian thực đoạn, mấy cái giờ hẳn là liền ra kết quả. Người đi đâu cha? Mập mạp thúc thúc ở viện nghiên cứu, biết đến không thể so người nhiều. Về sau đừng loạn cha. Thích Mộ Dương nói xong, ngã đầu liền nằm ở trên giường, lấy phía sau lưng kháng cự đối với hắn, thoạt nhìn không kềm chế được lại phản nghịch, trong lòng lại hoảng đến một đám. Làm sao bây giờ, vạn nhất hắn thật là 2019 năm xuyên qua tới cha đâu. Chính mình như vậy nói với hắn lời nói, bị tấu làm sao bây giờ a a a a. Nhưng mà lời nói đã nói ra, Thích Mộ Dương tiểu tâm can lại loạn thịt, cũng không có biện pháp đem lời nói thu hồi đi, chỉ có thể như vậy cắn răng cùng hắn ngoan cố. Đang lúc hắn thấp thỏm thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến Thích Vị Thần thanh âm, hắn sợ tới mức tim đập đều phải ngừng. Đi tẩy một chút ngủ tiếp. Thích Mộ Dương nuốt hạ nước miếng, cọ một chút ngồi dậy, thái độ ác liệt mở miệng, không cần ngươi quản. Lời nói là nói như vậy. Hướng phòng tắm đi hai chân nhưng thật ra buôn bán thật sự mau, Thích Vị Thần nhìn hắn một cái, đáy mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Đêm nay Thích Mộ Dương theo thường lệ là ngủ không hảo, lúc này ác mộng không chỉ có xuất hiện Thích Vị Thần, còn xuất hiện mụ mụ. Hắn liền nhìn mụ mụ vẻ mặt ôn nhu đối hắn cười, không đợi hắn dính qua đi ôm một cái khi, giây tiếp theo liền nhìn đến mụ mụ đột nhiên miệng phun hoa sen, các loại thô tục tạp đến hắn đầu góc đều hôn mê. Cuối cùng dẫm lên vết xe đổ, hắn lại một lần từ trong mộng bừng tỉnh. Liên tục hai vãn cũng chưa ngủ ngon, Thích Mộ Dương trước mắt hắc thanh cơ hồ muốn che lấp không được, Thích Vị Thần thấy được tưởng cùng hắn nói cái gì, lại bị hắn cấp né tránh. Một buổi sáng đều cùng du hồn giống nhau bay, thẳng đến giữa trưa Tiểu Mập Mạp mang đến tin tức, hắn mới đột nhiên hoàn hồn. Là mẫu tử. Hắn thanh âm đều hư. Tiểu Mập Mạp nuốt hạ nước miếng, là mẫu tử. Thích Mộ Dương hít sâu một hơi, còn không có mở miệng nói chuyện, Trử Tình không biết từ cái nào góc xó xỉnh nhảy ra tới, hai cái tay một cái xúc xích nướng. Hai người các ngươi làm gì đâu? Nàng cắn một ngụm tay trái xúc xích nướng vừa ăn vừa hỏi. Thích Mộ Dương ngơ ngẩn nhìn nàng, nửa ngày nghẹn ra một câu, ngươi không phải nói, rác rưởi thực phẩm không thể ăn quá nhiều sao? Ta khi nào nói quá a? Trử Tình không thể hiểu được, loại này lừa tiểu hài tử nói, ta sao có thể nói? Lừa tiểu hài tử? Thích Mộ Dương mở to hai mắt. Chử Tình nhíu mày, ngươi rốt cuộc làm sao vậy, từ ngày hôm qua bắt đầu liền không thích hợp. Nhà ta lão đại chính là có điểm không thoải mái, ngươi đừng để ở trong lòng. Tiểu Mập Mạp vội nói, nói xong nhìn nàng trong tay xúc xích nướng nuốt hạ nước miếng, cười hắc hắc nói, Chử gia, ngươi hai cái ăn cho hết sao? Không bằng phân ta một cái. Lời còn chưa dứt, Chử Tình liền ở còn không có ăn cái kia xúc xích nướng thượng phi phi hai khẩu, vẻ mặt vô tội xử hướng Tiểu Mập Mạp, ăn sao? Không ăn. Tiểu Mập Mạp ghét bỏ đến không được, Chử gia ngươi quá ghê tởm. Lúc này mới nào đến nào? Chử Tình cười hắc hắc, mặt không đổi sắc tiếp tục ăn xúc xích nướng. Ở một bên thấy hết thể Thích Mộ Dương, xét đánh giữa trời quang giống nhau nhìn Chử Tình. Không, này tuyệt đối không phải mẹ nó. Mẹ nó mới không phải sẽ nổ nước miếng ở xúc xích nướng thượng còn có thể tiếp tục ăn ghê tởm ra hỏa. Hắn mụ mụ cũng không phải học cha. Hắn mụ mụ càng không phải cùng hắn giống nhau lưu manh tiểu lưu manh. Không. Chương 29. Thích Mộ Dương ngơ ngẩn nhìn Chử Tình, trên mặt liền kém viết thượng không thể tin tưởng bốn chữ. Đang ở cùng Chử Tình nói giỡn, Tiểu Mập Mạp tùy ý quét hắn liếc mắt một cái, nhìn đến vẻ mặt của hắn sau ngây ngẩn cả người. Lão, lão đại, ngươi làm sao vậy? Chử Tình cũng nghi hoặc nhìn qua đi, Thích Mộ Dương cùng nàng đối diện sau đột nhiên sau này lui hai bước, bi phẫn hô to một tiếng, không. Chử Tình bị hắn sợ tới mức xúc xích nương thiếu chút nữa rớt, không đợi hỏi làm sao vậy, hắn liền quay đầu chạy, lưu lại không thể hiểu được hai người. Hắn rốt cuộc làm sao vậy? Chử Tình nhíu mày hỏi Tiểu Mập Mạp. Tiểu Mập Mạp cũng tương đương mờ mịt, vừa muốn nói không biết, đầu óc linh quang chợt lóe, đột nhiên nhớ tới hắn hai ngày này làm chính mình vẫn luôn làm xét nghiệm ADN sự. Nên không phải là cùng kia sự kiện có quan hệ đi. Chử Tình nhìn đến Tiểu Mập Mạp như suy tư gì bộ dáng, nhướng mày hỏi, nghĩ tới. Không không không, ta vừa rồi đi rồi một chút thần, suy nghĩ chuyện khác, ta cũng không biết lão đại đây là làm sao vậy. Tiểu Mập Mạp cười gượng một tiếng, ngượng ngùng quay đầu chạy. Chử Tình chán thượng liền kém thoáng hiện mấy cái dấu chấm hỏi. Ăn xong xúc xích nướng chậm gì gì hướng ký túc xá đi thời điểm, cánh tay đột nhiên bị đỡ, nàng hoảng sợ, vừa nhấc đầu liền thấy được Thích Vị Thần mặt. Hắn đối với nàng khi vẫn là mặt vô biểu tình, thoạt nhìn giống ở sinh khí, nhưng Chử Tình suy nghĩ vài thiên, cũng không biết hắn vì cái gì sinh khí. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Nàng không nhịn xuống hỏi ra tới, uy chân chính là ta lại không phải ngươi, ngươi như thế nào vẫn luôn không cao hứng, liền bởi vì hai ngày này giúp ta chạy rất nhiều chân. Nhưng ngươi nếu không muốn làm nói, cũng có thể không làm, hà tất miễn cưỡng chính mình, làm đến chính mình một chút cũng không cao hứng. Thích Vị Thần dừng một chút, ta không không muốn làm. Vậy ngươi rốt cuộc vì cái gì sinh khí? Chử Tình nghi hoặc. Thích Vị Thần không nói gì, Chử Tình nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát, đem cánh tay từ trong tay hắn rút ra, buông tiếng thở dài nói, thứ sáu cơm nước xong thời điểm còn hảo hảo, chính là đến ta huy chân thời điểm, ngươi mới đột nhiên không cao hứng, cho nên vẫn là bởi vì ta đi, ngươi yên tâm, ta sẽ ly ngươi xa một chút. Sẽ không lại phiền toái ngươi. Nàng nói xong liền chậm rãi đi phía trước đi, kết quả đi rồi hai bước sau lại lần nữa bị hắn bắt lấy. Ta không có sinh ngươi khí. Thích Vị Thần nhàn nhạt nói. Chử Tình vừa nghe hắn đây là tính toán nói, lập tức quay đầu lại nhìn về phía hắn, vậy ngươi là có ý tứ gì? Ta ở khí chính mình. Thích Vị Thần nói xong liền không âm. Chử Tình lời nói chỉ nghe xong một nửa, gấp đến độ chăm chảo cào tâm, đang lúc nàng muốn buộc hắn tiếp tục nói thời điểm, liền nghe được hắn chậm rãi bổ sung. Ta nếu có thể sớm một chút phát hiện, hoặc là thứ sáu chạy trốn mau một ít, ngươi liền sẽ không bị thương, là ta không chiếu cố hảo ngươi. Chử Tình. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn sở dĩ mấy ngày nay sú mặt, không phải bởi vì sinh nàng khí, mà là bởi vì ở sinh chính mình khí, này thật đúng là. Gọi ngươi không biết nói cái gì cho phải. Chuyện này cũng không thể trách ngươi, là ta chính mình chạy trốn quá nhanh. Chử Tình nói xong dừng một chút, không nhịn cười lên, ngươi vẫn là chạy nhanh đừng nóng giận. Mấy ngày nay ta cũng không dám cùng ngươi nói chuyện, quả thực giống trừng phạt ta giống nhau. Thích Vị Thần đôi mắt khẽ nhúc nhích, bất hòa ngươi nói chuyện, tựa như ở trừng phạt ngươi. Chử Tình vốn dĩ chính là như vậy vừa nói, nhưng bị hắn đơn độc tinh luyện ra trung tâm tư tưởng, nghe tới liền có điểm quái quái. Má nàng hơi hơi phím hồng, ta không phải cái kia ý tứ, ngươi đừng hiểu lầm. Ta không giận mình. Thích Vị Thần đánh gãy nàng lời nói, về phía trước một bước lại lần nữa đỡ lấy nàng. Ta chính mình có thể đi. Chử Tình nuốt hạ nước miếng, ý đồ làm hắn từ bỏ đỡ chính mình. Nàng chân ngay từ đầu vặn đến thời điểm là thật sự đau, chính là ở ký túc xá nghỉ ngơi 2 ngày, hơn nữa hôm nay cả ngày đều ở tránh cho nhiều hoạt động, chân khôi phục thật sự mau, hiện tại đã có thể chậm rãi đi đường. Thích Vị Thần liếc nhìn nàng một cái, ngươi không nên đi đường. Ta đây cũng không thể hoàn toàn không hoạt động a. Hắn bởi vì muốn đỡ nàng, cho nên ly thật sự gần, Chử Tình dán hắn kia nửa người có chút tê dại, có chút không thích đứng muốn đẩy ra hắn. Nhưng mà thích vị thần cũng không có buông tay ý tứ, Trử Tình dãy rủa hai hạ không tránh ra lúc sau, chỉ có thể từ bỏ bị hắn đỡ. Bởi vì có chút quấn bách, liền tổng nhịn không được nói nhiều, kết quả một không cẩn thận nói thầm một câu, yêu đương thời điểm cũng không gặp ngươi đối ta tốt như vậy. Thích vị thần nghe được trầm mặc một cái chớp mắt, ta trước kia đối với ngươi không tốt. Khá tốt Trử Tình không nghĩ tới hắn sẽ nghe được, khu một tiếng vội bổ cứu, giống chủ nhiệm lớp giống nhau đốc thúc ta học tập, so với ta ba mẹ còn làm hết phận sự, đặc biệt hảo. Thích vị thần không nghĩ tới sẽ đến tới một cái như vậy đáp án, tức khác không nói, một đường an tĩnh đỡ nàng đến ký túc xá hạ, thẳng đến túc quản A-di cả lại, hắn mới yên lặng vông ra Trử Tình. Trử Tình thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy nhanh hướng ký túc xá đi, mới vừa đi không vài bước liền nghe được người nào đó ở sau người nhàn nhạt nói, ta không phải chủ nhiệm lớp, cũng không phải ngươi ba mẹ. Trử Tình, nàng nghi hoặc quay đầu lại, chỉ có thể nhìn đến hắn bóng dáng, vì thế nàng lại toát ra một cái tân nghi vấn. Thích vị thần vì cái gì lại sinh khí? Hôm nay một ngày gặp được vấn đề thật sự là quá nhiều, Trử Tình đều lười đến suy nghĩ, lười biếng trở lại ký túc xá ngủ một giấc. Buổi chiều tiến ban thời điểm, trong ban người cơ hồ đã đến đông đủ, nàng vừa vào cửa liền cùng Thích Mộ Dương nhìn nhau, vừa muốn chào hỏi, tên kia liền cúi đầu. Trử Tình, nàng chậm gì gì đi qua đi, Thích Mộ Dương banh mặt cho nàng tránh ra nói, chờ nàng đến chỗ ngồi ngồi xuống sau mới đi theo ngồi xuống. Thích Mộ Dương, người rốt cuộc làm sao vậy? Trử Tình lo lắng nhìn hắn. Thích Mộ Dương cứng đờ, sau một lúc lâu cứng rắn nói, ta không có việc gì. Nhưng ngươi thoạt nhìn không giống không có việc gì bộ dáng. Trử Tình tương đương thẳng thắn thành khẩn. Thích Mộ Dương dừng một chút, ngắm liếc mắt một cái phía trước Thích Vị Thần, mím môi không nói. Trử Tình thấy hắn cái gì cũng không chịu nói, đành phải từ bỏ hỏi lại hắn, dựa chân tường nhắm mắt lại, lao sư tới kêu ta một tiếng, ta hơi chút mị hai phút, giữa trưa không ngủ đủ. Thích Mộ Dương thái dương gân xanh nhảy một chút. Một câu từ kẽ răng tễ ra tới, ngươi không phải phẩm học kiêm ưu chưa bao giờ ở lớp học thượng ngủ sao. Trử Tình phốc một tiếng, ngươi nghe ai nói, một chút đều không buồn cười, ta có ngủ hay không giác ngươi không biết. Thích Mộ Dương. Trử Tình không nghe được trả lời, mở to mắt nhìn về phía hắn, a, đối, không thể ngủ. Thích Mộ Dương sửng sốt một chút. Thích vị thần ở đâu, nếu là ngủ nên bị hắn nói. Trử Tình xách một tiếng, một bộ thiếu chút nữa ai mắng biểu tình. Thích Mộ Dương, liền cái dạng này. Liền cái này phạm túng chết bộ dáng, quả thực cùng mẹ nó sợ hắn ba khi một cái đức hạnh. Thảo, ngươi nhìn chằm chằm vào ta làm gì, ta trên mặt trường dưa hấu. Trử Tình nhướng mày. Thích Mộ Dương răng rắc đem đầu vặn trở về, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp, ngươi đừng cùng ta nói chuyện, ta không nghĩ lý ngươi. Trử Tình ngáp một cái, vây héo héo rửa góc tường, ta cũng không nghĩ lý ngươi. Nói chuyện, mỹ mắt lại lần nữa trầm trọng lên. Thích Mộ Dương tuy rằng không có xem nàng. Nhưng lỗ thai lại là chi lăng, nghe xong nửa ngày không nghe được nàng động tĩnh sau, nhịn không được quay đầu xem nàng, kết quả liền nhìn đến nàng ngủ rồi, bởi vì ngủ tư thế không quá thoải mái, miệng còn hơi hơi dương, một bộ tùy thời phải chảy nước miếng bộ dáng. Không, này tuyệt đối không phải hắn mụ mụ. Thích Mộ Dương bi phấn đẩy nàng một chút, Trử Tình sợ tới mức một cái giật mình ngồi thẳng, làm bộ hảo hảo học tập bộ dáng, chờ thanh tỉnh điểm mới hướng bên cạnh ngắm liếc mắt một cái, thấy ngoài cửa sổ cũng không có người sau tùng một hơi. Lão sư tới. Không có. Thích Mộ Dương sụ mặt trả lời. Trử Tình dừng một chút, vậy ngươi kêu ta làm gì? Thích Mộ Dương nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát, không thể nhịn được nữa nói, ngươi vì cái gì không học tập? Trử Tình, hỏi rất hay, vấn đề này khắc sâu lại dẫn người suy nghĩ sâu xa, nàng cũng rất muốn hỏi một chút hắn, vì cái gì không học tập? Thích Mộ Dương thấy nàng không hé răng, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi khuyên nhủ, ngươi nếu không hảo hảo học tập, về sau như thế nào thi đậu đại học, không thi đậu đại học? Ngươi còn như thế nào làm nghiên cứu khoa học lãnh cao tiền lương? Ta vì cái gì muốn làm nghiên cứu khoa học? Trử Tình vô tội nhìn hắn, theo ta hiện tại thành tích, ngươi cảm thấy làm nghiên cứu khoa học hiện thực sao? Ta có chính mình muốn làm công tác. Cái gì công tác? Thích Mộ Dương lập tức hỏi. Trử Tình cười, tiến đến hắn bên cạnh thấp giọng nói, khai cái thịt kho cửa hàng, bán cho hết liền kiếm tiền, bán không xong liền chính mình ăn, như thế nào đều không lãng phí. Thích Mộ Dương. Hắn ẩn ẩn nhớ tới. Chính mình 7-8 tuổi thời điểm giống như nghe láo mẹ nói qua, nàng đã từng nghĩ tới khai thịt kho cửa hàng, nhưng lúc ấy tưởng ở nói giỡn, không nghĩ tới thế nhưng là thật sự. Trử Tình nói xong đối tương lai tốt đẹp mặc sức tưởng tượng, nhìn đến Thích Mộ Dương trầm trọng biểu tình sau nghi hoặc, ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng cùng ta nói chuyện. Thích Mộ Dương mặt đều đen. Hắn cảm xúc trong chốc lát biến đổi, Trử Tình xem hắn tựa như xem bệnh tâm thần giống nhau, dứt khoát liền thật sự không để ý tới hắn. Kết quả nàng một không lý người. Thích Mộ Dương ngược lại cả người không thoải mái, tổng dùng một loại chứa đầy ủy khuất ánh mắt xem nàng, làm đến nàng còn tưởng rằng chính mình có phải hay không làm gì thực xin lỗi chuyện của hắn. Buổi chiều tan học, Trử Tình đi nhà ăn khi gặp được Thích Vị Thần, dứt khoát cùng nhau đi rồi, hai người câu được câu không nói chuyện, Trử Tình đột nhiên nhớ tới Thích Mộ Dương, đúng rồi, ngươi cùng Thích Mộ Dương là một cái phòng ngủ, biết hắn phát sinh chuyện gì sao? Như thế nào hôm nay vẫn luôn quái quái, vừa rồi ta vốn dĩ tưởng cùng hắn cùng nhau tới ăn cơm, kết quả hắn thoán đến so cái gì đều mau. Thích Vị Thần như suy tư gì liếc nhìn nàng một cái, không có việc gì, hắn chỉ là yêu cầu một chút thời gian. Yêu cầu thời gian làm gì? Trử Tình dò hỏi tới cùng. Thích Vị Thần tĩnh một cái trước mắt, hỏi lại đi xuống, ngươi khả năng cũng yêu cầu một chút việc thời gian. Vì cái gì a? Trử Tình trận to ngập nước đôi mắt nhìn hắn. Thích Vị Thần bên thai dần dần hồng thấu, hắn quay mặt đi, đôi mắt khẽ nhúc nhích nhìn về phía trong không khí điểm nào đó, không có việc gì. Trử Tình, nàng xác định, này một đám, đầu óc đều rất kỳ quái. Hai người cùng tới rồi nhà ăn, Trử Tình dạo qua một vòng mua phân mì thịt bò, lại muốn một cái gà rán chân, tuy rằng hiện tại thực bẩn cùng, nhưng nàng vẫn là không muốn ở ăn thượng ủy khuất chính mình. Chờ nàng đến bàn ghế chỗ ngồi xuống khi, Thích Vị Thần lại cho nàng mua một lọ sữa chua. Cảm ơn. Trử Tình tiếp nhận tới mở ra, dư quang quét đến bưng khoai tây ti cái tới cơm Thích Mộ Dương, lập tức chiều hắn vây vây tay, bên này bên này. Thích Mộ Dương kỳ thật từ lúc bắt đầu liền chú ý tới bọn họ, thấy được Trử Tình mì thịt bò cùng gà rán chân, cũng thấy được Thích Vị Thần hân cá cùng chiên đậu hủ, lại đối lập chính mình khoai tây ti cơm đĩa, nếu không phải không có tiền mua đệ nhị phân, hắn thật muốn trực tiếp quăng ngã. Hiện tại nhìn đến Trử Tình kêu hắn, hắn trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ 18 năm tới đều không có quá phản nghịch, quyết định làm bộ không nghe được từ bọn họ bên cạnh qua đi. Chỉ là ở trải qua bọn họ bên người khi, hắn có chút tiện ra ngắm liếc mắt một cái bọn họ, một cái không cẩn thận liền cùng Thích Vị Thần nhìn nhau. Thích Mộ Dương. 3 giây đồng hồ lúc sau, hắn rụt rè ngồi xuống. Chương 30. Như thế nào lại ăn khoai tây ti, không phải cho ngươi mượn tiền sao, đều xài hết. Trử Tình hỏi. Thích Mộ Dương nhìn thoáng qua Thích Vị Thần, khụ một tiếng ra vẻ bình tĩnh nói, nướng bờ bờ cờ vốn dĩ liền không tiện nghi, mập mạp lại như vậy có thể ăn, ăn xong cũng không dư thừa nhiều ít, cuối tuần 2 ngày ta lại mua điểm học tập đồ dùng, cho nên mới. Chờ một chút Trử Tình đánh gây hắn, nhướng mày hỏi, mua điểm cái gì? Thích Vị Thần tầm mắt ngừng ở trên người hắn, Thích Mộ Dương phía sau lưng xoát ra một tầng hãn, hắn khụ một tiếng chấn định nói, mua điểm học tập đồ dùng, có cái gì vấn đề sao? Phúc, ngươi chơi game nạp phí đi, còn học tập đồ dùng, cũng thật dám nói. Trử Tình không cho mặt mũi ha ha nở nụ cười. Thích Vị Thần như suy tư gì nhìn chằm chằm hắn, thật sự. Nàng nói bậy, ta chính là mua học tập đồ dùng. Thích Mộ Dương nỗ lực làm chính mình chấn định xuống dưới, kết quả Trử Tình cười đến càng vui vẻ. Hắn phi thường tưởng che lại nàng miệng diệt khẩu, nhưng là nhìn thoáng qua Thích Vị Thần biểu tình, cảm thấy chính mình vẫn là không cần dễ dàng ra tay. Vạn nhất bị phản giết làm sao bây giờ? Đang lúc hắn đứng ngồi không yên thời điểm, mua cái bánh chuẩn bị hồi ký túc xá mì gói tiểu mập mạp nhìn đến bọn họ, ánh mắt sáng lên lại đây chào hỏi, các ngươi ăn nột, nha Trử gia, ngươi vẫn là như vậy phong phú à. Còn hành đi, ngươi liền ăn cái này. Trử Tình ý cười doanh doanh nhìn trong tay hắn bánh. Tiểu mập mạp hì hì cười, đúng vậy. Ngàn vạn đừng đau lòng ta, gian thần liền bánh đều không có, trực tiếp chính là mì gói, còn không bằng ta đâu. Cho nên ngày thường tỉnh điểm hoa thật tốt, thế nào cũng phải ăn xài phung phí. Trử Tình nghiêng hắn liếc mắt một cái, đem chính mình thân phận tạp đem ra, nhạ, đi mua điểm khác đi, cấp gian thần Trần Tú cũng mang điểm, chỉ ăn mì gói ăn không đủ no. Cảm ơn Trử gia, bất quá không cần, chúng ta mì gói là được. Tiểu mập mạp cười hắc hắc, từ khi biết Trử Tình sinh hoạt có bao nhiêu gian nan lúc sau. Hắn liền ngượng ngùng giống phía trước như vậy chiếm nàng tiện nghi. Vốn dĩ nói đến nơi đây là được, nhưng hắn cố tình nhịn không được thêm một câu, bất quá Trử gia nói đúng, chúng ta thật nên tỉnh điểm hoa, sớm biết rằng nhanh như vậy liền lại ăn mì gói, chúng ta liền không đem tiền đều sung đến trong trò chơi. A, lão đại ngươi véo ta làm gì? Hắn đột nhiên bị véo, trong lúc nhất thời không khắc chế chính mình thanh âm, vô tội lại hoảng sợ nhìn về phía Thích Mộ Dương. Tiểu mập mạp này một tiếng giống, đem mọi người lực chú ý lại lần nữa chuyển rời đến Thích Mộ Dương trên người. Thích Mộ Dương lỗ tai nổi lên hồng, trầm mặc một cái chớp mắt sau chấn định nói, ta không có đều sung trong trò chơi, vẫn là để lại ăn cơm tiền, chỉ là lưu thiếu. Cũng không ai nói ngươi cái gì a, ngươi giải thích cái gì? Trử Tình khó hiểu hỏi. Thích Mộ Dương không tự giác ngắm liếc mắt một cái Thích Vị Thần, thấy hắn chính nhìn chằm chằm chính mình sau bay nhanh rời đi tầm mắt, không có gì, chính là tưởng nói mà thôi. Nói xong nhìn tiểu mập mạp nghiến răng, ngươi cần phải đi đi. Lại không quay về mì gói đều lạnh. Tiểu mập mạp tưởng nói hắn chờ trở lại ký túc xá mới mì gói, nhưng nhìn đến Thích Mộ Dương biểu tình, lập tức quay đầu chạy. Tiểu mập mạp vừa đi, Thích Mộ Dương khụ một tiếng, túi đầu bắt đầu lay cơm. Trử Tinh nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát, tấm tắc hai tiếng đem chính mình mì thịt bò thượng thịt phân cho hắn vài miếng, lại chạy tới cho hắn mua cái đùi gà. Đang lúc Thích Mộ Dương do dự có phải hay không cho nàng lui về khi, hai khối hân cá liền đến hắn mâm. Nguyên bản chỉ có khoai tây ti mâm thượng, giờ phút này có thịt có cá cũng có gà, thoạt nhìn so bất luận kẻ nào đều phải phong phú. Thích Mộ Dương hút một chút cái mũi, đột nhiên có điểm tưởng kia hai cái đi công tác người. Cảm ơn. Thích Mộ Dương đầu thấp đến sắp vùi vào mâm, thanh âm nghe tới cũng dầu dĩ. Tuy rằng hết thể nghe tới như vậy không thể tưởng tượng, mà khi hắn nhìn đến kia hai phân xét nghiệm ADN khi, liền biết hai người kia tuyệt đối là hắn tuổi trẻ khi ba mẹ, hắn phía trước cũng náo động mở rộng ra, cảm thấy có lẽ là ai đem cha mẹ gen cơ lộn, nhưng bọn họ cho chính mình cảm giác, cái loại này linh hồn thượng thân mật cùng quen thuộc, tuyệt đối không phải là khoa học kỹ thuật có thể giải thích đồ vật. Nếu không, nhận bọn họ đi, hắn thật sự có điểm tưởng ba mẹ, tuy rằng không có thành thục bản, tuổi trẻ bản tạm chấp nhận một chút giống như cũng không tồi. Thích Mộ Dương nghĩ đến nhập thần, Trử Tình liền xem hắn trong chốc lát nhíu mày trong chốc lát chấm tư, tựa hồ ở vì sự tình gì bần rầu, không khỏi sinh ra một chút tò mò, vốn là muốn hỏi một chút, nhưng tưởng tượng chính mình hỏi đều không ngừng một lần, hắn nếu là thật muốn nói, đã sớm nói cho nàng. Như vậy nghĩ, Trử Tình cũng liền không dối rắm, túi đầu bắt đầu nghiêm túc chọn trong chén ớt xanh. Trường học nhà ăn là bao bên ngoài, kỳ thật hương vị còn có thể, chính là có một chút không tốt. Đó chính là mặc kệ làm cái gì đều phải thả ra bãi cỏ xanh ớt, mà vừa lúc nàng không thích ăn, cho nên mỗi lần đều phải lấy ra tới. Đang lúc nàng một chút ra bên ngoài chọn khi, bên cạnh Thích Vị Thần đột nhiên mở miệng, không cần cái ăn. Trử Tinh dừng một chút, còn chưa nói lời nói liền cảm giác được đối diện Thích Mộ Dương cứng lại rồi, nàng ngẩng đầu vừa thấy, vừa lúc nhìn đến Thích Mộ Dương ở chọn khoai tây ti ớt xanh. Nàng có điểm không xác định Thích Vị Thần vừa rồi là ở cảnh cáo ai, chớp một chút đôi mắt nhìn về phía Thích Vị Thần. Ngươi đang nói ai à? Các ngươi hai cái. Thích Vị Thần nhàn nhạt nói. Thích Mộ Dương nghe vậy lập tức đem kẹp đi ra ngoài ớt xanh lại kẹp trở về, một chút giống nuốt khổ dược giống nhau ăn. Trử Tinh trầm mặc một cái trước mắt, thật sự đối loại này thanh thanh đổ vật không có hứng thú. Ăn nhiều rau dưa, đối thân thể hảo. Thích Vị Thần chậm rãi nói. Trử Tinh vẻ mặt khó xử, chính là ta không thích ớt xanh, hương vị hảo kỳ quái, có loại gì sắt cảm giác. Thích Vị Thần tĩnh tĩnh. Đem chính mình mâm cải thìa kẹp cho nàng, lại đem ớt xanh gấp trở về, ăn đi. Cảm ơn. Trử Tình không lời gì để nói, chỉ có thể yên lặng túi đầu ăn cơm. Đem một màn này thu hết đáy mắt Thích Mộ Dương, nhìn mắt chính mình gấp nửa ngày lại không có thể bỏ vào trong miệng ớt xanh, tức khắc lấy hết can đảm nói, ta cũng không thích ớt xanh, ngươi cùng ta đổi sao. Không nghĩ tới Thích Mộ Dương sẽ đối Thích Vị Thần đề loại này yêu cầu, Trử Tình sửng sốt một chút lúc sau nhìn về phía Thích Vị Thần. Chỉ thấy Thích Vị Thần nâng lên mí mắt nhìn Thích Mộ Dương liếc mắt một cái, chậm rãi nói câu, không được. Thích Mộ Dương, vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi đã quên ta là ngươi thân ái bảo bảo sao? Hắn bị cự tuyệt sau lại lần nữa trào ra một loại bi phẫn cảm xúc, chỉ tiếc còn không có bi bao lâu, liền ở Thích Vị Thần nhìn chăm chú hạ bình phục tâm tình, tâm như cho tàn đem dư lại cơm đều ăn sạch sẽ. Bao gồm ớt xanh. Thích Mộ Dương về điểm này đối cha mẹ tưởng niệm, hoàn toàn bị ớt xanh phá hư cái hoàn toàn, ăn xong ớt xanh lúc sau. Hắn giống như bị đả thông hai mạch nhâm đốc, đột nhiên liền nghĩ thông suốt một sự kiện. Nếu hắn hiện tại nhận ba mẹ, vậy ý nghĩa, kế tiếp đã hơn một năm đều phải lấy nhi tử thân phận cùng bọn họ ở chung, không chỉ có đi học ngủ đều bị nhìn chằm chằm, ngay cả ăn một bữa cơm đều thực hiện không được ớt xanh tự do. Cho nên, hắn đầu óc hư rồi mới có thể nhận bọn họ, kiên quyết không nhận. Chỉ cần hắn không thừa nhận, kia bọn họ cũng chỉ là đồng học, tuổi trẻ bản ba mẹ liền không tư cách quản hắn. Quyết định chủ ý. Hắn bắt đầu cho chính mình làm tâm lý xây dựng, nỗ lực quên mất xét nghiệm ADN sự, cũng nỗ lực quên mất Thích Vị Thần cùng chính mình nói những lời này đó. Không biết có phải hay không hắn quá am hiểu lừa mình dối người, chờ hắn làm xong tâm lý xây dựng, chờ lại một lần tiến ban thời điểm, cùng Trử Tình ở chung tựa như trước kia như vậy tự nhiên. Ngươi thoạt nhìn tâm tình hảo rất nhiều. Trử Tình bình luận. Thích Mộ Dương suy một tiếng, ta tâm tình vẫn luôn thực hảo. Kia phía trước là ai cùng cái núi lửa giống nhau, động bất động liền phải tạc một chút. Trử Tình cười tủm tỉm, cũng không có vạch trần hắn, tâm tình hảo là được. Nói chuyện, từ trong túi đào cái kẹo cao su cho hắn. Thích Mộ Dương rũ mắt nhìn về phía nàng lòng bàn tay kẹo cao su, tạm dừng một chút sau tầm mắt chuyển rời đến trên mặt nàng, đối diện nháy mắt, Trử Tình chiều hắn chớp một chút đôi mắt. Một chút đều không ổn trọng. Thích Mộ Dương có điểm bất mãn oán giận, nhưng oán giận xong đột nhiên nhớ tới, 2042 mẹ đều 41 tuổi, cũng không gặp ổn trọng đến nào đi, cái này 18 tuổi cũng đừng để ra. Thích Mộ Dương buông tiếng thở dài, ngẩng đầu đi phía trước nhìn lên, không cẩn thận nhìn đến phía trước kia bài trên bàn phong gương, đột nhiên không kịp phòng ngừa cùng bên trong thích vị thần đôi mắt đối thượng. Thích Mộ Dương, so mẹ nó quỷ phiến còn khủng bố. Bởi vì đã chịu kinh hách, hắn kế tiếp hai tiết khóa thời gian đều tương đương thành thật, chẳng sợ đầu góc trước sau là trống không, cũng bày ra một bộ nghiêm túc nghe giảng bài tư thái, Trử Tình rất nhiều lần đều cảm thấy hắn đầu góc hư rồi. Chờ đến giảng bài gian khi, Trử Tình mời hắn đi siêu thị mua kem, cương hai tiết khóa Thích Mộ Dương nằm liệt trên bàn, là chết sống cũng không chịu động, ta không đi, ta muốn ngủ một lát. Kia hành đi, ngươi muốn ăn sao, cho ngươi mua một cái. Trử Tình hỏi. Thích Mộ Dương do dự một chút, ăn đi. Ok. Trử Tình lập tức đi ra ngoài. Thích Mộ Dương buông tiếng thở dài, sống không còn gì luyến tiếc ghé vào trên bàn, không đợi ngủ, liền cảm giác được trên đỉnh đầu có đôi mắt ở nhìn chằm chằm. Hắn yên lặng ngẩng đầu, cùng thích vị thần đối diện một cái chớp mắt sau, phát hiện chính mình chịu nhiều kinh hách, lúc này đã không có đại phản ứng. Ngươi có việc sao? Nghĩ đến kế hoạch của chính mình, Thích Mộ Dương lấy hết can đảm hỏi. Thích vị thần không có trả lời hắn vấn đề, mà là hỏi lại một câu, giám định kết quả ra tới sao? Đều theo như ngươi nói không có không có, ngươi hỏi cái gì hỏi a? Ở đã biết kết quả tiền đề hạ, Thích Mộ Dương cảm thấy giả bộ vẻ mặt không kiên nhẫn vẫn là thực khảo nghiệm kỹ thuật diễn. Thích vị thần nâng lên mí mắt cùng hắn đối diện, thanh lành ánh mắt giống có nhìn thấu nhân tâm lực lượng. Thích Mộ Dương hầu kết giật giật, chẳng sợ vẫn luôn đối chính mình thôi miên không cần túng, đồng tử vẫn là xuất hiện động đất, đang lúc hắn có điểm kiên trì không được muốn chạy trốn lúc đi, tiểu mập mạp đột nhiên chạy tiến vào, lão đại, bên ngoài có cái cao nhị nam ở thông báo, ngươi muốn đi xem náo nhiệt sao? Mỗi ngày mẹ nó có người thông báo, đều là một đám vô tri người chơi yêu sớm, có cái gì náo nhiệt nhưng xem. Có tiểu mập mạp cái này phát tiết khẩu, Thích Mộ Dương rốt cuộc có thể phát phát hỏa, ngươi từng ngày có thể hay không làm điểm chính sự nhi, cả ngày không phải nghiên cứu cái này yêu sớm chính là chú ý cái kia yêu thầm, có ý tứ sao? Tiểu mập mạp bị hắn xảo một hồi cũng không tức giận, chỉ là vô tội nhìn hắn, chính là, hắn thông báo đối tượng là Trừ Gia. Thích Mộ Dương sửng sốt, ai? Trừ Gia. Tiểu mập mạp gần từng chữ, lời còn chưa dứt, Thích vị thần đã bước ra chân dài đi ra ngoài. Thích Mộ Dương, đi mẹ ngươi, dám đánh ta mẹ chủ ý, lao tử lộng chết ngươi. Chương 31. Trử Tình đứng ở siêu thị trước đại cây dương hạ, cũng là vẻ mặt mộng bức, nàng chính là đi siêu thị mua cái kem, đột nhiên bị cao nhị gia hỏa cấp ngăn cản, nàng còn tưởng rằng là tới khiêu khích, kết quả ở mọi người ồn ào hạ cáo khởi đến không. Nhiều mới mẻ, thế nhưng sẽ có người hướng nàng thông báo, nàng không cấm sinh ra một phân cảm khái, thật là thế đạo thay đổi. Nếu là 2019 năm, phỏng chừng sẽ có người cảm thấy hắn điên rồi đi. Trử Tình lấy lại tinh thần, nhìn trước mặt nhiễm mấy rún hoàng mao nam sinh, buông tiếng thở dài nói, cảm ơn hảo ý của ngươi, nhưng là chúng ta không thích hợp. Không nhiều lắm hiểu biết một chút, như thế nào biết không thích hợp, ta chính là tưởng cùng ngươi làm bằng hữu. Nam sinh cười đến bí khí, thông báo nói đến cười xe nhẹ đi đường quen, vừa thấy chính là không thiếu làm loại sự tình này. Trử Tình đối đồng loại gia đa luôn luôn tinh chuẩn. Liếc mắt một cái liền nhìn ra vị này cùng nàng giống nhau, cũng là không học vấn không nghề nghiệp hôn nhật tử, nàng xách một tiếng, thật không thích hợp, được rồi đừng chặn đường, ta kem muốn hóa. Sớm biết rằng sẽ gặp được này vừa ra, nàng liền ở trong ban uống nước, còn mua cái gì kem, thật là phiền toái đã chết. Nàng nói xong muốn đi, lại bị nam sinh lại một lần ngăn lại, ngươi còn không có trả lời ta đâu, làm không thành nam nữ bằng hữu, làm bằng hữu cũng không tồi à, ta chú ý ngươi thật lâu, ngươi là ta đã thấy xinh đẹp nhất nữ sinh. Làm bằng hưu ta về sau che chở ngươi. Thực xin lỗi, ta bằng hưu rất nhiều, không thiếu ngươi một cái. Trử Tình hướng bên cạnh đi, kết quả lại một lần bị hắn ngăn cản, nàng mày tức khắc nhíu lại. Nam sinh còn không có nhìn ra nàng không kiên nhẫn, cười hì hì nhìn nàng, tưởng từ trên mặt nàng tìm ra một tia thẹn thùng dấu vết, mà hắn những cái đó bằng hưu cũng nâng lên ồn ào thanh âm, người chung quanh lại nhiều một vòng. Trử Tình hít sâu một hơi, cảm thấy chính mình nhẫn mại thật sự phải bị hao hết. Nam sinh còn không tự giác. Thấy nàng không nói, thiếu thiếu tỏ vẻ, thật sự chỉ là giao cái bằng hữu, ta không có ý gì khác. Không có ý gì khác ngươi mẹ nó vẫn luôn ngăn đón ta. Không nhìn thấy ta kem muốn hóa. Nghe không hiểu tiếng người. Trử Tình phát hỏa. Loại này hoàn toàn không nghe nhà gái ý nguyện liền từng bước tới gần người, cùng chơi lưu manh có cái gì khác nhau. Nam sinh sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới nàng tính tình như vậy bạo, chung quanh mặt khác vây xem người cũng hơi hơi chính lăng. Không khí an tĩnh một cái chớp mắt sau, nam sinh phúc cười. Xem ngươi lớn lên như vậy đáng yêu, tính tình thật là quá kém, bất quá còn rất hay, ta thích. Trử Tình hít sâu một hơi, xác định thứ này là thật nghe không hiểu tiếng người lúc sau, đột nhiên sán lạn nở nụ cười, ngươi vừa rồi nói cái gì? Làm ngươi bằng hữu, ngươi về sau che chở ta. Nàng mặt trắng nõn, mềm mại, tràn đầy collagen, đôi mắt xinh đến cũng xinh đẹp có thần, như vậy cười chung quanh tựa hồ đều đi theo sáng lên. Đồng thời sáng lên còn có nam sinh đôi mắt, đương nhiên, ta che chở ngươi. Chính là, tưởng che chở ta, ít nhất đến so với ta cường đi. Trử Tình vô tội mở to hai mắt. Nam sinh cười hắc hắc, đó là đương nhiên. Trử Tình gật gật đầu, mọi nơi nhìn một vòng sau tìm được một người nữ sinh, đem trong tay kem đưa cho nàng, phiền toái giúp ta lấy một chút. A, nga nga. Nữ sinh chạy nhanh giúp nàng lấy trụ kem. Trử Tình xoay người trở lại nam sinh trước mặt, đột nhiên ra tay kiểm trụ hắn cánh tay, một cái quá vai quăng ngã đem người ngã ở trên mặt đất, không đợi xuyễn một hơi, liền một chân đá vào hắn trên bụng, rác rưởi ngoạn ý nhi thứ gì, Trử gia cũng là ngươi có thể mơ ước. Cấp mặt không biết xấu hổ, không phải muốn che chở lão tử sao, ngươi cháu a. Bị đánh mộng bức nam sinh. Vây xem ăn dưa con chúng. Thích vị thần lại đây khi, liền nhìn đến nàng đang ở đánh người, trầm mặc một cái chớp mắt sau tiến lên nắm lấy tay nàng. Trử Tình giơ lên nắm tay đột nhiên bị chảo, sửng sốt một chút sau quay đầu lại, vừa thấy đến là Thích vị thần lập tức nghiêm trạng hảo, sợ hắn nói chính mình ở trường học sang bậy, liền trước một bước cáo trạng, người này ngăn đón ta chơi lưu manh. Ta mới đánh hắn. Thích vị thần tĩnh một cái chớp mắt, nên đánh. Trử Tình tùng một hơi, vậy ngươi đi bên cạnh chờ, ta đánh xong lại tìm ngươi. An dưa còn chúng, còn đánh A. Thích vị thần nhìn lướt qua người chung quanh, nhìn đến trong đó mấy cái nam sinh như là mới vừa phản ứng lại đây, chính xoa tay hầm hẹ muốn tìm việc, ánh mắt tức khắc chợt lạnh. Mấy người kia nhìn đến vẻ mặt của hắn sau sửng sốt một chút, đột nhiên có điểm do dự muốn hay không lại đây. Đang lúc rồi dám khi, Thích Mộ Dương mang theo người liền hấp tấp chạy đến, ai? Ai mẹ nó ở truy ta? Ta ngồi cùng bàn. Bởi vì quá kích động, câu kia ta mẹ thiếu chút nữa nhảy ra tới, Thích vị thần nhìn qua khi, hắn trái tim đều phải đình nhảy. Đều là trường học hỗn nhật tử, tự nhiên cho nhau chi gian đều nghe nói qua, bị tấu nam sinh vừa thấy là Thích Mộ Dương, tức khắc liền biết chính mình chọc tới không nên dây vào, dãy rủa từ trên mặt đất bỏ dậy, kêu mặt khác huynh đệ liền chạy. Thích Mộ Dương lúc này mới đi hướng Trử Tình, bất mãn hỏi, ngươi có phải hay không coi trọng kia nam? Ta đều tấu hắn, ngươi là thấy thế nào ra ta coi trọng hắn? Trử Tình không hiểu hắn mạch não. Thích Mộ Dương cười lạnh một tiếng, hắn còn có thể bỏ dậy chạy, không phải thuyết minh ngươi thủ hạ lưu tình. Nếu thủ hạ lưu tình, kia khẳng định là coi trọng hắn. Còn không có tan hết ăn dưa con chúng, cái này tư duy logic năng lực như bức Nga. Thôi đi, ta sẽ không thích loại này cả lơ phất phơ cảm thấy chính mình như tất ra hỏa. Trử Tình nói, cùng người phải về kem, nói lời cảm tạ lúc sau đem trong đó một cái cấp Thích Mộ Dương, chính là có điểm phiền, kem đều hóa, đến chạy nhanh ăn. Đều tích thủy còn như thế nào ăn, ném lại mua. Thích Mộ Dương nói, cau mày đem hai cái kem đều ném. Trử Tình ai ai hai tiếng cũng chưa có thể ngăn cản hắn, tức giận đến đấm hắn một quyền, lão tử không bao nhiêu tiền. Kia làm Thích vị thần mua. Thích Mộ Dương bị nàng tấu đến bưng kín ngực. Trử Tình trứng mắt, dựa vào cái gì làm hắn mua? Ngươi như thế nào như vậy đúng lý hợp tình? Khiến cho hắn mua, hắn nên mua. Thích Mộ Dương hừ hừ nhìn về phía Thích vị thần, đối diện nháy mắt rụt một chút, nhưng là ỷ vào Trử Tình ở bên cạnh, vẫn là cường chống ồn ào, chúng ta muốn ăn kem, còn muốn uống sữa chua. Ngươi cho chúng ta mua. Nói chuyện phải có lễ phép. Thích vị thần nhàn nhạt nói. Lúc này, làm căn bản không biết hắn là cha Thích Mộ Dương, nên lớn tiếng phi một chút, vì thế hắn khí ngạnh ngạnh nâng cầm lên, phi thường cao ngạo mở miệng, thỉnh ngươi đi giúp chúng ta mua kem cùng sữa chua. Trử Tình, dùng nhất ngưu tất ngữ khí nói nhất túng nói, tiểu tử này không tật xấu đi. Cuối cùng Trử Tình vẫn là như nguyện ăn thượng kem, cùng Thích Mộ Dương Thích vị thần hai người cùng nhau ngồi ở khu dạy học mặt sau bùn hoa bên. Khu dạy học chặn đại bộ phận ánh mặt trời, tiểu gió thổi qua quá, có loại mát mẻ cảm giác. Lại có mấy ngày liền phải quốc khánh tiết đi, hiện tại quốc khánh kỳ nghỉ có mấy ngày a? Trử Tình hỏi Thích Mộ Dương. Nếu là phía trước Trử Tình hỏi như vậy, Thích Mộ Dương nhất định sẽ cười nhạo nàng liền này cũng đều không hiểu, chính là hiện tại, sẽ chỉ ở trong lòng dâng lên một loại liền kỳ nghỉ mấy ngày cũng không biết, quả nhiên là 20 nhiều năm trước xuyên qua tới cảm giác, hắn cắn một ngụm kem, a khí trả lời, 15 thiên. Trử Tình sửng sốt. Mấy ngày? 15 thiên, nửa tháng, mỗi cái trường học đều là như thế này, pháp định kỳ nghỉ sao? Thích Mộ Dương kiên nhẫn giải thích, nói nhìn đến nàng kem rớt trên quần áo, tức khắc vẻ mặt ghét bỏ, ngươi liền không thể ăn đến sạch sẽ điểm. Này có cái gì? Trử Tình thuận miệng nói xong, không lưng liêu góc áo ăn luôn kem liền mạch lưu loát, ta quần áo không dơ. Nửa tháng kỳ nghỉ. Ta điên rồi, ta muốn mỗi ngày đi chơi. Ngươi, mụ mụ ngươi chẳng lẽ không có cùng ngươi đã nói, ăn cái gì muốn chậm một chút? Không cần đem quần áo làm giờ sao? Thích Mộ Dương sinh khí. Trử Tình chớp chớp mắt, nói nha, mỗi cái mụ mụ đều nói như vậy, nhưng là ta cùng ngươi nói, các nàng ngày thường cũng sẽ đem quần áo làm giờ, nhưng là vì thiếu giặt quần áo, mới như vậy giáo dục hài tử. Thích Mộ Dương hỏng mất quay mặt đi, ta muốn chuyển trường, ta nhất định phải chuyển trường lại cùng nàng tiếp xúc đi xuống, từ nhỏ dựng đứng tam quan đều phải nổ mạnh. Trừ tình thấy hắn không quá thích hợp, vừa định hỏi lại hỏi, đã bị Thích Vị Thần kéo một chút, nàng nghi hoặc quay đầu, làm sao vậy? Uống sữa chua sao? Thích Vị Thần nói, cho nàng khai một lọ. Trừ tình vốn dĩ không nghĩ uống, nhưng thấy đều mở ra, đành phải cầm uống, miệng bị dùng, liền tạm thời nói không được lời nói. Nàng bay nhanh đem sữa chua uống xong, vừa muốn nói chuyện, trong miệng lại bị tắc một cái bánh mì, nàng vô ngữ nhìn về phía Thích Vị Thần. Ít nói lời nói, về sau thiếu hối hận. Thích Vị Thần nhàn nhạt nói. Trừ tình. Tuy rằng không hiểu hắn có ý tứ gì, nhưng Trừ tình mạc danh cảm thấy có đạo lý, ca ca một hồi ăn sau đánh cái no cách, đi theo hai người cùng nhau tiến ban. Đệ tam tiết là chủ nhiệm lớp khóa, thượng song sắp đến tan học thời điểm, nàng nhắc tới kỳ nghỉ sự, trong ban một trận hoan hô. Nàng vô vô tay nói, tuy rằng muốn phóng nghỉ dài hạn, nhưng là ở nhà cũng không thể lơi lỏng, các ngươi hiện tại không phải tận tình chơi thời điểm, biết không? Biết. Dưới đài trăm miệng một lời trả lời, cũng không biết có mấy cái là thiệt tình. Nói xong nghỉ sự, chủ nhiệm lớp lại nhắc tới quốc khánh tiệc tối, 5 ngày sau chính là 30 hảo, dựa theo lệ thường là muốn khai quốc khánh tiệc tối, trải qua hiệu trưởng hội nghị quyết định, muốn đem lần trước không hoàn thành khai giảng điển lễ cùng lần này quốc khánh tiệc tối hợp 2 là 1, cho nên một cái ban ra một cái tiết mục là được, đại gia tiếp thu ý kiến của chúng, có cái gì tốt điểm tử liền báo cho ta. Dưới đài lại là một mảnh phụ họa, chủ nhiệm lớp thấy không có gì nhưng nói, liền làm các bạn học tan học, khóa gian tiếng hoan hô một mảnh. Còn có 5 ngày, đi ra ngoài chơi sao? Trừ tình hứng thú bừng bừng hỏi Thích Mộ Dương. Thích Mộ Dương xách một tiếng, không có tiền, chơi cái gì? Trừ tình sửng sốt, nháy mắt trở về hiện thực, đối nga, ta cũng không có tiền. Nói xong cùng Thích Mộ Dương hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu cùng nhau buông tiếng thở dài. Thích Mộ Dương xoa xoa tóc, tóm lại liền ở nhà đợi đi, tạm thời đừng gặp mặt, vừa vặn ta cũng yêu cầu lặng lặng. Hắn đắc dụng cái này dài dòng kỳ nghỉ. Loát một loát nên như thế nào đối mặt cùng cha mẹ một cái trong ban đi học bi thảm hiện thực. Mà Trừ tình nghe xong hắn nói cũng là sửng sốt, tiếp theo nghĩ đến một cái càng hiện thực vấn đề, quốc khánh trong lúc, trường học có thể ngủ lại sao? Lưu cái gì túc, như vậy lớn lên kỳ nghỉ, trường học yêu cầu mỗi người đều đến về nhà. Thích Mộ Dương thuận miệng nói. Trừ tình hít sâu một hơi, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình sẽ nhanh như vậy lưu lạc đầu đường. Chương 32. Nếu nói phía trước còn ở vì 15 thiên kỳ nghỉ cao hứng, kia hiện tại Trừ tình cũng chỉ dư lại lo lắng. Trên người nàng không có tiền, bên ngoài không ra, một khi từ trường học đi ra ngoài, trừ bỏ ăn ngủ đầu đường, căn bản tìm không thấy cái thứ hai lựa chọn. Này nhưng làm sao a? Trừ tình ưu sầu buông tiếng thở dài, lâm vào đối tương lai vô hạn lo lắng chung, cả buổi chiều đều cau mày, hoàn toàn đã không có ngày thường hoạt bát kính nhi. Ở nàng lần thứ 8 thở dài khi, Thích Mộ Dương rốt cuộc nhịn không được tò mò, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Không có việc gì, chính là không nghĩ nghỉ. Trừ tình ghé vào trên bàn vẻ mặt đau khổ nói. Thích Mộ Dương, có bệnh. Bởi vì về nghỉ lý niệm không thế nào hợp, Thích Mộ Dương quyết định kết thúc nói chuyện thiếm. Tiết tự học buổi tối tan học, Thích Mộ Dương sớm liền chạy, Trừ tình chậm gì gì thu thập đồ vật, chờ phải đi thời điểm, trong ban đã không có người. Nàng nhéo nhéo mũi, nhíu mày đi ra ngoài, đi rồi không vài bước liền nhìn đến bên ngoài đứng một đạo thân ảnh, nàng dừng một chút đi qua đi, chờ ta đâu. Thích Vị Thần nghe vậy quay đầu lại, trầm mặc gật gật đầu. Trừ tình nhìn chằm chằm hắn nhìn sau một lúc lâu, buông tiếng thở dài nói, kia đi thôi. Hai người song song đi xuống lầu, cùng đi ở trường học trên đường lớn, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Mãi cho đến vào ký túc xá đại môn, Trừ tình mới trước mở miệng, ta trở về lạc, ngươi cũng về đi. Vì cái gì tâm tình không tốt? Thích Vị Thần hỏi. Trừ tình dừng một chút, xoa xoa tóc nói, cũng không phải tâm tình không tốt, chính là có điểm phát sầu. Sầu cái gì? Thích Vị Thần truy vấn. Trừ tình buông tiếng thở dài. Nghỉ sự bái, giống như đến lúc đó muốn phong giáo, không thể ngủ lại trường học. Thích Vị Thần đã hiểu, tính một lát sau chậm rãi nói, có ta ở đây, không cần lo lắng. Trừ tình dừng một chút, nghĩ tới cái gì sau tức khắc mặt mày hớn hở, ngươi muốn mượn ta tiền sao? Không mượn. Thích Vị Thần trả lời rất kiên quyết. Trừ tình trên mặt cười nhanh chóng bị tang thay thế, Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, cứng đờ quay mặt đi, nhưng ta có thể chiếu cố ngươi. Nói chuyện, lỗ tai dần dần đỏ lên. Chiếu cố ta ý tứ là giúp ta tìm trụ địa phương. Trừ tình trần chờ hỏi. Thích Vị Thần trầm mặc không nói. Trừ tình có chút buồn rầu nhìn chằm chằm hắn, không chịu cho ta mượn tiền, lại nguyện ý ở địa phương khác giúp ta chiếu cô ta, thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Ngươi thật sự không biết. Thích Vị Thần bình tĩnh hỏi. Trừ tình tưởng nói không biết, cũng không biết vì sao, đối thượng hắn màu đen đôi mắt, lại cái gì cũng không nói ra được. Thích vị thần rũ xuống đôi mắt, sau một lúc lâu mím môi, ta có lời cùng ngươi nói. Ta đột nhiên nghĩ đến quần áo còn không có tẩy, liền không cùng ngươi hàn huyên, đi trước hà. Không biết vì sao, tổng cảm thấy hắn muốn nói, là chính mình sợ nhất đồ vật, trừ tình có lệ song xoay người liền phải chạy, lại bị thích vị thần kịp thời bắt được cánh tay. Nàng cánh tay tinh tế trắng nõn, giống một đoạn ngó sen giống nhau bị thích vị thần toàn bộ nắm lấy, lòng bàn tay độ ấm truyền tới khi, nàng mặt cũng đi theo nhiệt, tương đương gian nan bài trừ một câu, ta thật sự có việc. Không chia tay đi. Thích vị thần đánh gãy nàng lời nói. Trừ tình toàn bộ cứng lại rồi, sau một lúc lâu khô cằn quay đầu lại nhìn về phía hắn, chỉ thấy hắn lại nghiêm túc lặp lại một lần, có thể không chia tay sao. Đêm nay ánh trăng thực hảo, ánh trăng dừng ở hắn lông mi thượng, ở hắn trước mắt hình thành một mảnh nho nhỏ bóng ma, hắn đôi mắt thực hắc, nguyên bản sâu không thấy đáy đồng tử, lại nhân nhiệm ánh trăng trở nên lại hắc lại lượng. Trừ tình ngơ ngẩn nhìn hắn, hơn nửa ngày mới không biết làm sao cúi đầu, cái kia. Ngươi như thế nào đột nhiên tưởng nói cái này. Ta không nghĩ chia tay. Thích vị thần rũ mắt. Trừ tình ngượng ngùng cười, ý đồ đem cánh tay túm trở về, nhưng mà dễ rùa hai hạ không có thể thành công. Nàng đành phải liền tư thế này nói với hắn lời nói, nhưng chúng ta không thích hợp nhà, lại kiên trì đi xuống cũng không có gì ý tứ, chỉ có chia tay mới là lựa chọn tốt nhất. Thích hợp. Thích vị thần bướng bỉnh nhìn nàng. Trừ tình dừng một chút, bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, ngươi thật cảm thấy thích hợp sao? Thích vị thần không nói. Trừ tình cũng không biết nên nói cái gì hảo, rồi dám nửa ngày vẫn là quyết định hảo hảo cùng hắn tâm sự, chúng ta đi sân thể dục đi, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Tuy rằng lúc này ít người điểm, nhưng cũng không phải hoàn toàn không ai, bị người ta nhìn đến hai người bọn họ ở chỗ này lôi lôi kéo kéo, về sau liền nói không rõ. Thích vị thần minh bạch nàng ý tứ, tuy rằng nghe lời buông ra nàng, đi theo nàng rời đi ký túc xá hướng sân thể dục đi, nhưng quanh thân khí áp lại thấp thật nhiều. Chờ đến sân thể dục tìm cái trường ghế ngồi xuống sau, hắn chậm rãi mở miệng, người trước kia sẽ không để ý người khác ánh mắt. Trước kia là nam nữ bằng hữu, hiện tại không phải, khẳng định nhiều ít vẫn là đến để ý. Trừ tình thuận miệng nói. Thích vị thần tĩnh một cái trước mắt, không chia tay, liền không cần để ý. Thấy hắn đem đề tài lại dẫn trở về, trừ tình tức khắc trầm mặc. Tĩnh sau một hồi, nàng buông tiếng thở dài, phía trước chia tay thời điểm, ngươi liền không có nói một câu giữ lại nói, nghĩ đến cũng là không có nhiều thích ta. Ta giữ lại thích vị thần đánh gãy nàng lời nói, ngươi không nghe ra tới. Trừ tình khỏe miệng chịu chịu, giữ lại sao? Coi như ngươi giữ lại, đây là vấn đề nơi, ta này chỉ số thông minh cùng ngươi so. Thật sự là quá mất mặt, có đôi khi liền ngươi lời nói đều nghe không hiểu, hơn nữa ta cả ngày tưởng chính là đánh nhau trốn học, ngươi lại là học tập thi đua, hoàn toàn không có cộng đồng đề tài, như thế nào hội hợp thích đâu. Thích vị thần trầm mặc không nói, nhưng cả người hơi thở đều đối nàng lời nói biểu đạt kháng cự. Trừ tình nhìn như vậy hắn, trong lúc nhất thời cũng là sinh ra vài phần cảm khái, ta minh bạch ngươi vì cái gì muốn hợp lại, là bởi vì xuyên qua đi vào một cái không nên tới thời đại, không có lòng trung thành. Duy nhất tâm linh thượng dựa vào, chính là ta cái này đồng dạng không có lòng trung thành người, ta hiểu, ta cũng là như vậy, vừa ra chuyện gì liền tưởng ỷ lại ngươi. Thích vị thần nhìn về phía nàng, ánh mắt hơi hơi hoan xuống dưới. Nàng hút một chút cái mũi, nhưng lòng ta minh bạch, loại này ỷ lại cùng thích không quan hệ, càng như là một loại tín nhiệm. Ta thật cao hứng ngươi có thể tín nhiệm ta, thật sự, kỳ thật ngươi không phát hiện sao, chúng ta càng thích hợp làm bằng hữu, tựa như hiện tại ở chung phương thức, ta liền cảm thấy đặc biệt hảo. So hai ta yêu đương thời điểm vui vẻ nhiều. Cuối cùng một câu cũng chưa nói xong, nàng liền ở thích vị thần dần dần lạnh băng ánh mắt hạ tiêu âm, chân phải không tự giác điều chỉnh tốt nện bước, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Ngươi cùng ta ở bên nhau khi, không vui. Thích vị thần lạnh như băng mở miệng. Trừ tình nuốt hạ nước miếng, này, kỳ thật cũng không có đặc biệt không vui, chính là áp lực có điểm đại, tổng nhịn không được muốn chạy trốn một chút. Là ngươi trước trêu chọc ta. Thích vị thần từng câu từng chữ mở miệng, càng nói thanh âm càng lạnh. Trừ tình ngượng ngùng, là, đúng vậy, ta truy ngươi thời điểm, cũng không nghĩ tới. Không nghĩ tới cái gì? Thích vị thần nhìn chằm chằm nàng hỏi. Trừ tình khô cằn cười một tiếng, không nghĩ tới cùng ngươi yêu đương, cùng ta trong tưởng tượng có như vậy đại khác biệt nói xong nàng sợ bị thương hắn tâm, chạy nhanh bổ sung nói, đương nhiên ngươi đặc biệt hảo, là ta vấn đề, ta không biết tốt xấu, kỳ thật ngươi luyến ái phương thức đặc biệt chính năng lượng, chính là, cùng ta không quá thích hợp. Nàng nói, cũng có chút ủ rũ cục đôi. Chính là ta thật sự thực nỗ lực thích ứng, cùng ngươi cùng đi thư viện, vì thảo ngươi niềm vui đi soát đề, không đánh nhau không trốn học không cùng trước kia bằng hữu liên hệ, ta thật sự thực nỗ lực, chính là cùng ngươi ở bên nhau mỗi một giây, đều đặc biệt gian nan. Từ yêu đương bắt đầu, nàng liền vẫn luôn ở ý đồ làm hắn vừa lòng, biết rõ cái này trong quá trình ý nghĩa vứt bỏ chính mình, nhưng nàng vẫn là làm như vậy, nhưng sự thật chứng minh, nàng có thể trang một thời gian, lại trang không được cả đời. Tưởng tượng đến quãng đời còn lại đều phải vì hắn gọt chân cho vừa dày, nàng liền tự đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Nàng đem thiệt tình nói ra tới sau, có chút không dám ngẩng đầu xem Thích Vị Thần, chỉ là an tĩnh chờ hắn phía dưới nói, chính là chờ mãi, lại chậm chạp đợi không được hắn mở miệng, nàng rốt cuộc không nhịn xuống ngẩng đầu nhìn về phía hắn, đột nhiên không kịp phòng ngừa cùng hắn nhìn chằm chằm vào chính mình tầm mắt đối thượng. Trừ tình mím môi, ánh mắt yên lặng phiêu hướng một bên. Người đem chúng ta hẹn hò, trở thành tra tấn. Thích Vị Thần bình tĩnh nói, thanh âm nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc. Trừ tình ngượng ngùng, chủ yếu là cùng ta tưởng hẹn hò không quá giống nhau. Nhưng ngươi trước này chưa nói quá. Thích Vị Thần nhìn chằm chằm nàng. Trừ tình cười gượng, ta nào dám nói a. Học thần là toàn bộ thừa đức nhất ngưu tất tồn tại, có thể cùng nàng luyến ái đã là hư tôn hàng quý, nàng nào còn dám có ý kiến đến gì, cho dù có ý kiến cũng là nghẹn. Bất quá như vậy vừa thấy, hai người quan hệ từ lúc bắt đầu liền bất bình đẳng, khó trách nàng sẽ tổng cảm thấy áp lực thật lớn. Nàng lại là một tiếng thở dài, đem lời nói lại lôi trở lại chính đề, tóm lại ngươi hiện tại ý tưởng, cũng không phải xuất phát từ thích ta, mà là bởi vì đã trải qua quá nhiều chuyện yêu cầu tìm cái dựa vào, ngươi yên tâm, cho dù không yêu đương, chúng ta cũng sẽ là tốt nhất bằng hữu. Ta không cần bằng hữu. Thích Vị Thần đánh gãy nàng. Trừ tình tĩnh một cái trước mắt, bị hắn phóng thích lánh không khí ép tới không dám ngẩng đầu, kia, ta đây không làm ngươi bằng hữu, ngươi cho ta một đoạn thời gian, ta đem trong khoảng thời gian này ngươi cho ta hoa tiền đều bổ thượng, thân phận tạp vội ta thật sự thực cảm tạ, nhưng là ta không biết nên như thế nào còn, ngươi nếu có yêu cầu. Nói còn chưa dứt lời, liền cảm thấy quanh thân một nhẹ, lại ngẩng đầu liền nhìn đến Thích Vị Thần đi xa. Trừ tình trong lòng nói không nên lời khó chịu, mí môi chậm gì gì hướng ký túc xá đi. Lúc này đây xem như hoàn toàn nói rõ, nhưng trừ tình cũng không cảm thấy vui vẻ, bởi vì trong khoảng thời gian này Thích Vị Thần thật sự giúp nàng rất nhiều, cự tuyệt đối chính mình có ân người, cái này làm cho nàng cảm giác chính mình giống cái bạch nhã lang. Nếu nói lần đầu tiên để chia tay làm nàng có loại giải thoát cảm giác, kia lần này tuyệt đối là tràn đầy áy náy. Sớm biết rằng như vậy khó chịu, nàng còn không bằng ngay từ đầu đã bị đặc thù viện nghiên cứu bắt đi làm tiểu bạch thử. Nàng bước đi trầm trọng đi phía trước đi, mau đến ký túc xá cửa khi, chú ý tới Thích Vị Thần còn ở ngoài cửa lớn đứng, không khỏi bước chân chậm lại. Đáng tiếc đi được lại chậm, cũng chậm bất quá hoàn toàn không núp ních. Trừ tình cọ sát một lát, vẫn là đi tới Thích Vị Thần bên người, nhìn hắn lạnh băng sườn mặt căng ra đầu hỏi, ngươi như thế nào không đi vào a? Thích Vị Thần liếc nhìn nàng một cái, nàng tức khắc một cái giật mình, ngượng ngùng sau này lui một bước. Thích Vị Thần ánh mắt tối sầm một phân, quay đầu chiều ký túc xá bên cạnh đường nhỏ đi đến, nơi đó chỉ có đi thông một chỗ, chính là ký túc xá mặt sau tường thấp, trốn học nhất định phải đi qua chi lộ. Trừ tình nghi hoặc liếc hắn một cái, đi đến ký túc xá cửa đẩy một chút môn, phát hiện môn đã khóa lại sau tức khắc một bước, lại xem di động thượng thời gian, vừa vặn là 10:05, mà ký túc xá môn là 10 giờ quan. Trừ tình, thức hảo, đối với một cái mới vừa cùng bạn trai cũ ngả bài không có tiền tra nữ tới nói, là tốt nhất trừng phạt. Lúc này gõ cửa đi vào, là phải bị nhớ tên, nếu đuổi kịp trường học chào đến nghiêm, nói không chừng muốn xử phạt. Trừ tình không có nhiều do dự, liền dọc theo Thích Vị Thần vừa rồi đi qua lộ đi. Nàng đi rồi một đoạn thời gian, đột nhiên chú ý tới phía trước thân ảnh, tức khắc sửng sốt một chút, không nghĩ tới Thích Vị Thần đi lâu như vậy, thế nhưng còn chưa đi ra 10 mét. Không phải là chuyên môn chờ nàng đi. Một toát ra cái này làm nàng càng áy náy ý tưởng, trừ tình đầu liền có ngàn cân trọng. Túi đầu trầm trọng đi theo hắn phía sau. Hai người một trước một sau trầm mặc đi tới, chờ tới rồi giáo ngoại khi, Thích Vị Thần thượng một chiếc xe taxi, Trừ tình do dự một chút không cùng qua đi, mà là dọc theo trường học bên cạnh lộ đi phía trước đi. Nàng một người suy sút đi tới, không đi bao lâu dư quang liền liếc đến bên cạnh có một chiếc xe taxi đi theo, nàng ra đầu căng thẳng, yên lặng nhanh hơn nện bước, nhưng mà mặc kệ nàng đi nhiều mau, xe taxi đều đi theo bên cạnh. Trừ tình cuối cùng tốc độ đều tiếp cận chạy chậm. Nhưng xe taxi lại âm hồn không tan, nàng kiệt lực không hướng bên cạnh xem, sợ cùng ngồi trên xe Thích Vị Thần nhìn nhau. Nhưng như vậy bị đi theo lại không nói lời nào, giống như cũng không phải biện pháp, đầu óc lộn xộn Trừ tình đem ánh mắt đầu hướng về phía ven đường tiểu đạo. Lên xe, Thích Vị Thần ấn xuống cửa sổ xe, lãnh đạm mở miệng. Hắn một mở miệng nói chuyện, Trừ tình liền không hảo lại chạy, chỉ có thể dừng lại tiểu tâm nói, ta không lên rồi, ngươi đi trước đi. Lên xe, Thích Vị Thần ngữ khí hơi trọng. Trừ tình trầm mặc một cái trước mắt, sau một lúc lâu vẫn là yên lặng bò lên trên ghế sau. Xe taxi ở một đường hít thở không thông trầm mặc chung đi tới phụ cận khách sạn, Trừ tình ở Thích Vị Thần phía trước dành trước một bước trả tiền, sau đó đón hắn phát lạnh ánh mắt gian nan nói, ta tới liền hảo. Thích Vị Thần không nói một lời xuống xe, nàng ở xe taxi thượng lại ngồi một phút, mới ở tài xế thúc giục dưới ánh mắt mở cửa xe xuống xe. Chờ đến khách sạn khi, Thích Vị Thần đã lấy hảo cửa phòng chìa khóa, nhìn đến nàng sau cho nàng một phen, chính mình tắc cầm một khắc đem lên lầu. Trử Tinh nhìn chằm chằm chìa khóa nhìn hồi lâu, yên lặng đi đến quầy chỗ, đem chìa khóa còn trở về, phiền toái này gian phòng lui một chút, ngày mai buổi sáng đem tiền cho hắn. Người không được. Trước đài hỏi. Trử Tinh ngượng ngùng cười cười, ân. Chờ lui xong phòng, nàng lúc này mới xoay người ra khách sạn, tìm cái tiểu tiệm net 40 đồng tiền khai một cái phòng, trực tiếp ở phòng nằm xuống, tuy rằng phòng cách âm không thế nào hảo, trên mặt đất cũng có tùy ý có thể thấy được tàn thuốc, ngay cả cái trên người tiểu thảm, đều thoạt nhìn dơ hề hề, nhưng Trử Tình trong lòng lại dễ chịu điểm. Nàng đã nghĩ kỹ rồi, nếu Thích Vị Thần chỉ nghĩ cùng nàng có một loại quan hệ, mà nàng thỏa mãn không được hắn, kia vì lẫn nhau đều hảo, liền không thể lại từng có nhiều liên hệ. Xem ra nàng vẫn là đến mau chóng tìm công tác, gần nhất kiếm sinh hoạt phí, thứ hai tích cóp tiền còn Thích Vị Thần, tốt nhất là nhiều còn một chút, tận khả năng bồi thường hắn. Trử Tình trong đầu lộn xộn, dần dần ngủ sau cũng không yên ổn, trong mộng Thích Vị Thần cầm một cây đao, mặt vô biểu tình ở nàng mặt sau đuổi giết một đêm, chờ nàng tỉnh lại thời điểm, xoang mũi tràn đầy yên vị, trên người cảm giác đều sú, lại vừa thấy thời gian, mới buổi sáng 5 giờ nhiều. Tuy rằng ly ký túc xá mở cửa còn sớm, nhưng nàng thật sự chịu không nổi, liền trực tiếp xuyên giày mở cửa đi ra ngoài. Trong đại sảnh yên vị so phòng còn trọng, Trử Tình cau mày nhanh hơn bước chân, mới vừa đi vài bước đống nhiên dừng lại, không thể tin tưởng quay đầu nhìn về phía nào đó ngồi ở ghế trên ngủ người. Có lẽ là bởi vì tư thế không thoải mái, cũng có thể bởi vì khác, hắn mày hơi hơi nhăn lại, tựa hồ thực không thoải mái, nhưng mặc dù như vậy cũng không tỉnh lại, hẳn là vây được thực. Trử Tình sửng sốt một chút, đi qua đi vươn ra ngón tay chọc hắn một chút. Nàng động tác thực nhẹ, Thích Vị Thần lại ở trước tiên mở mắt, thanh tỉnh bộ dáng không giống như là ngủ quá. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trử Tình, tạm dừng một chút sau đứng lên, yên lặng đi ra ngoài. Trử Tình chạy nhanh theo qua đi, ngươi chừng nào thì tới. Thích Vị Thần không nói lời nào. Là ngày hôm qua sao? Vẫn là hôm nay buổi sáng kêu ta đi trường học thời điểm. Trử Tình vội hỏi. Thích Vị Thần vẫn là không nói lời nào. Trử Tình trầm mặc một cái trước mắt, ngươi tính toán về sau đều không cùng ta nói chuyện sao? Thích Vị Thần quét nàng liếc mắt một cái, không ngủ tốt sắc mặt khó được có chút trầm. Trử Tình mím môi, có chút thất bại mở miệng, hành đi, ta đã biết, ta về sau sẽ không lại phiền ngươi. Nàng nói xong muốn đi, kết quả thủ đoạn đột nhiên bị Thích Vị Thần nắm lấy, nàng mê mang ngẩng đầu, chỉ thấy hắn banh mặt tiếp tục đi phía trước đi, vẫn là không có muốn lý nàng ý tứ. Trử Tình nhấp môi tránh hai hạ không thành công, không khỏi buông tiếng thở dài, Thích Vị Thần, ta cảm thấy ngày hôm qua đã nói được rất rõ ràng. Thích Vị Thần cứng đờ. Nếu liền bằng hữu đều không tính toán làm, về sau vẫn là bảo trì thích hợp khoảng cách đi, ngươi tiền ta sẽ mau chóng trả lại ngươi, ở không hồi 2019 phía trước. Chúng ta coi như người xa lạ đi. Trử Tình nói xong, liền hung hăng tâm đem hắn ngón tay moi khai, chính mình thủ đoạn cũng bởi vậy đỏ một vòng. Nàng nếu làm không được cùng hắn ở bên nhau, vậy cần thiết cùng hắn bảo trì khoảng cách, lúc trước là nàng đem việc này xem nhẹ, là nàng sai, nhưng sai lầm không thể phạm hai lần, nếu không nàng thật thành đại nhân cha. Thích Vị Thần bình tĩnh nhìn nàng sau một lúc lâu, chậm rãi mở miệng nói, ngươi không thể cùng ta bảo trì khoảng cách. Vì cái gì? Trử Tình nhìn về phía hắn. Thích Vị Thần miệng giật giật, lại không có nói ra một chữ. Trử Tình bất đắc dĩ liếc hắn một cái, xoay người chiều đại lộ biên đi đến. Thái dương còn không có dâng lên, nàng bóng dáng càng đi càng xa, mắt thấy phải đi đến hắn nhìn không tới địa phương đi, ngày xưa khó có thể nói ra nói, ở nàng phải rời khỏi tiền đề hạ, lại nói xuất khẩu tựa hồ cũng không phải nhiều chuyện khó khăn. Thích Mộ Dương là con của chúng ta. Trử Tình sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn về phía hắn, ngươi nói cái gì? Câu đầu tiên nói ra tới, dư lại liền dễ dàng nhiều, Thích Vị Thần đi nhanh chiều nàng đi đến, ở khoảng cách nàng còn có một bước xa địa phương ngừng lại, Thích Mộ Dương, là con của chúng ta trong tương lai, kết hôn. Hắn tay không tự giác nắm thành quyền, luôn luôn vững vàng biểu tình cũng xuất hiện một tia phập phồng, tuy rằng không biết sẽ là cái gì thời gian, nhưng căn cứ Mộ Dương thời gian sinh ra tới suy đoán. Hẳn là đại học không có tốt nghiệp thời điểm. Hắn nói xong tựa hồ nghĩ tới cái gì, lỗ thai dần dần hồng thấu, liên quan trên má cũng nhiễm một tầng hồng nhạt, cùng hắn đạm mạc thanh triệt đôi mắt quả thực là hai cái cực đoan. Ngươi trước cho ta chờ một chút. Trước đừng mặt đỏ. Trử Tình đánh gậy hắn nói, hoảng sợ sau này lui một bước, ngươi ở nói bậy gì đó a? Ta không có nói bậy, chuyện này Mộ Dương cũng biết, ngươi có thể trực tiếp hỏi hắn. Thấy nàng phản ứng lớn như vậy, Thích Vị Thần ngược lại bình tĩnh trở lại. Trử Tình vẻ mặt khiếp sợ nhìn hắn, chúng ta kết hôn, Thích Mộ Dương là chúng ta nhi tử, thân sinh. Ân Thích Vị Thần biểu tình hòa hoãn xuống dưới, kỳ thật không khó tưởng đúng không? Hắn lớn lên giống ta, tính cách lại cùng ngươi rất giống, tiểu nhân sinh hoạt thói quen cũng cùng ngươi không sai biệt lắm. Không không không. Ngươi nhất định là hiểu lầm cái gì, ta cảm thấy như thế nào cũng liên tưởng không đến ta trên người. Trử Tình lại đột nhiên sau này lui lại mấy bước, chúng ta đều chia tay, ta không có khả năng cùng ngươi kết hôn. Nàng chính là bởi vì chịu đựng không được kế tiếp hơn phân nửa nhân sinh, cùng thích vị thần cùng nhau quá ở nàng xem ra thập phần vô vị nhật tử, mới có thể đưa ra chia tay, cũng là vì nguyên nhân này, mới muốn cùng hắn bảo trì khoảng cách, nàng loại này ý tưởng phi thường kiên định, sao có thể sẽ lại cùng hắn kết hôn, còn cùng hắn sinh hài tử. Nói nữa, hắn chính là luyến ái nửa năm đều không cùng nàng dắt vài lần tay người, mặt khác thân mật hành động càng là một chút không có, mặc dù nàng phía trước hoài nghi thích Mộ Dương là con của hắn, cũng tưởng tìm đại dưỡng sinh. Tuyệt đối rất khó tưởng tượng hắn cùng cái nào nữ nhân làm chút mổ xải vận động, do đó sáng tạo một cái sinh mệnh. Trử Tình nuốt hạ nước miếng, lúc này thái độ kiên định chút, nhất định là hiểu lầm, thích Mộ Dương có thể là ngươi nhi tử không sai, nhưng tuyệt đối không có khả năng là ta nhi tử, đến nỗi ngươi nói hắn cùng ta giống địa phương. Ngươi ngày thường tiếp xúc tên côn đồ tiếp xúc đến thiếu, khả năng không biết, sở hữu không học vẫn không nghề nghiệp lại rộng rãi cao trung sinh, tính cách đều là không sai biệt lắm. Hắn mẫu thân kêu Trử Tình. Trử Tình nháy mắt câm miệng. Phụ thân kêu thích vị thần, ngươi cảm thấy sẽ có loại này trùng hợp. Thích vị thần hỏi. Trử Tình ngơ ngẩn nhìn hắn. Thích vị thần rũ mắt, ngươi lại tưởng một chút, vì cái gì 41 tuổi ta cho ngươi an bài đơn độc dừng chân, lại cho ta an bài hai người, còn vừa lúc cùng thích Mộ Dương một phòng, nếu không có quan hệ, vì cái gì nhất định phải như vậy khó xử không thích cùng hắn lui tới chính mình. Trử Tình đồng tử liên tục động đất. Thích vị thần đôi mắt nhìn dưới mặt đất thượng cỏ dại. Sau một lúc lâu nhàn nhạt nói, ta biết ngươi khó có thể tiếp thu, cho nên muốn chờ ngươi từ bỏ chia tay ý tưởng sau lại nói cho ngươi, lại không nghĩ rằng ngược lại chờ tới nàng càng đi càng xa tín hiệu, lại không mở miệng, chỉ sợ thật sự muốn mất đi nàng. Trử Tình trinh lăng nhìn chằm chằm hắn, sau một lúc lâu hít sâu một hơi, hơi chút bình tĩnh chút sau trầm giọng nói, ta không tin. Chúng ta đây đi hỏi Mộ Dương. Nhìn đến nàng kháng cự thần sắc sau, thích vị thần trong mắt qua diệt, nhưng vẫn là bình tĩnh mở miệng. Trử Tình bình tĩnh nhìn hắn hồi lâu, mới đôi tay nắm tay nói, hảo, chúng ta đi tìm thích Mộ Dương. Thích vị thần hơi hơi gật đầu, còn muốn nói gì nữa, nàng đã đi bên đường ngăn cản một chiếc xe taxi ngồi trên đi, hắn chỉ có thể câm miệng theo qua đi. Hai người trèo tường tiến trường học khi, ký túc xá đại môn vừa vặn khai, Trử Tình đi nhanh hướng bên trong đi, trực tiếp hướng thích vị thần trụ kia đóng trong lâu đi. Đúng là nắng gắt cuối thu cuối cùng phát lực thời điểm, cơ bản mỗi người đều ăn mặc đơn bạc, rất nhiều còn chỉ xuyên cái quần cộc tán loạn. Nhìn đến con nữ sinh tiến vào, tức khắc sợ tới mức la hoàng lên. Nhưng mà Trử Tình trong lòng có cổ khí đỉnh, làm nàng rốt cuộc không thể chú ý khác, hắc mặt hướng trên lầu đi, dựa theo lần đầu tiên cấp thích vị thần đưa dược khi ký ức trực tiếp tới rồi bọn họ ký túc xá cửa. Thích vị thần đi nhanh cùng lại đây, giúp nàng đem cửa mở ra, Trử Tình trực tiếp đi vào, sốc đang ngủ người nào đó chăn. Người nào đó liền xuyên cái tiểu hoàng người tứ giác nội nội, đột nhiên bị tới như vậy một chút, có một chút bừng tỉnh. Một câu thô tục còn chưa nói xuất khẩu, nhìn đến tới hai người là ai sau, lập tức chạy trốn lên, các ngươi hai cái quần áo cũng chưa đổi, ngày hôm qua đi đâu. Đừng vô nghĩa, ta có việc hỏi ngươi. Trử Tình nhíu mày. Thích Mộ Dương ý thức được không khí không đúng, trầm mặc một cái chớp mắt sau cảnh giác hỏi, chuyện gì? Trử Tình nhìn lướt qua thích vị thần hoan thanh nói, ta đem ngươi là chúng ta chuyện của con nói cho nàng. Không nghĩ tới Trử Tình cũng biết, thích Mộ Dương cả kinh, sợ tới mức trong nháy mắt đã quên muốn phản bác. Chúng ta thật là cha mẹ ngươi. Ngươi cũng không nên nhận sai a. Trử Tình meo lại đôi mắt. Chỉ trong nháy mắt, thích Mộ Dương trong đầu đã qua mấy trăm cái xong rồi, đang lúc hắn tâm lý phòng tuyến gần kề hỏng mất khi, đột nhiên nhớ lại chính mình đánh chết đều không nhận bọn họ kế hoạch. Một giây đồng hồ lúc sau, hắn bình tĩnh xuống dưới hỏi, các ngươi đang nói cái gì nha, ta đều nghe không hiểu. Mộ Dương. Thích vị thần lãnh đạm mở miệng. Thích Mộ Dương một cái giật mình, phát huy suốt đời tốt nhất kỹ thuật diễn làm bộ sinh khí. Ta thật không hiểu, các ngươi ở chiếm ta tiện nghi sao? Ngươi ba mẹ gọi là gì? Trử Tình thay đổi cái hỏi pháp. Thích Mộ Dương trầm mặc một cái trước mắt, thiên chân vô tà nhìn bọn họ, ta ba kêu Thích Đại Tráng, ta mẹ kêu Quách Xuân Hoa, có việc sao? Chương 33. Thích Mộ Dương vừa dứt lời, ký túc xá đột nhiên lâm vào một mảnh trầm mặc. Hắn đầu góc bay nhanh vận chuyển, suy nghĩ tên có phải hay không hẳn là biên một ít bình thường, như là cái gì tử hàm tử hàm tử hàm linh tinh. Nhưng hắn lại cảm thấy như vậy thổ tên không thích hợp ba mẹ, giống đại tráng Xuân Hoa loại này Dương Xuân Bạch Tuyết tên, mới càng phụ họa nhà bọn họ khí chất. Hai người các ngươi còn có việc sao? Càng trầm mặc càng hoảng hốt, Thích Mộ Dương dứt khoát đánh vỡ trầm mặc, làm lơ thích vị thần sâu kín ánh mắt, hoàn toàn bất chấp tất cả. Hắn thích Mộ Dương. nếu đã muốn chạy tới này một bước, liền tuyệt đối không thể bị bọn họ phát hiện chính mình thân phận thật sự. Chỉ cần một ngày không phát hiện, lão ba liền không có biện pháp hoàn thành đối hắn chính nghĩa chế tài. Trừ tình trên mặt xuất hiện một cái chớp mắt chỗ trống, người ba kêu thích đại tráng. Đúng vậy, thích Mộ Dương đúng lý hợp tình. Trừ tình không khống chế tốt biểu tình, vẻ mặt cổ quái nhìn hắn, ta cho rằng ngươi ít nhất là thích vị thần nhi tử, rốt cuộc các ngươi lớn lên giống như. À, ta nhưng thật ra có cái bà con xa thúc thúc kêu tên này, lúc ấy chú ý tới thích vị thần, cũng là vì hắn cùng ta thúc thúc cùng tên, có mấy ngày ta còn hoài nghi hắn có phải hay không ta thúc nhi tử. Thích Mộ Dương đầu góc vừa đến dùng khi, chuyện xưa biên đến thập phần lưu sướng. Trừ tình trầm mặc hồi lâu lúc sau, hơi chút bình tĩnh chút, lại cùng Thích Mộ Dương liếc nhau, lúc này mới gật gật đầu, như vậy à. Kia hết thể liền nói đến thông nói xong nàng meo lại đôi mắt nhìn về phía thích vị thần, ngươi về sau đừng nói bậy, ta cùng ngươi không có kết hôn, cũng không có lớn như vậy đứa con trai, minh bạch sao? Thích vị thần tĩnh một lát, bình tĩnh nhìn về phía thích Mộ Dương, ngươi ba gọi là gì? Thích đại tráng. Thích Mộ Dương nuốt hạ nước miếng. Thích vị thần thanh âm không có bất luận cái gì phập phồng, ngươi ba gọi là gì? Thích đại tráng. Thích Mộ Dương đỡ lấy mép giường cây cột, để ngừa chính mình chân mềm té trên mặt đất. Thích vị thần liền biểu tình đều không có, ngươi ba gọi là gì? Thích đại tráng. Thích Mộ Dương ngạnh cổ, giờ khác này vô cùng kiên cường. Mắt thấy này hai người muốn lâm vào vô hạn tuần hoàn, Trừ tình đau đầu ngăn lại loại này nhược trí đối thoại. Được rồi, thời gian không còn sớm, ta trở về tắm rửa một cái đổi kiện quần áo, các ngươi cũng chạy nhanh rửa mặt đi, lại không nắm chặt thời gian liền phải đến muộn. Hôm nay là tiếng Anh tự học, giáo viên tiếng Anh có bao nhiêu nghiêm khắc, các ngươi cũng là biết đến. Trừ tình. Thích Mộ Dương vội túm chặt nàng góc áo, vẻ mặt cầu xin nhìn nàng, đừng đi. Ta không đi còn có thể ở nơi này sao? Trừ tình đấy mắt hiện lên một tia khẩn trương, đôi tay cũng không tự giác nắm thành nắm tay. Nàng hiện tại nhất không nghĩ thấy chính là nơi này hai người, hận không thể một giây đồng hồ liền trở lại chính mình ký túc xá. Thích Mộ Dương miệng một phiết, phi thường tưởng đương trường anh cho nàng xem, nhưng là làm như vậy quá óc, cũng quá dễ dàng bị nhìn ra sơ hở. Nghĩ tới nghĩ lui lúc sau. Hắn chỉ có thể lưu luyến không rời bông ra Trừ tình, kia, vậy ngươi đi thôi. Trừ tình nhấp nhấp phát làm môi, xoay người liền đi ra ngoài, kết quả chân phải mới vừa bước ra cửa, trên đầu đột nhiên rơi xuống một kiện sơ mi trắng, đem nàng mặt cháo cái vững chắc. Người được quen thuộc nhàn nhạt cỏ cây vị, nàng cả người cứng đờ, theo bản năng muốn đem quần áo kéo xuống tới, lại cảm giác chính mình cánh tay bị người cầm. Đừng sốc lên, ta mang ngươi đi ra ngoài. Thích vị thần thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Trừ tình bất động thanh sắc hít sâu một hơi, bình tĩnh lúc sau chậm rãi nói. Ta chính mình cũng có thể đi. Thích vị thần đạm mạc xem một cái hành lang, giờ phút này chính ăn mặc tứ giác quần loạn hoảng các nam sinh, tính một cái chớp mắt sau nhàn nhạt nói, ta mang ngươi đi ra ngoài. Trừ tình. Cuối cùng bởi vì Trừ tình đầu góc thật sự vô cùng đau đớn, căn bản không sức lực cùng hắn tích cực, cho nên chỉ có thể như vậy đi theo hắn đi ra ngoài, mãi cho đến dưới lầu mới đem quần áo kéo xuống tới. Được rồi, ngươi trở về đi. Trừ tình nói, đem quần áo trả lại cho hắn. Thích vị thần nhìn thoáng qua không có tiếp, ngươi tin tưởng Thích Mộ Dương. Bằng không đâu. Hắn còn có thể liền chính mình cha mẹ đều nhận sai. Trừ tình liếc hắn một cái, lại bay nhanh rời đi tầm mắt. Được rồi, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Loại sự tình này thực dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt. Tuy rằng không phải phụ tử, nhưng là thân thích cũng khá tốt. Tốt xấu cũng có cái thân nhân tại bên người không phải. Thích vị thần tĩnh một lát, ta phía trước nói cho ngươi, muốn bảo mật xuyên qua sự. Nhớ rõ sao? Nhớ rõ nha, bằng không sẽ bị đặc thủ viện nghiên cứu trộm tới đương tiểu bạch thử, ta minh bạch. Trừ tình vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Thích vị thần nhìn nàng, chúng ta xuyên qua sự Thích Mộ Dương đã biết, nếu ngươi tin tưởng hắn chỉ là ta thân thích, vì cái gì một chút đều không lo lắng bí mật tiết lộ. Trừ tình chấp một chút đôi mắt, bởi vì hắn tính cách thực hảo a, ta cảm thấy hắn sẽ không nói đi ra ngoài. Chỉ là như vậy? Thích vị thần hỏi. Trừ tình nhìn về phía hắn, bằng không đâu. Hai người đối diện một lát, thích vị thần hơi hơi gật đầu, ta đã biết. Ta đi về trước ga, eo đau bối đau đều khó chịu đã chết. Trừ tình nói xong liền xoay người chạy, chạy về ký túc xá sau không tiếng động hét lên một tiếng, vọt vào phòng tắm giặt sạch cái tắm nước lạnh, cãi vã một đêm đầu óc, cuối cùng là thanh tỉnh một chút. Thích vị thần vẫn luôn chờ đến nàng bóng dáng biến mất, mới xoay người hồi ký túc xá. Chờ hắn đi đến ký túc xá cửa khi, Thích Mộ Dương đã rửa mặt hảo lén lút đi ra ngoài, nhìn đến hắn sau một cái giật mình. Ra vẻ bình tĩnh chào hỏi, ngươi đã trở lại à? Thích đại tráng. Thích vị thần sâu kín liếc hắn một cái, bước bước chân từ hắn bên người đi qua. Thích Mộ Dương ra đầu khẩn một chút, chạy nhanh nhanh như chớp chạy, vẫn luôn chạy đến trong phòng học, mới hơi chút thở hổn hển khẩu khí. Ngồi vào trên chỗ ngồi, lo lắng sốt ruột nhìn chằm chằm cái bàn, trong đầu trong nháy mắt hiện lên 800 loại cách chết, theo sau hắn lại cảm thấy chính mình vừa rồi diễn đến không hề sơ hở, ngay cả tên đều lấy được như thế đặc biệt, lão ba bắt không được chính mình nhược điểm. Như vậy nghĩ, hắn tâm hơi chút yên ổn xuống dưới, ghé vào trên bàn đánh lên áp. Đêm qua thích vị thần không trở về, hắn một người ở ký túc xá không ai quản, một không cẩn thận liền chơi game đánh tới mau rạng sáng 1 giờ, buổi sáng lại bị Trử Tình trước tiên đánh thức, làm đến toàn bộ đều giấc ngủ không đủ bộ dáng. Hắn lại là ngáp một cái, bất chi bất giác chung ngủ say, ngay cả Trử Tình là như thế nào từ hắn phía sau tệ đến bên trong ngồi xuống cũng không biết. Chờ hắn tỉnh khi, một tiết sớm tự học đã thượng một nửa. Hắn xoa xoa nhập nhèm đôi mắt, trước tiên nhìn về phía bên cạnh Trử Tình, nhìn đến nàng hai mắt đăm đăm nhìn chằm chằm tiếng Anh thư, dừng một chút sau đẩy đẩy nàng, ngươi làm sao vậy? Ân, không có việc gì. Trử Tình cùng hắn liếc nhau, tiếp tục nhìn chằm chằm thư phát ngốc. Thích Mộ Dương sờ sờ cái mũi, còn tưởng nói cái gì nữa, giáo viên tiếng Anh vào được, trong ban bối thư thanh lập tức biến mất, không khí trong nháy mắt an tĩnh lại. Đều đem vở lấy ra tới chuẩn bị viết chính tả từ đơn, khóa đại biểu, kêu vài người đi ra ngoài viết chính tả giáo viên tiếng Anh Văn Nhãn Tuyến đôi mắt, có vẻ phá lệ nghiêm khắc, tuần trước liền bắt đầu cho các ngươi bối, 100 tới cái từ đơn bối nhiều ngày như vậy, theo đạo lý là một cái đều không thể sai, cho nên lúc này sai một cái phạt 50 biến. Nàng lời này vừa nói ra, bục giảng hạ bọn học sinh tức khắc khẩn trương cúi đầu, sợ chính mình là bị kêu đi ra ngoài viết chính tả cái kia. Ở trong ban viết chính tả, tốt xấu có thể cho nhau sao một chút, hoặc là trộm phiên phiên sách giáo khoa, thật muốn là đi ra ngoài, mỗi người chi gian cách 1 mét xa, còn trừ bỏ giấy bút cái gì đều không thể mang, quả thực là tử lộ một cái. Giáo viên tiếng Anh tuần tra một vòng, bắt đầu điểm người đi ra ngoài, cùng trước trung bài khẩn trương bất đồng, sau 2 bài học sinh không có gì cảm giác, đều biết giáo viên tiếng Anh luôn luôn lười đến quản bọn họ, cho nên không cần lo lắng sẽ bị kêu đi ra ngoài, chờ một chút phiên thư sao sao liền hảo. Quả nhiên, giáo viên tiếng Anh liên tiếp điểm 10 mấy người tên gọi, đều không có hàng phía sau, đang lúc nàng muốn kết thúc điểm danh khi, thích vị thần tay đột nhiên cử lên, trong lúc nhất thời sau 2 bài người ánh mắt đều tụ tập ở hắn ngón tay thon dài thượng, Thích Mộ Dương nuốt hạ nước miếng, không biết sao sinh ra một loại điểm xấu dự cảm. Làm sao vậy? Giáo viên tiếng Anh tự nhiên nhận thức cái này duy nhất mãn phân học sinh, nói chuyện khi đều mang theo một chút không thường có ôn nhu. Thích vị thần nhàn nhạt nói, ta nghĩ ra đi viết chính tả. Hảo A, ngươi cũng đi ra ngoài đi. Điểm này việc nhỏ, giáo viên tiếng Anh vẫn là hữu cầu tất ứng. Thích vị thần cũng không có động, Thích Mộ Dương cũng nghĩ ra đi. Dự cảm trở thành sự thật. Thích Mộ Dương, ta không phải ta không có ngươi đừng nói bừa. Uy, Thích thần, ngươi đừng hại lao đại A. Một bên Trần Tú đệ thấp thanh âm nói. Thích vị thần lại giống như không có nghe được, Trần Tú khuyên xong một câu lúc sau cũng không dám lại khuyên, chỉ có thể trông cậy vào lão sư đừng đi theo làm sự tình. Thích Mộ Dương. Giáo viên tiếng Anh kinh ngạc nhìn về phía Thích Mộ Dương. Thích Mộ Dương khỏe miệng chịu chịu, còn chưa nói lời nói, Thích vị thần liền nhẹ nhàng bâng quơ nhìn lại đây, hắn cả người ra căng thẳng, nháy mắt nhìn về phía Trử Tình. Trử Tình không cẩn thận cùng hắn liếc nhau, chạy nhanh đem đầu vặn hướng một bên, làm bộ cùng hắn không quen biết. Sợ thích vị thần lại một cái não chịu đem nàng cũng kêu đi ra ngoài. Thích Mộ Dương, thói đời ngày sau, nhân tâm không cổ, ghê tởm. Thích Mộ Dương, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Giáo viên tiếng Anh lại hỏi một lần, đồng thời thích vị thần lại một lần quay đầu lại nhìn về phía hắn. Thích Mộ Dương liền kém khóc, hơn 100 từ đơn, liền tính hôm nay chỉ viết chính tả 50 cái, kia hắn cũng muốn phạt sao 2.500 biến, có thể đem hắn viết chết đi. Nhưng mà bị thích vị thần nhìn chằm chằm, hắn cũng không dám cự tuyệt. Cuối cùng chỉ có thể sống không còn gì luyến tiếc gật gật đầu, đúng vậy, lão sư, ta cũng muốn đi ra ngoài. Cái này đừng nói là hàng phía sau, toàn bộ trong ban người đều nhìn lại đây, ánh mắt đơn giản liền một loại hàng nghĩa, Thích Mộ Dương đầu góc có phải hay không hư rồi. Nguyện ý ra tới viết chính tả là chuyện tốt, hẳn là cổ vũ, đại gia cũng muốn hướng Thích Mộ Dương học tập, hảo, hiện tại đều xuất hiện đi. Giáo viên tiếng Anh cười nhạt nói, hiển nhiên sau tiến sinh chủ động làm nàng tâm tình không tồi. Thích Mộ Dương có khổ nói không nên lời, chỉ có thể cầm vợ cùng bút yên lặng đi ra ngoài. Tới rồi hành lang, hắn cố ý cùng thích vị thần đứng chung một chỗ, sấn những người khác không chú ý hạ giọng hỏi, ngươi còn có nghĩ hảo hảo ở chung? Đem ta kêu ra tới làm gì? Ngươi bà tên gọi là gì? Thích vị thần bình tĩnh nhìn về phía hắn. Thích Mộ Dương dừng một chút, cứng đờ nói sang chuyện khác, chờ lát nữa mượn ta sao một chút. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Thích vị thần hỏi lại. Thích Mộ Dương cảm thấy chính mình lại nói với hắn lời nói, thật muốn khí ra tâm ngạnh. Hắn banh mặt chạm đến cách hắn xa điểm. Kết quả cuối cùng không có gì bất ngờ xảy ra, tổng cộng viết chính tả 53 cái từ đơn, dựa theo lão sư yêu cầu, sai một cái phạt 50 biến, Thích Mộ Dương tổng cộng phạt 2650 cái từ đơn, kế tiếp cả ngày, đều ngồi ở trên chỗ ngồi vùi đầu sao chép. Gian thần thấy thế thập phần bất mãn, không khỏi muốn tìm Thích Vị Thần phiền thoái. Thích Vị Thần, ngươi hôm nay là có ý tứ gì? Ta lão đại đắc tội ngươi. Câm miệng. Thích Mộ Dương không kiên nhẫn liếc hắn một cái. Gian thần sửng sốt một chút, lão đại, ta ở giúp ngươi hết giận. Không cần, đều thành thật điểm. Thích Mộ Dương nói xong, hầm hừ túi đầu tiếp tục viết. Gian thần đành phải hồi chỗ ngồi, nhưng đối Thích Vị Thần vẫn là thập phần bất mãn. Ở một bên thấy này hết thể trừ tình, cảm giác chính mình hết hầu có chút khô khốc, không khỏi uống lên mấy ngụm nước, làm bộ cùng này hết thể không quan hệ. Thích Mộ Dương vẫn luôn sao đến tiết tự học buổi tối kết thúc, viết đắc thủ đều chặt đứt, lúc này mới đem phạt sao giao đi lên. Mệt mỏi cả ngày, hắn đầu góc đều mục, trở lại ký túc xá sau chỉ nghĩ nằm xuống nghỉ ngơi, kết quả mới vừa nằm xuống, Thích Vị Thần liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi muốn làm gì? Thích Mộ Dương cảnh giác ôm lấy gối đầu. Thích Vị Thần sắc mặt bình tĩnh, ngươi đem trong phòng quét tước một chút. Vì cái gì ta quét tước? Tuy rằng có điểm túng, nhưng Thích Mộ Dương vẫn là lấy hết can đảm hỏi. Thích Vị Thần nhắc lại chuyện xưa, trước kia đều là ta quét tước. Thích Mộ Dương, nếu ngươi ba là Thích Đại Tráng, ta liền không nghĩa vụ ôm đồm sở hữu. Thích Vị Thần lạnh lùng nói. Thích Mộ Dương, đúng rồi, cái này ám chọc chọc mang thù ra hỏa, là hắn thân trà không sai. Hai người rằng co một lát, cuối cùng lấy Thích Mộ Dương lên quét rác phết đất đổ rác, trong ngoài quét tước một lần kết thúc rằng co. Chờ làm xong sở hữu việc, thời gian còn không đến 10 giờ, nhưng Thích Mộ Dương đã cánh tay đều lười đến nâng, đơn giản tắm rửa liền nằm xuống, không chờ Thích Vị Thần lại làm khó hắn, cũng đã hoàn toàn ngủ say. Hắn một ngủ, toàn bộ ký túc xá đều an tĩnh, Thích Vị Thần lẳng lặng nhìn hắn một lát, vẫn là đi lên trước giúp hắn dịch dịch góc chăn, đang lúc hắn muốn ngồi dậy khi, đột nhiên nhìn đến Thích Mộ Dương kinh tới rồi giống nhau phiên cái thân, tiếp theo mơ mơ màng màng nói câu, ba ba, đừng khi dễ ta, ôm ta một cái. Thích Vị Thần đầu ngón tay vừa động, ngừng ở tại chỗ. Hắn nhìn Thích Mộ Dương gối đến có chút hơi loạn màu đen tóc, ánh mắt hơi hơi hỏa hoan xuống dưới. Thích Vị Thần duỗi tay nhẹ nhàng giúp Thích Mộ Dương đem đầu tóc thuận hảo, đầu ngón tay lại hư hư xẹt qua hắn như đao tử kiếm giống nhau lông mày, cao thẳng mũi, cuối cùng ngừng ở hắn hình dáng rõ ràng trên má, không chút khách khí nắm hắn mặt. Thích Mộ Dương bừng tỉnh, kinh ngạc nhìn hắn, ngươi làm gì? Làm bộ nói nói mớ, muốn cho lòng ta mềm. Thích Vị Thần bình tĩnh nhìn hắn, như là xem thấu hắn ý tưởng. Thích Mộ Dương, người này như vậy âm u lại không hảo lửa, là hắn thân trà không sai. Chương 34. Thích Mộ Dương mặt bị nhéo, không khí một lần lâm vào xấu hổ. Không nghĩ nhận ta, lại muốn cho ta tha ngươi, cho nên làm bộ nói nói mớ, liền tính bị vạch trần, cũng có thể làm bộ không nhớ rõ. Thích Vị Thần kiên nhẫn vạch trần hắn nói dối. Thích Mộ Dương nuốt hạ nước miếng, quả nhiên như hắn nói như vậy bắt đầu giả ngu, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta đang ngủ. Ngươi làm gì đánh thức ta? Tiếp tục ngủ đi. Thích Vị Thần nói xong, vô vô hắn mặt. Thích Mộ Dương lập tức nhắm mắt lại, thẳng đến Thích Vị Thần từ hắn mép giường rời đi mới thả lỏng lại, bị vạch trần một lần sau. Hắn là thật sự không dám lãng, an an phận phận vẫn luôn ngủ đến ngày hôm sau buổi sáng. Kế tiếp mấy ngày, mỗi lần viết chính tả bối thư trả lời vấn đề, Thích Vị Thần đều sẽ củ đến hắn, mà hắn liền tính một bụng câu oán hận, cũng không dám phản kháng thân cha, chỉ có thể cắn răng tiếp thu các loại trừng phạt. Đồng thời kiên định tuyệt không nhận tra ý tưởng. Còn không có tương nhận, hắn liền đem chính mình chỉnh thành như vậy, nếu là tương nhận, chính mình còn có thể sống sao. Trong khoảng thời gian này trừ tình cũng thành thật rất nhiều, vừa đến tan học thời gian mặc kệ vây không vây đều nằm sấp xuống ngủ, bất luận kẻ nào tìm nàng đều không để ý tới, không chỉ có như thế, còn sửa lại luôn luôn kéo dài thói quen, vừa đến tan học liền vụt ra đi, kiên quyết không cùng bất luận kẻ nào cùng đường. Thích Mộ Dương nhận thấy được trừ tình dị thường, trong lòng thường thường cảm thấy kỳ quái. Tổng cảm thấy nàng gần nhất vẫn luôn ở trốn tránh chính mình cùng lao ba, chẳng lẽ là phát hiện chân tướng. Tưởng tượng đã có loại này khả năng, Thích Mộ Dương liền chăm chảo cào tâm, rốt cuộc ở nghỉ trước một ngày ngăn cản nàng, ngươi có phải hay không? Cái gì? Trừ tình bình tĩnh nhìn hắn. Thích Mộ Dương đánh giá nàng một lát, lại cảm thấy không rất giống, có chút chần chờ muốn hay không thử một chút. Trừ tình dư quang quét đến chiều bọn họ đi tới Thích Vị Thần, khu một tiếng nói, không có gì sự nói ta liền đi trước, hồi liêu. Nàng nói xong liền ở Thích Vị Thần đã đến phía trước chạy. Thích Mộ Dương nhíu mày nhìn nàng hoảng loạn bóng dáng, chờ Thích Vị Thần lại đây lúc sau khó hiểu hỏi, nàng rốt cuộc là ở trốn ngươi vẫn là trốn ta. Ở trốn Thích Đại Tráng, Thích Vị Thần thanh âm lộ ra băng tra, ánh mắt sâu thẳm đến như đông dạ hàn đàm, cùng con hắn. Thích Mộ Dương. Ở hắn khó được trầm mặc chung, Thích Vị Thần nhàn nhạt nói, sớm một chút trở về, đem quần áo giặt sạch. Ngươi cũng cho ta tẩy. Thích Mộ Dương nhỏ giọng kháng nghị. Thích Vị Thần nhìn về phía hắn. Ngươi có ý kiến? Vừa vặn ta gần nhất đặc biệt tưởng giặt quần áo, ngươi cũng coi như đuổi kịp hảo lúc, nếu là ngày thường, ta mới không cho ngươi tẩy. Thích Mộ Dương nỗ lực cho chính mình nhặt lên một tia tôn nghiêm. Thích Vị Thần rũ mắt, nếu thích, vậy tay tẩy. Thích Mộ Dương, ba ba. Ta không cần tôn nghiêm. Buổi tối ta muốn đi ra ngoài một chuyến, ngươi đi ngủ sớm một chút. Thích Vị Thần nhàn nhạt nói. Thích Mộ Dương tức khắc tò mò, ngươi mấy ngày nay thường thường liền đi ra ngoài, làm gì đi? Rất tò mò. Thích Vị Thần hỏi lại. Thích Mộ Dương môi khô nức, ngượng ngùng mở miệng, ta chính là hỏi một chút, ngươi đến nỗi uy hiếp ta sao? Thích Vị Thần dừng một chút, ta không uy hiếp ngươi. Đã biết, ta đi trở về a, còn có quần áo không tẩy đâu. Thích Mộ Dương giả bộ một bộ không kiên nhẫn bộ dáng, lòng bàn chân mạt du lưu, trở lại ký túc xá sau ngoan ngoãn đi cầm Thích Vị Thần mới vừa thay thế ngăn tay. Tuy rằng là vừa thay thế, nhưng mặt trên liền một chút nhàn nhạt hãn vị đều không có, sạch sẽ chỉnh tề điệp đặt ở sọt, nếu không phải hiểu biết người của hắn, thật không biết như vậy quần áo cũng yêu cầu tẩy. Thích Mộ Dương tẩy xong quần áo, đứng ở ban công yêu thương nhìn lên sao trời, an ủi chính mình hậu thiên buổi sáng là có thể ly giáo, đến lúc đó có nửa tháng có thể rời xa Thích Vị Thần, hắn lại sắp trở thành một cái hảo hán. Ngày hôm sau là kỳ nghỉ tiến đến cuối cùng một ngày, toàn bộ trường học đều lộ ra một cổ nóng nảy, các lao sư cũng không hề giảng bài, chỉ là làm đại gia tự giác thượng tự học, này đối với bộ phận học sinh tới nói, tương đương kỳ nghỉ đã bắt đầu rồi. Thích Vị Thần buổi sáng không có tới đi học, hắn vị trí không ra tới, thoạt nhìn trống không. Thích Mộ Dương cùng Trử Tình rất nhiều lần đi phía trước xem, mỗi lần nhìn đến không ai, trong lòng liền có loại chột dạ lại lo lắng cảm giác. Ngươi nếu không cho hắn phát tin nhắn hỏi một chút, nhìn lại nào. Thích Mộ Dương rốt cuộc nhịn không được đối Trử Tình nói. Trử Tình khỏe miệng chịu chịu, ta không cẩn thận đem hắn dãy số xóa, muốn hỏi ngươi hỏi a. Ta di động thiếu phí, như vậy, ta đem dãy số cho ngươi, ngươi hỏi. Thích Mộ Dương nói xong, hai người đồng thời trầm mặc xuống dưới. Hồi lâu lúc sau, Thích Mộ Dương gian nan nói, ta không thể hỏi, hắn sẽ không nói cho ta. Ta cũng không thể hỏi. Trử Tình quyết đoán nói. Hai người lại lần nữa liếc nhau, đồng thời buông tiếng thở dài. Thích Mộ Dương nhớ tới chính mình ngày hôm qua lo lắng sự, thử hỏi, còn nhớ rõ Thích Vị Thần mấy ngày hôm trước nói ta là các ngươi nhi tử sự sao? Trử Tình dừng một chút, nhớ rõ a. Ngươi thấy thế nào? Thích Mộ Dương tò mò. Trử Tình trầm tư 3 giây, cười, quá xả, hắn cũng không biết nào toát ra tới náo động, nói nữa, cha mẹ ngươi cùng chúng ta đều không phải một người, ngươi sao có thể là chúng ta nhi tử? Đúng không? Ta cũng là như vậy tưởng. Thích Mộ Dương xấu hổ cười một tiếng, theo sau tò mò hỏi, nếu ngươi không tin hắn, kia gần nhất vì cái gì muốn chôn tránh hắn? Nếu là đột nhiên toát ra cá nhân cùng ngươi nói, các ngươi về sau muốn kết hôn sinh hải tử, ngươi không né? Trử Tình lập tức hỏi lại. Thích Mộ Dương đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, đã hiểu, ngươi nói được có đạo lý. Còn không phải là sao? Trử Tình dường như không có việc gì mở ra thư, một bộ không nghĩ lại tiếp tục nói chuyện với nhau bộ dáng. Nhưng mà Thích Mộ Dương cũng không tưởng kết thúc lần này nói chuyện với nhau, ngươi di động cho ta dùng một chút. Cấp. Trử Tình nói, đem điện thoại từ cái bàn phía dưới đưa cho hắn. Thích Mộ Dương một bên cúi đầu đùa nghịch di động, một bên tò mò hỏi, nếu ngươi không tin hắn, kia vì cái gì gần nhất luôn là nhìn lén ta? Ta khi nào nhìn lén ngươi? Suy nghĩ nhiều quá đi. Ngươi liền ở bên cạnh ngồi, ta mặc kệ xem nơi nào tầm mắt đều đến từ ngươi bên này quá, cái gì kêu nhìn lén ngươi? Trử Tình ta hắn liếc mắt một cái. Nhìn đến hắn ở dùng nàng di động phát tin nhắn sau trong lòng căng thẳng, ngươi tự cấp ai phát? Vừa dứt lời, hắn đã điểm gửi đi, tiếp thu đối tượng tên là Thích Vị Thần. Được rồi, đa tạ. Thích Mộ Dương tâm tình không tồi đem điện thoại còn cho nàng. Trử Tình cơ lạc mở tin tức vừa thấy, là đang hỏi hắn đi ra ngoài làm gì đó sự, tức khắc tức giận đến sách Thích Mộ Dương lỗ thai, tôn tạp, có phải hay không quá mức à? Đau đau đau! Thích Mộ Dương quỷ kêu chụp tay nàng, rồi lại không dám dùng quá lớn sức lực, sợ đem người chụp đau. Trử Tình cười lạnh một tiếng, đem ngươi di động lấy lại đây. Ta không. Nghĩ đến nàng khả năng muốn chỉnh chính mình, Thích Mộ Dương kiên quyết không cho. Trử Tình tay lại bỏ thêm một phân sức lực, Thích Mộ Dương kêu rên một tiếng, căm giận đem điện thoại nộp lên. Trử Tình chừng hắn liếc mắt một cái mới buông tay, lấy qua di động xoạch xoạch đánh mấy hành tự gửi đi. Thích Mộ Dương xoa xoa bị ninh đến đỏ lên lỗ thai, nhìn nàng vẻ mặt không cao hứng, ngươi như thế nào như vậy lòng dạ hẹp hòi. Ngượng ngùng, ngươi ngày đầu tiên biết. Trử Tình suy một tiếng, đem điện thoại còn cho hắn. Thích Mộ Dương hừ nhẹ một tiếng, thực xin lỗi, chính là ngày đầu tiên biết, ngươi phát cái gì a? Chính mình xem. Trử Tình cười tủm tỉm. Thích Mộ Dương tả nàng liếc mắt một cái, nhiều lắm dùng số di động của ta làm sáng tỏ một chút, vừa rồi không phải ngươi phát, nói còn chưa dứt lời, hắn liền thấy được di động thượng trói lọi ba chữ, ngươi là heo. hắn hoảng sợ mở to hai mắt, cho ai phát? Còn có thể là ai, người thân thích bái? Trử Tình nói chuyện, Thích Vị Thần liền trở về tin nhắn lại đây, nàng có chút không được tự nhiên cờ lật mở, liền nhìn đến hắn nói là đi ra ngoài thu thập trong nhà. Ra. Trử Tình một đốn, có điểm không quá minh bạch, nàng ngẩng đầu nhìn mắt bên cạnh Thích Mộ Dương, thấy còn duy trì vừa rồi tư thế, không khỏi hỏi, hắn cho ngươi hồi cái gì? Hắn đều ta chờ. Thích Mộ Dương run rẩy nhìn về phía nàng. Trử Tình nhướng mày, hắn không giống loại tính cách này a, cho ta xem. Nói xong nàng đem Thích Mộ Dương di động cầm lại đây, nhìn đến mặt trên quả nhiên có hai chữ, chờ. Nàng yên lặng đem điện thoại còn cấp Thích Mộ Dương, làm bộ hết thể cùng nàng không quan hệ. Một bên thấy toàn bộ quá trình gian thần cùng tiểu mập mạp hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu tiểu mập mạp mới thử nói, lão đại gần nhất có phải hay không tính tình có điểm hảo. Đâu chỉ là tính tình hảo, quả thực là đổi tính, Thích Vị Thần như vậy chỉnh hắn đều không tức giận, lúc này càng là bị Trử Tình kỵ đến trên cổ đi. Gian thần thập phần vô ngữ. Tiểu mập mạp hít một hơi, nên không phải là quỷ bám vào người đi. Quỷ bám vào người đảo không nhất định, gian thần không biết vì cái gì, trong lòng có điểm buồn, không bình thường khẳng định là thật sự. Thích Vị Thần mãi cho đến buổi chiều tan học mới trở về, tiến ban thời điểm tóc còn có chút ẩm ướt, trên người một cổ sữa tắm nhàn nhạt hương vị, hẳn là về trước ký túc xá tắm rửa đổi qua quần áo. Hắn tiến ban thời điểm, Trử Tình đang chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm, nhìn đến hắn sau sửng sốt một chút, túi đầu bay nhanh chạy ra. Thích Vị Thần rũ xuống đôi mắt, ngừng ở ban cửa bất động. Không nghĩ tới hắn lúc này trở về Thích Mộ Dương, trong lúc nhất thời bỏ lỡ tốt nhất chạy trốn cơ hội, đang muốn căng ra đầu ra bên ngoài hướng khi, Thích Vị Thần nhìn về phía hắn. Đi thôi. Thích Vị Thần nhàn nhạt nói. Thích Mộ Dương nuốt hạ nước miếng, đi đâu? Ăn cơm. Thích Vị Thần nói xong liền quay đầu hướng ra ngoài đi đến. Thích Mộ Dương sửng sốt một chút chạy nhanh đuổi kịp, ta không tưởng cùng ngươi cùng nhau ăn. Ngươi có tiền chính mình ăn. Thích Vị Thần hỏi. Thích Mộ Dương vô ngữ, không có tiền, nhưng ta có thể hồi ký túc xá mì gói. Thích Vị Thần, không chuẩn. Nga. Hai người câu được câu không nói chuyện hướng nhà ăn lúc đi, một cái nam sinh vội vã từ bọn họ bên cạnh trải qua. Thích Vị Thần dừng lại bước chân, như suy tư gì nhìn về phía nam sinh bóng dáng, cùng với hắn áo trên trong túi, trong lúc lơ đãng lộ ra một chút cái chai. Làm sao vậy? Thích Mộ Dương nghi hoặc. Thích Vị Thần rũ mắt, không có việc gì. Hắn nói xong liền đi rồi. Thích Mộ Dương không thể hiểu được nhìn hắn bóng dáng, không biết đã xảy ra cái gì. Bên này Trử Tình ở nhà ăn cơm nước xong, liền trực tiếp tiến ban. Thời tiết thực nhiệt, tuy rằng trong ban có điều hòa, nhưng bởi vì luôn có người mở cửa, cho nên cũng không thế nào mát mẻ. Nàng cầm chính mình đặt ở trong hộp bàn ly nước, mạnh uống hai khẩu sau ý thức được hương vị không đúng lắm. Cau mày đem thủy cấp phun ra, lại cẩn thận nghe cái ly, biểu tình càng thêm ngưng trọng. Trong ban lục tục có người trở về, chờ Thích Mộ Dương cùng Thích Vị Thần khi trở về. Trong ban đã sắp ngồi đầy. Trử Tình hữu khí vô lực ghé vào trên bàn, nhìn đến hai người sau miễn cưỡng cười cười, các ngươi hai cái cùng nhau ăn cơm. Ân. Thích Mộ Dương u oán nhìn nàng một cái. Vừa rồi hắn ở Thích Vị Thần giám thị hạ ăn một chỉnh bàn ớt xanh xào trứng gà, cũng không biết là bái ai ban tặng. Thích Vị Thần nghe được Trử Tình thanh âm sau mày nhíu lại, ngươi không thoải mái. Hắn dùng chính là khẳng định ngữ khí, Trử Tình tinh tinh nói lời nói thật, ân, đau đầu. Ta dẫn ngươi đi xem bác sĩ. Thích Vị Thần nói liền phải đỡ nàng. Trử Tình khẽ lắc đầu, không cần, hẳn là không có gì đại sự. Nhưng ngươi thoạt nhìn không giống không có việc gì bộ dáng. Thích Mộ Dương cau mày hỏi. Trử Tình nhìn hắn một cái, cảm thấy hắn cái này lo lắng sốt ruột tiểu biểu tình có chút đáng yêu, không nhịn cười một tiếng, thật không có việc gì. Thích Mộ Dương không quá yên tâm, nếu không vẫn là đi một chuyến phòng y y tế đi. Không cần Trử Tình thuận miệng nói xong, nhìn đến hắn không tán đồng thần sắc, trầm mặc một cái chớp mắt sau nói. Hiện tại càng quan trọng là mặt khác một sự kiện. Chuyện gì? Thích Mộ Dương nghi hoặc. Trử Tình hít sâu một hơi, chờ đau đầu không như vậy nghiêm trọng sau, mới từ án thư móc ra chính mình vừa rồi uống qua ly nước. Đau đầu thành như vậy, tiệc tối là đừng nghĩ tham gia, chờ chủ nhiệm lớp gần nhất nàng liền đi xin nghỉ, chủ nhiệm lớp thấy nàng sắc mặt thật sự không tốt, liền trực tiếp chuẩn nàng giấy xin phép nghỉ. Ở toàn thể học sinh đều hướng lễ đường đuổi thời điểm, nàng một người thong thả hướng ký túc xá đi, ngày mai đại khái là cái ngày mưa. Đêm nay một cái ngôi sao đều nhìn không tới, chẳng sợ đèn đường đều sáng lên, trên đường cũng có vẻ so ngày thường hắc rất nhiều. Nàng bước chân có chút phù phiếm, nhưng còn ở trong phạm vi có thể khống chế được, chỉ là tốc độ so ngày thường chậm rất nhiều. Cùng bình thường không quá giống nhau, giờ phút này trên đường một người đều không có, an tĩnh đến có thể nghe được gió thổi qua lá cây tiếng vang, Trử Tình chậm gì gì đi phía trước đi, vào ký túc xá sau đại môn chiều chính mình kia đóng lâu đi. Không biết có phải hay không ảo giác. Nàng tựa hồ nghe tới rồi phía sau có tiếng bước chân, nàng dừng một chút quay đầu, thấy được một người nữ sinh. Nữ sinh nhìn đến nàng co rúm lại một chút, hồng hốc mắt nhỏ giọng hỏi, ta đổ vật quên ở nghệ thuật lâu, nhưng đại buổi tối ta một người không dám đi, ngươi có thể giúp ta sao? Trử Tinh bình tĩnh nhìn nàng một lát, ở nàng đầu sắp thấp hèn đi khi chậm rãi nói, ta không quá thoải mái, khả năng không giúp được ngươi. Giúp ta đi, cầu ngươi, ta một người thật sự không được, kia, đó là ta mẫu thân lưu lại di vật, nghệ thuật lâu liền ở bên cạnh, một chút đều không xa. Nữ sinh nói, gấp đến độ nước mắt đều rớt xuống dưới. Trử Tinh đau đầu bệnh trạng dần dần giảm bớt, nàng trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Nữ sinh đối nàng liên tục nói lời cảm tạ, hai người cùng hướng nghệ thuật lâu đi, thấy nàng đi được thong thả, nữ sinh còn chủ động nâng nàng. Trử Tinh nhìn mắt hốc mắt hồng nữ sinh, thanh âm ôn hòa xuống dưới, đừng lo lắng, không có việc gì. Nữ sinh run lên một chút, túi đầu lên tiếng. Nghệ thuật lâu là trường học vì cấp nghệ thí sinh tạo thuận lợi, chuyên môn đẳng ra tới cho bọn hắn thượng bài chuyên ngành địa phương, đại bộ phận thời gian đều là đóng cửa trạng thái, bởi vì lâu bản thân lại lão lại phá, cho nên rất ít người nguyện ý tới bên này. Trử Tinh tuy rằng vẫn luôn biết cái này địa phương, nhưng cũng xác thật là lần đầu tiên tới. Nhìn trước mặt đen nhánh một mảnh đại lâu, Trử Tinh nhíu nhíu mày, nơi này không đèn sao? Ta trường học ngươi cũng biết, ngày thường khu dạy học tan học không bao lâu liền sẽ trực tiếp cắt điện, càng đừng nói nơi này, ta chính là bởi vì sợ hắc mới không dám đi vào, nhưng lại tìm không thấy những người khác hỗ trợ. Nữ sinh nhỏ giọng nói. Trử Tinh gật gật đầu, kia đi thôi. Nói chuyện, liền cùng nàng cùng nhau hướng lầu một trong đại sảnh đi. Bên trong xác thật thực hắc, Trử Tinh đi tới cửa thời điểm dùng di động chiếu, mới có thể miễn cưỡng thấy rõ lộ. Không biết khi nào, nữ sinh đã buông ra đỡ tay nàng, chờ đến hai người đi đến lộ trung gian thời điểm, nữ sinh đột nhiên đẩy nàng một chút, sau đó hỏng mất khóc lóc ra bên ngoài chạy, ở nàng phản ứng lại đây phía trước giữ cửa từ bên ngoài khóa. Trử Tinh bởi vì đầu góc còn hôn hôn trầm trầm, lập tức bị nữ sinh đẩy ngã, cũng may mặt đất bình thản, nàng chỉ là quăng ngã một chút, cũng không có cảm thấy đau, chính là có điểm lười biếng không nghĩ lên. Đang lúc nàng tùy ý ngồi dưới đất khi, trước mặt xuất hiện một đôi chân, nàng dừng một chút, nương di động thượng thủ đèn tin ánh đèn ngẩng đầu, thấy được một trường có chút quen thuộc mặt. Ai a? Trử Tinh nghĩ không ra. Đã lâu không thấy, tưởng ta sao? Đối phương đáng khinh nở nụ cười. Hắn vừa nói lời nói biểu tình liền sinh động, Trử Tinh nháy mắt nhớ tới, này không phải mới vừa khai giảng lúc ấy nàng tấu cái kia tiểu lưu manh sao, lúc ấy còn bởi vì trong tay cầm xúc xích nướng sữa chua không có phương tiện giáo huấn người, không ngừng đẩy nhanh tốc độ ăn xong mới tấu. Trử Tinh bình tĩnh nhìn hắn gương mặt kia, nửa ngày chậm rãi hỏi, hướng ta trong nước phóng đồ vật người là ngươi. Hương vị có khỏe không? Đừng sợ, kia dược nhiều lắm làm ngươi có điểm khó chịu, sẽ không nhiều đau. Đối phương khỏe môi một câu, trên mặt đầu thoạt nhìn muốn tê ở bên nhau giống nhau, nếu là làm ngươi quá khó tiếp thu rồi, ngươi đi bệnh viện làm sao bây giờ, ta còn như thế nào gặp ngươi? Trử Tinh nghe vậy cũng không có lộ ra kinh hoàng biểu tình, ngược lại phi thường bình tĩnh, gần nhất vẫn luôn đi theo ta người, là ngươi. Đương nhiên, trừ bỏ ta mỗi ngày mỗi đêm đều nghĩ ngươi, hận không thể mỗi ngày nhìn đến ngươi, còn có ai sẽ giống ta như vậy đối với ngươi hảo. Tới nam nhân, đúng là nàng đánh quá khỉ hư. Hắn vẻ mặt đáng tiếc ngồi xổm xuống đi, duỗi tay tưởng sờ một chút Trử Tinh mặt, lại bị Trử Tinh một cái tát xóa sạch. Hắn cũng không ngại, chỉ là nhìn chằm chằm nàng xem cái không ngừng, ánh mắt giống con sen giống nhau dính người lại ghê tởm. Vốn dĩ ta chính là tưởng cùng ngươi giao cái bằng hữu, nhưng ngươi thế nhưng đối ta xuống tay như vậy tàn nhẫn, ta dưỡng đã lâu mới khôi phục nhắc tới trước sự. Khỉ hư trong mắt hiện lên một tia hận ý, có thể tưởng tượng đến cái gì sau lại nở nụ cười. Ta vốn dĩ tưởng trả thù ngươi, tìm cùng ngươi không đối bàn ra hỏa, chính là ngươi như thế nào như vậy lợi hại đâu, thế nhưng còn có thể phản đem một quân, hại ta bị hắn triền lâu như vậy. Trử Tinh bừng tỉnh, cho nên lúc trước cấp lông xanh tiền, làm hắn hại chúng ta cũng là ngươi. Ta như thế nào đều trả thù không được ngươi, hơn nữa càng đi theo, ta liền càng cảm thấy ngươi đáng yêu, liền càng muốn làm ngươi quỳ gối ta trước mặt khóc, ta hiện tại đã không thể không có ngươi. Khỉ hư lộ ra một cái biến thái lại cuồng nhiệt ánh mắt. Trử Tinh chán ghét nhìn hắn, ngươi muốn thế nào? Bà bối, nơi này liền chúng ta hai cái, ngươi nói ta sẽ thế nào đâu? Khỉ hư hắc hắc xoa tay, một bộ cấp khó dằn nổi bộ dáng. Trử Tinh dừng một chút, ngươi sẽ không sợ ta ngày mai báo nguy. Yên tâm, chờ lát nữa thương ngươi thời điểm, ta sẽ nhiều chụp mấy chương ảnh chụp, ngươi nếu là muốn cho tất cả mọi người nhìn đến nói, ta đây cũng không ngại. Khỉ hư nói, chiều nàng nào tới, Trử Tinh đột nhiên hướng bên cạnh một lăn, dừng lại sau một chân đá vào hắn eo và thượng. Khỉ hư đau đến kêu lên một tiếng, biểu tình càng thêm vặn mẹo, đang lúc hắn muốn tiếp tục đi phía trước hướng thời điểm, đột nhiên nghe được cửa truyền đến một thanh âm vang lên, hắn kinh ngạc quay đầu, liền nhìn đến Thích Vị Thần cùng Thích Mộ Dương đang ở mở cửa, mà vừa rồi đem Trử Tinh đẩy ngã nữ sinh, giờ phút này run bần bật đứng ở bên ngoài. Hắn khiếp sợ nhìn về phía Trử Tình, các ngươi cố ý dẫn ta thượng câu. Chính là tò mò ngươi Lư Sơn chân diện mục mà thôi. Trử Tình nói xong xách một tiếng, tràn đầy đối hắn ghét bỏ, nhưng không nghĩ tới sẽ là ngươi, rắc rưởi. Ngươi mẹ nó khỉ hư, nói đến một nửa, khóa cửa liền khai, hắn sát mặt trầm xuống liền hướng trên lầu chạy. Trử Tình tay mắt lanh lẹ bắt được hắn ngắn tay, tưởng đem hắn túm đảo. Nhưng mà nàng đã quên chính mình bây giờ còn có dược kính không qua đi, túm là túm chặt, lại bởi vì trên người không có sức lực, bị khỉ hư một phen kéo ngã trên mặt đất, cái mũi thật mạnh trên mặt đất khái một chút, nàng sọ nao đau xót, liền cảm giác trong lỗ mũi có cái gì hô hô ra bên ngoài lưu. Khỉ hư cũng bởi vậy bị nàng mang đảo, ngã trên mặt đất thời điểm một phen dao gọt hoa quả từ bên hông quăng ngã ra tới. Thích Mộ Dương cùng Thích Vị Thần đồng thời vọt lại đây. Thích Mộ Dương một quyền nện ở khỉ hư trên mặt thời điểm, Thích Vị Thần đã ôm lấy Trử Tình. Thích Mộ Dương một chân đem dao gọt hoa quả đá đi ra ngoài, dẫm lên khỉ hư nhìn về phía Trử Tình, đương nhìn đến nàng vẻ mặt huyết khi, thất thanh đau hô, mẹ. Bị quăng ngã một chút ngược lại tinh thần Trử Tình. Chương 35. Thích Mộ Dương gào xong này một giọng nói, chung quanh an tĩnh xuống dưới, hắn giống như có một cái chớp mắt đạt được siêu năng lực giống nhau, chỉ liếc mắt một cái liền thấy rõ Trử Tình trên mặt huyết là trong lỗ mũi chảy ra. Tuy rằng nhìn thảm hề hề, nhưng nàng cũng không có bị thương. Không khí tuyết tan, có tiểu phong nhẹ nhàng từ mở ra ngoài cửa thổi vào tới, hết thể giống như đều sống lại giống nhau. Thích Mộ Dương ở mọi người nhìn chăm chú hạ, không có cảm tình phập phồng nói lắp, mẹ, ma ơi, ngươi cái mũi như thế nào đổ máu. Trử Tình, ngươi có thể diễn đến càng giả một chút. Rất đau sao. Thích Vị Thần hơi trầm xuống thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, khi nói chuyện liền đã duỗi tay xoa nàng cái mũi. Trử Tình hoảng sợ. Vội nói, ta không có việc gì, ngươi đừng chạm vào, dơ. Xương cốt không thành vấn đề, hẳn là chỉ là đem mao tế mạch máu đập vỡ. Thích Vị Thần đáy mắt phiếm lanh quang, nhìn bị Thích Mộ Dương đạp lên dưới chân khỉ hư liếc mắt một cái sau, từ trong túi móc ra một bao khăn tay giấy, một chút giúp Trử Tình trà lau. Trử Tình vốn dĩ tưởng chính mình tới, nhưng cùng Thích Vị Thần kết băng xương đôi mắt đối diện sau, vẫn là ngoan ngoan bất động. Giờ phút này nàng bị Thích Vị Thần nửa ôm, nửa người trên cùng hắn dán. Động tác có chút thân mật quá mức. Bởi vì toàn bộ đại sảnh chỉ có mấy bộ di động chiếu sáng, phi thường ám, Thích Vị Thần muốn ly đến cực gần mới có thể thấy rõ, cho nên Thích Vị Thần ở giúp nàng sát thời điểm, gần gũi sắp thấu đi lên. Trử Tình ngơ ngẩn nhìn gần trong gang tấc mặt, cả người đều khẩn trương lên, không tự giác cắn hạ môi, hô hấp cũng không dám đại biên độ. Thích Vị Thần một đốn, động tác đều chậm lại. Ở không khí không chịu khống chế hướng kỳ quái phương hướng phát triển khi, đã điều chỉnh tốt Thích Mộ Dương vô ngữ mở miệng. Các ngươi hai cái cảm thấy hiện tại làm những việc này thích hợp sao? Trử Tình, ta nhắc nhở ngươi một câu, ngươi hiện tại chính là vẻ mặt huyết. Trử Tình đột nhiên thanh tỉnh, chạy nhanh đẩy ra Thích Vị Thần đứng lên, kết quả bởi vì không thoải mái lại thiếu chút nữa té ngã, bị Thích Vị Thần lại lần nữa đỡ lấy. Thích Vị Thần sâu kín nhìn Thích Mộ Dương liếc mắt một cái, nói cái gì cũng chưa nói, hắn cũng đã túng. Thích Mộ Dương nghĩ đến chính mình vừa rồi buột miệng thốt ra xưng hô, căm giận một chân đá vào khỉ hư trên đùi, khỉ hư tức khắc kêu thảm thiết một tiếng. Ngươi cấp Trử Tình dùng cái gì dược? Thích Vị Thần thanh âm huệ bọc băng xương mà đến. Khỉ hư đau đến rầm rì khi nhếch môi cười một chút, lộ ra phát hoàng hàm răng, muốn biết ta. Trước thả ta đi, chỉ cần thả ta, ta liền nói cho các ngươi. Ngươi mẹ nó tưởng Mỹ. Thích Mộ Dương lại là một chân, khỉ hư trên mặt cười lập tức trở nên vằn mẹo. Hắn chống một hơi cắn răng nói, các ngươi có thể tưởng tượng hảo, kia dược chỉ có ta biết, nếu là cởi bỏ trưởng, tiểu tâm nàng biến thành ngốc tử. Vừa rồi không phải còn nói sẽ chỉ làm ta có điểm khó chịu, đối thân thể không có ảnh hưởng sao? Trử Tình nhướng mày,